Chương 1358, 1359. Thứ 1359 chương phiên ngoại Lục gia đến tiếp sau. 2. Lục Lao Tứ cũng không muốn ý lúc này tương những thư ấy chứng cứ lấy ra, bởi vì hắn biết những thư ấy chứng cứ cũng không đầy đủ. Sở dĩ để anh hai bị hại chuyện chẳng qua là vì hắn bị hạ độc chuyện làm chăn đệm, bởi vì hắn bị Lục Lao Đại hạ độc chứng cứ là đầy đủ. Hắn chỉ cần cắn chết là chính mình trong lúc vô ý biết được một ít bí mật, Lục Lao Đại là muốn giết hắn diệt khẩu là được. Lục gia tộc nhân quả nhiên sinh nghi, Lục Đại Lao gia cũng có chút loạn đầu trận tuyến, chỉ có thể gọi là dầm dĩ đạo, ngươi đây là vu tội, là muốn cùng ta cướp tông chủ vị. Nhất ngữ vừa mới rơi, bên ngoài hai người hầu liền vọt vào đến quỳ xuống, đối Lục Đức Âm và chư vị trưởng bối liền phục lạy, cắn răng nói, tam cô thái thái, chúng ta có chứng cứ chứng minh năm đó nhị Lao gia hòa nhị phu nhân là bị Đại Lao gia hại chết. Nói xong bất chờ mọi người kịp phản ứng, quyết đoán lấy ra hai phong thư, đạo, đây là năm đó Đại Lao gia cùng Sơn Phỉ gửi thư, mặt trên còn có Đại Lao gia con dấu riêng, năm đó bị Đại Lao gia phái đi truyền tin nhân đều đã chết, đáng tín lại giữ lại. Người hầu kia nói xong oán hận trừng Đại Lao gia đạo, kia bị diệt khẩu nô buộc liền là gia đường huynh, Đại Lao gia, ngươi không nghĩ đến đi, ngươi giết ta đường huynh một nhà, lại không nghĩ rằng hắn sớm đem thư giấu đi, hắn vốn không muốn bán chủ tử. Nhưng hắn không ngờ tới ngươi ngay cả hắn 3 tuổi trí nhi cũng không lưu. Mọi người sắc mặt thay đổi lớn, lúc này mới nghĩ khởi Lục Đại Lao gia mười mấy năm trước người cũ đích sắc không còn một ngống hoặc tử hoặc bị phát mại. Lục Đức Âm sắc mặt xanh bạch bạch một mảnh, tiến lên hai bước một phen xả quá thư tín, mở ra liền nhìn. Mọi người này mới hồi phục tinh thần lại muốn ngăn cản. Lục Đức Âm đã không phải là Lục gia nữ nhi, nàng là Vinh Thân Vương phủ thế tử phi, nếu như chuyện này chứng thực, kia Vinh Thân Vương phủ hội thế nào đối phó Lục gia? Hơn nữa, kinh này một chuyện nàng đối Lục gia còn có thể còn mấy phân tình cảm. Không ít tộc nhân trong lòng thầm trách Lục Lao Tứ hồ đồ, Lục Lao Tứ lại giống như điên cuồng vỗ bên người bàn đạo, đại ca, ngươi cũng có hôm nay. Ở hắn chúng độc mệnh huyền một đường lúc, hắn đối đại ca tình huynh đệ phân sẽ không còn lại bao nhiêu, hơn nữa hắn có tự tin sau có thể làm tốt Lục gia cùng Lục Đức Âm quan hệ. Nhất đến, hại cha mẹ của nàng chính là đại phòng, mà hắn giúp nàng cha mẹ hoàn khiên giải tội. Thứ hai, sau này gia thủ còn muốn ở Lục gia cuộc sống, hắn lại là cái đồ ngốc, nhất định cần Lục gia coi chừng. Thứ ba, hắn tính toán chờ hắn làm tông chủ hậu tương nhị phòng sản nghiệp toàn bộ trả cho Lục Đức Âm tỷ đệ, gồm đại phòng sản nghiệp cắt phân nửa với nàng làm bồi thường. Lục Lao Tư đánh được rồi bản tính, cộng thêm lại đột nhiên toát ra hai báo thù nô buộc, ở xác định kia tín là thật hậu lập tức gọi người đem hắn thu kia mấy thứ chứng cứ cung cấp tìm tới. Nhiều mặt chứng minh dưới, Lục Đại Lao gia coi như là nghĩ chửi bới cũng không được. Lục Đức Âm nhìn về phía sắc mặt xanh đen Lục Đại Lao gia, hỏi, bác cả nói như thế nào? Lục Đại Phu Nhân cũng cứng ngắc nhìn về phía trượng phu, nhìn hắn âm u sắc mặt, tâm không ngừng xuống phía dưới trầm, trước đây vẫn nghĩ không ra một số chuyện tình cuối cùng dần dần tìm được nguyên nhân, lại nhìn trong phòng những người khác thần sắc, nàng minh bạch đại phòng xong, nàng xong, của nàng nhi nữ cũng xong rồi. Nàng xem hướng quần áo hào hoa phú quý Lục Đức Âm, trong lòng vô hạn hối hận, nàng nên nghe Nghi Hoa sớm giết nàng. Hoặc là lúc trước Vinh Thân Vương phủ bốn cầu thân lúc nên tìm lý do cự tuyệt, nếu như nàng còn là cái kia không quyền không thế bé gái mồ côi, cho dù Đại Lao gia sự tình suy sụp, ai lại sẽ vì nhất giới bé gái mồ côi cùng bọn họ khó xử. Bọn họ đại phòng tối đa mất tông chủ vị, đại gia tư giới trong lòng đã rõ nhưng không nói ra biết một số chuyện tình mà thôi, cho dù đối nhi nữ có ảnh hưởng, vậy cũng hữu hạn. Đã hiện tại không giống nhau, có Lục Đức Cấm ở, sự tình bại lộ, vì cho nàng hòa Vinh Thân Vương phủ một bàn giao. Trong tộc nhất định sẽ tận lực chèn ép bọn họ, mà Lục Đức Âm cũng sẽ nghĩ hết biện pháp gây trở ngại nàng nhi nữ tiền đồ. Lục Đại Phu Nhân trước mắt nhất hắc, suýt nữa mềm ngã xuống đất. Lục Đại Lao ra lại đối tứ đệ cùng tộc nhân cười lạnh nói, các ngươi cho rằng bằng này là có thể đem ta theo tông chủ vị thượng kéo xuống không? Hắn cười lạnh nói, đừng quên này tông chủ vị là phụ thân ta truyền cho ta. Lục Lao Tứ quát, phụ thân nếu như biết ngươi là như vậy phát rồ nhân nhất định sẽ không truyền cho ngươi. Lục Đại Lao ra với hắn nhếch mép cười. Điên cùng đạo, nhưng phụ thân còn là truyền cho ta. Lục Lao Tứ ngẩn ra, tiếp theo không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, run rẩy đi chỉ hắn. Lục Đại Lao ra liền tràn đầy ác ý đạo, ngươi cho là trong nhà có bao nhiêu sự có thể giấu giếm được phụ thân. Nếu như không có phụ thân kết thúc, ngươi nghĩ rằng ta có thể đem đuôi quét được như thế sạch sẽ, nhượng ngươi kia thông minh tuyệt đỉnh anh hai tìm nhiều năm như vậy đô tìm không ra một điểm kẽ hở đến. Lục Lao Tứ toàn thân phát lạnh, run rẩy môi nhìn hắn. Lục Đại Lao ra liền cười ha ha đạo. Phụ thân hắn cái gì đều biết, nếu không nhị đệ chỉ là bị thương một chân, thế nào liền tự giam mình ở nhị phòng lý 9 năm. Hắn thông minh như vậy, chính là không làm quan cũng nhiều chính là dương danh phương pháp, hắn vì sao bất ra? Bởi vì hắn ra không được, bởi vì có phụ thân ở áp hắn. Cho dù phụ thân biết là ta làm, hắn cũng vẫn như cũ đem tông chủ vị chuyển cho ta, đây là hắn với ta nhận cùng, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng hỏng theo trong tay ta đem vị trí này đoạt lấy đi. Lục Đức gâm đỏ hứng mắt, cầm lấy đệ đệ tay Đô Phát Thanh, nàng khẽ cười nói, bác cả, ngươi có thể đỉnh chạm đất ra tông chủ thân phận vào tù, ta chỉ là muốn nhượng quan gia tham gia việc này mà thôi. Lục đại lao ra khuôn mặt tươi cười lập tức hé, lục thị tộc nhân cũng kinh sợ khởi lai, bận ngăn cản nàng nói, tam nương nghĩ lại à, đây chính là nhượng lục gia danh dự quét rác chuyện, không bằng chúng ta lén giải quyết, ngươi yên tâm, cho dù tông chủ vị là ngươi ông nội truyền cùng hắn, chúng ta này đó trưởng bối còn là nói được thượng nói. Lục Đức gâm nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi, hắn có làm hay không tông chủ cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là phải tìm được sát hại phụ mẫu ta hung thủ. Thấy Lục Đức gâm thái độ kiên quyết, Lục Lao Tứ cũng bối rối, che ngực tiến lên xả nàng nước nợ nói, cháu gái à, tứ thúc xin lỗi ngươi và gia thụ, mấy năm nay cũng không có thể chiếu cố đến các ngươi, ta biết trong lòng ngươi có khí, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định cho ngươi đòi lại một công đạo. Chỉ là này Lục gia là phụ thân ngươi Lục gia, cũng là của gia thụ Lục gia. Lẽ nào ngươi thật nhẫn tâm phá hủy nó không? Lục Đức gâm lặng im rất lâu, sau đó đạo, ta có thể tạm thời bất báo quan, bất quá chứng cứ ta muốn lấy đi, nếu là ngươi các xử lý được không hợp ta ý, đừng trách ta bất niệm tình nghĩa. Nàng cười lạnh nói, đã Lục gia không cho phụ mẫu ta công đạo, ta không để ý nhượng quan gia cho bọn hắn một công đạo. Lục Lao Tứ lập tức nói, ngươi có cái gì yêu cầu liền nói. Đệ nhất, Lục Đức gâm chỉ vào Lục Đại Lao gia trong mắt hận ý đạo, ta muốn hắn gia tộc, toàn gia tộc. Đời đời con cháu vĩnh viễn không vào sơn âm lục thị. Mọi người cả kinh, nay trừng phạt quả thực so với tống quan còn hận a. Lục đại phu nhân lại cũng chịu không được kích thích, phịch một tiếng liền hôn trên mặt đất, mà Lục đại lao ra đang muốn kêu to phản đối, một trưởng bối vung tay lên, lập tức đi lên hai người che miệng của hắn, hắn hạ giọng cùng Lục Đức Câm đạo, tam nương, giết người bất quá đầu chỉ xuống đất, các ngươi dù sao cũng là nhất mạch quan hệ huyết thống. Lục Đức Câm lắc đầu, hắn giết phụ mẫu ta lúc muốn giết ta cùng đệ đệ lúc nhưng cũng không có nhớ huyết mạch thân tình, nếu như thế, không bằng liền cắt đứt đi. Nàng nhìn trưởng bối nghiêm túc nói, đây là của ta thứ nhất yêu cầu, các ngươi cũng có thể không đáp ứng, có thể cho quan gia đến phán, đến thời gian quan gia tối đa phán hắn chết hình, sẽ không để cho hắn gia tộc. Tộc lao các cười khổ, nhưng như thế nhất tới đây sự đã thành thiên hạ đều biết sờ căng đan, Lục gia thanh danh cũng sẽ xuống dốc không thành, đến thời gian vì gia tộc suy nghĩ còn là sẽ đem đại phòng gia tộc. Lục Đức Gâm mặc kệ bọn họ trong lòng suy nghĩ, nàng chờ đợi ngày này tròn đợi 13 năm, kể từ khi biết năm đó Sơn Phỉ có thể là bác cả phái hậu nàng vẫn đang chờ ngày này, cho nên nàng căn bản sẽ không nhớ bọn họ nghĩ như thế nào. Nàng lặng lặng nhìn Lục Đại Lao ra trong mắt hận ý đạo, đệ nhị, giết người đến mạng, tin tộc Lao Cắc cũng đồng ý đi. Chương 1359, 1360. Thứ 1360 chương phiên ngoại Lục ra đến tiếp sau. 3. Cả phòng vắng vẻ. Lúc này bất luận là những thư ấy đã tuổi gần hoa giáp tộc lão, còn là đã nằm chắc phần thắng Lục Lao Tứ, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, nếu không dám coi Lục Đức Gâm là làm một cô bé đến xem. Nàng này hai cái không chỉ báo thù cho cha mẹ, còn áp chế đại phòng ít nhất ba đời nội gia không được đầu, nhưng mà ba đời sau này mất Lục gia che chở hòa nội tình tư bản đại phòng xuất đầu xác suất có thể có bao nhiêu. Nếu như giết Lục Đại Lao gia sẽ làm hắn sợ, kia gia tộc thì lại là nhượng hắn kinh sợ hối hận, như vậy hành hạ càng sâu. Mọi người xem khỏe mắt rục nứt ra Lục Đại Lao ra, khe khe thở dài, sớm biết như vậy, hà tất lúc trước. Lục Đức Gâm thu hồi những thứ ấy chứng cứ, mang theo kia hai ra làm chứng nô buộc xoay người rời đi, nàng cũng không nghĩ đến sự tình hội như thế thuận lợi, cho rằng Lục gia sẽ cùng nàng mặc cả, dù sao việc này thật cũng coi là Lục gia đại sở căng đan. Lục gia hơn nàng tưởng tượng càng băn khoăn thân phận của nàng. Lục Đức Gâm đi ra đến xem đến ngồi ở càng xe thượng Tề Văn Cẩn, mắt không khỏi nhất nhu. Là bởi vì có nam nhân này ủng hộ đi, cho nên nàng mới có thể như thế thuận lợi báo thủ. Tề Văn Cẩn lo lắng nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh hai bước đi tới thê tử bên mình đỡ lấy nàng, ngươi không sao chứ? Lục Đức Gâm mỉm cười, nhẹ giọng nói, không có việc gì. Lục gia xa hơn nàng tưởng tượng muốn tâm ngoan hòa quả quyết, nàng mới trở lại vương phủ không mấy ngày, Lục gia đại phòng liền bị khai từ đường gia tộc, mà tối hôm đó Lục Đại Lao gia liền chết bệnh. Nhượng Lục Đức Gâm không nghĩ đến chính là Lục Nghi Hoa cũng đã chết. Lục Nghi Hoa là chính mình uống thuốc độc tự sát, trước khi chết nàng cùng mẫu thân Lục đại phu nhân đạo, mẫu thân, các ngươi đô nhìn lầm rồi Lục Đức Gâm, những thư ấy chứng cứ không phải tứ thúc có thể tìm được, là chú hai thu thập giao cho Lục Đức Gâm bảo quản, phụ thân nếu như sớm nghe ta ở bọn họ đến kinh trên đường liền giải quyết bọn họ, cũng không đến mức kéo dài tới phát sinh chuyện như vậy. Lục đại phu nhân đần độn đầu góc giống như bị người một kích, nàng mánh bắt được nữ nhi cánh tay, run rẩy môi hỏi, ngươi biết, ngươi biết. Lục Nghi Hoa cười lắc đầu. Nhẹ giọng nói, ta cũng không biết là phụ thân mua được sơn phỉ hại chú hai hòa thím, nhưng ta lại biết chú hai là bị phụ thân độc chết, ta cho là hắn là vì chú hai kia phân gia nghiệp, nguyên lai lại là vì gia chủ vị. Nói đến đây Lục Nghi Hoa lại lần nữa thở dài, sớm biết lúc trước gặp sơn phỉ sẽ gặp phải Vinh Thân Vương thế tử ta đã sớm ở lâu một khắc, nếu như có thể gả nhập Vinh Thân Vương phủ mạo hiểm như vậy lại thế nào không thể đâu. Lục đại phu nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn nữ nhi hỏi, phụ thân ngươi thuê nhân giả mạo sơn phỉ giết bọn hắn tỷ đệ chuyện ngươi cũng biết. Lục Nghi Hoa cười, lắc đầu nói, trước không biết, đặng sau đó phụ thân động tác liên tiếp sẽ biết, bất quá chúng ta lúc đó theo kia dưới chân núi ly khai, ta đích xác biết sơn chắc mai phục sơn phỉ. Lục đại phu nhân mặc dù cay nghiệt keo kiệt, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới trượng phu của nàng hòa nữ nhi lại là như vậy thủ đoạn độc các nhân, nhất thời như rơi vào hầm băng, run rẩy môi nhìn nữ nhi nói không nên lời đến. Lục Nghi Hoa âm thanh nhẹ nhàng nói, mẫu thân là không phải cảm thấy lòng tang oan. Đã này chính là chúng ta Lục gia trong huyết mạch gì đó à, ngươi xem ông nội, phụ thân, chú hai, Lục Đức Âm và ta, người nào không phải thủ đoạn độc các người. Mẫu thân, đại phòng đã bị gia tộc, Lục Đức Âm khẳng định cũng sẽ áp chế các huynh đệ xuất đầu, các ngươi muốn nghĩ tới được hảo phải đi xa một chút, chờ nàng đã quên các ngươi, các huynh đệ hoặc nỗ lực đọc sách, hoặc nỗ lực buôn bán, tổng có thể quá hảo, đạn bất luận là đọc sách chức vị còn là buôn bán, đầu nhất kiện chính là tâm ngoan, chỉ có tâm đủ ngoan mới có thể làm đại sự. Lục đại phu nhân nhịn không được lắc đầu, Lục Nghi Hoa lại ôm đồm ở nàng, trong mắt lưu quang tràn đầy màu, lại cười nói, mẫu thân, nhuộn bọn đệ đệ đi về phía nam vừa đi, nếu không liền đi phương bắc. Ở Nam nhưng buôn bán nhưng đọc sách, ở Bắc nhưng đọc sách nhưng toàn quân, cũng có thể trở nên nổi bật, không muốn hồi sơn âm, ít nhất ba đời trong vòng tuyệt đối không thể hồi. Chư thủ góa chồng trước khi cưới ta chưa bao giờ thụ quá cái gì khổ, mẫu thân, thứ cho nữ nhi bất hiếu, ta sẽ không lưu lại nơi này thế gian chịu khổ. Lục đại phu nhân này mới phát giác nữ nhi không thích hợp, đi bắt của nàng thời gian chỉ thấy nàng với nàng mỉm cười, sau đó liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lục đại phu nhân đại đống. Nàng ở mất trượng phu không đến một ngày hậu lại mất đi nữ nhi, lại nàng ai cũng hận không được, này tất cả tựa hồ cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nàng nếu như đối Lục Đức Âm tỷ đệ nhiều còn có thể đi cùng nàng xin tha thứ, thiên nàng lúc đó ham nhị phòng tài sản, đối này hai tỷ đệ hà khắc rất. Lục đại phu nhân lại hối hận, lúc trước liền thực sự nên nghe nữ nhi giết Lục Đức Âm, vậy thì cái gì sự cũng không có, trách nàng, đô trách nàng. Đại phòng bị gia tộc, tài sản cố định đô bị mất, trừ Lục đại phu nhân đổ cưới ngoại. Bọn họ chỉ có thể mang đi một ít tiền mặt hòa thư tịch, hơn nữa bọn họ chỉ có nửa tháng thư thả. Cứ như vậy, Lục đại lao ra hòa Lục Nghi Hoa tang sự đô cực kỳ đơn giản, cùng nhau bị chuyển qua chùa miếu lý quản, đợi được bọn họ có thời gian hậu mới hạ táng. Chính yếu chính là, hai người cũng không thể nhập Lục ra phần mộ tổ tiên, cho nên bọn họ còn muốn ngoài ra tìm mộ. Đan báo thù Lục Đức Âm cũng không nhiều vui vẻ, nàng cố ý tìm thời gian cùng đệ đệ đi Lục ra từ đường cúng cha mẹ, càng là muốn đi liếc mắt nhìn ông nội bài vị. Muốn nói nàng hận nhất nhân, bác cả đương nhiên là một cái khác chính là luôn luôn đau của nàng ông nội, kể từ khi biết chân tướng hậu, Lục Đức Âm đối ông nội sẽ không có buông đa nghi kết. Lục gia không có ai biết Lục Lao Thái gia gián tiếp là bị nàng tức chết, ngay cả phụ thân cũng không biết. Khi đó phụ thân bị thương đã có 9 năm, thân thể hắn dần dần yếu, hắn từng ngụm thổ huyết, mời tới đại phu nói năng thận trọng, chỉ để cho bọn họ chú ý điều dưỡng, khi đó nàng liền biết phụ thân sống không lâu. Nàng lòng tràn đầy hận ý. Cảm thấy là bác cả phá hủy bọn họ, khi đó nàng bất quá mới 13-14 tuổi, chính là xúc động lúc, nương cấp phụ thân mua thuốc cơ hội nàng vụng trộm mua thật nhiều thạch tín, nghĩ nếu như một ngày thực sự sống không nổi nữa, nàng liền một phen độc chết đại phòng lý mọi người, đại gia cùng đến chỗ chết. Ở dấu kín thạch tín thời gian nàng phát hiện ông nội vậy mà đang len lén thấy cấp phụ thân chữa bệnh đại phu, nàng nghe thấy hắn dặn bảo đại phu, đừng cho hắn thái thống khổ, mau một chút cũng không sao. Đại phu mơ hồ đạo, chỉ sợ lưu lại dấu vết. Khi đó ông nội mặt giấu ở bóng mờ lý, nàng căn bản thấy không rõ, nhưng có thể nghe ra thanh âm hắn lý bất đắc dĩ hòa lạnh lùng, có ta ở đây, không sợ hãi, đã nếu như lại kéo, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Lục Đức Âm biết vì sao lại hậu hoạn vô cùng, bởi vì cha trải qua nỗ lực cuối cùng lấy được bác cả hại hắn chủ yếu chứng cứ phạm tội. Nàng theo 7 tuổi bắt đầu biết năm ấy gặp thổ phỉ chân tướng, khi đó nàng liền hỏi phụ thân vì sao không nói cho ông nội nhượng hắn làm chủ cho chúng ta. Phụ thân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, người ông nội sẽ không làm chủ cho chúng ta, bởi vì hắn một đích tử đã phá hủy, hắn sẽ không lại hủy một, còn đem toàn bộ đích chi cấp hủy diệt. Một khi chuyện này bộc ra, kia đại phòng thì xong rồi, mà Lục gia đích chi bởi vì ra như thế một sở căng đan, thế lực tái bút bất thượng dòng bên, khẳng định không bảo đảm tông chủ vị, bởi vậy chuyện này chỉ có thể gạt. Lục lão nhị không phải là không minh bạch phụ thân lo ngại, hắn lại không thể nhận cùng hòa chịu đựng, bởi vì đại ca, hắn tình cảm chân thành thê tử tử, ta hoài bão bị hủy, hắn con trai duy nhất thành đống đốc, ngay cả nữ nhi của hắn cũng sẽ vì chuyện này gả không đến một người tốt ra đi. Hắn thế nào cam tâm, sao có thể cam tâm? Cho nên hắn lúc đó càng giác sự tình cùng đại ca có liên quan hắn đã nghĩ cha rõ rốt cuộc, không nghĩ đến hắn lập tức liền bị phụ thân giam lỏng. Chương 1360-1361 Thứ 1361 chương phiên ngoại lục ra đến tiếp sau. 4. Lục Đức Âm từ nhỏ liền thông minh, nếu không cũng không có khả năng nhỏ như vậy liền phát hiện dị thường, cha của nàng cũng sẽ không tương như thế muốn chết chuyện nói cho nàng. Lúc đó, Lục Lao Nhị trước sau bị huynh trưởng hòa phụ thân phản bội, lại bị giam lỏng trong nhà, bị người dùng nhi nữ uy hiếp, hắn đã đầy tâm tuyệt vọng, tự giác sống không lâu, cho nên nữ nhi vừa hỏi hắn liền toàn nói. Hắn biết nữ nhi thông minh thả thiện nhẫn, hắn nói cho nàng, hắn như là chết, có thể bảo hộ bọn họ tỷ đệ tiếp tục sống sót chỉ có thể có nàng, cho nên nàng phải nhịn thụ, phải muốn cười đối ông nội cùng bác cả. Cũng may lúc đó Lục Lao Thái gia hòa Lục Đại Lao gia đô xấu hổ với thấy Lục Lao Nhị, bởi vậy rất ít đi nhị phòng, quanh năm suốt tháng cũng không thấy mấy lần, cho nên Lục Đức Âm ngay từ đầu tuy không có thể khống chế ở tâm tình của mình hòa biểu tình, nhưng cũng không bị phát hiện. Thẳng đến nàng 10 tuổi hậu, ông nội chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ khởi như thế một cháu gái đến, bắt đầu nơi trốn đau nàng, phùng nàng, mà 3 năm này đến, nàng cũng luyện được rồi biểu tình, có thể dùng ái mộ khát vọng ánh mắt đi nhìn ông nội. Nhưng nàng nghĩ tới ông nội đã làm tối độc các sự tình cũng bất quá là vì bọn họ tỷ đệ uy hiếp phụ thân, cho nên nàng mặc dù oán trách ông nội, cũng rất ít trở lại hận hắn. Thẳng đến nàng phát hiện nguyên lai phụ thân càng ngày càng hơn suy nhược là bởi vì ông nội. Những năm gần đây, ông nội ngăn không cho phụ thân ra, nhưng cũng ngăn không cho bác cả lại tổn thương phụ thân cùng bọn họ. Nhưng hiện tại xem ra, ông nội ở bác cả hòa phụ thân giữa lại một lần nữa lựa chọn bác cả, hơn nữa còn tự mình xuất thủ ra tốc phụ thân tử vong. Phụ thân vẫn là của Lục Đức Cấm Cảng, là của nàng dựa vào, một khắc kia, trong lòng nàng phẫn nộ đạt được đỉnh, đạn phẫn nộ qua đi chính là bình tĩnh. Cho nên nàng ở một ngày đêm khuya hậu lặng lẽ chạy vào ông nội thư phòng. Lục Đức Cấm biết hắn quan tâm nhất cái gì, đơn giản là Lục gia thanh danh hòa Lục gia đích chi quyền thế. Cho nên nàng nói cho hắn biết, nàng đem phụ thân thu thập đến chứng cứ tống ra, một khi phụ thân tử vong vài thứ kia cũng sẽ bị gửi bản sao tam phân, một phần đưa đến mẫu thân của nàng nhà mẹ đẻ, một phần đưa đến quan phủ, còn có một phần đưa đến Lục gia đối đầu trong nhà. Lục Đức Âm nói cho hắn biết, phụ thân sau khi chết, nàng hội làm cho cả đại phòng chôn cùng, một đô không dung tha. Ngay lúc đó Lục Đức Âm thần sắc điên cuồng, không ngừng dùng từ nói gây xích mích Lục Lao Thái gia thần kinh, còn nói do nói cho hắn biết, ngươi không phải muốn dùng một đứa con trai bảo toàn khác một đứa con trai không? Vậy ta để ngài xem đại phòng là như thế nào đoạn tử tuyệt tôn, chúng ta nhị phòng cũng sẽ không nhận ngươi, vĩnh viễn không tiếp thu. Bị nhất tiểu bối như vậy chỉ trích nhục mạ, vốn là bởi vì thí tử mà nội tâm áy náy bất an Lục Lao Thái gia nhất thời nỗi lòng kích động, một chút liền hộc máu. Hắn kinh tài tuyệt diễm con thứ biến thành phế nhân, hung thủ còn là con trưởng, hắn một bên đau lòng, một bên còn muốn bang con trưởng che giấu chân tướng, những năm gần đây vốn là bị thụ dày vò, thân thể cũng không tốt. Cộng thêm con thứ Việt cha càng sâu, hắn quyết định giết tử cũng là trải qua một phen xoắn xuýt, lúc này bị cháu gái như vậy nhục mạ hắn đâu còn chịu được, một chút chỉ cảm thấy tức giận dâng lên, trong đầu hình như có thứ gì phanh một chút nổ tung, trước mắt nhất hắc liền mới ngã xuống đất. Đã loại này choáng váng chỉ rằng co một chút, hắn muốn bỏ dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực, tay còn đang run rẩy, đầu óc tỉnh táo Lục Lao Thái gia biết mình trúng gió, hắn dùng một đôi đục ngầu ánh mắt mong đợi nhìn về phía đứng ở một bên cháu gái. Lục Đức Âm lại chỉ tiến lên hai bước, ngồi xổm hắn cách đó không xa nhìn thẳng hắn, một chữ một trận hỏi, ông nội, cảm giác bất lực thế nào? Loại cảm giác này phụ thân ta chịu đựng 9 năm, mà ngươi bây giờ bất quá chịu đựng kỳ tức thời gian. Lục Lao Thái gia há miệng ba, chỉ có thể phát ra ôi ôi tiếng thở dốc. Khi đó Lục Đức Âm rất muốn tiến lên đỡ hắn khởi lai, đã nghĩ đến nằm ở trên giường phụ thân nàng vẫn là nhịn được, nàng nói với hắn, ông nội, ngươi chết phụ thân liền không cần chết, đúng hay không? Lục Lao Thái gia lúc đó chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Lục Đức Âm liền như thế nhìn, nàng nghĩ nàng cũng là Lục gia sinh ra quái vật, nàng nhất định sẽ tượng ông nội hòa bác cả như nhau không được hảo báo. Nàng đứng một khắc đồng hồ liền đi lặng lẽ, ngày hôm sau Lục Lao Thái gia thi thể ở thư phòng bị phát hiện, hắn vẫn như cũ duy trì cái kia ngã quỵ tư thế, các đại phu nói hắn là uất hận công tâm, trúng gió mà chết. Ai cũng không biết Lao Thái gia ở tức cái gì, Lục gia làm một hồi long trọng tang sự. Lục Lao Nhị bởi vậy so với Lục Lao Thái gia kế hoạch hơn sống nửa năm, đã có lẽ là phụ thân tử nhượng hắn mềm lòng, lúc đó đã quyết định vạch trần huynh trưởng Lục Lao Nhị do dự, đem đồ vật giao cho nữ nhi, dặn nàng, nếu như hắn chịu phóng quá các ngươi, vậy ngươi liền xem như việc này không tồn tại đi, nếu như hắn còn muốn giết các ngươi, vậy ngươi liền nghĩ biện pháp đem đồ vật tống đi ra ngoài đi. Lục lão nhị tha thiết dặn nữ nhi đạo, bất kể như thế nào ngươi được sống, đệ đệ ngươi được sống, đây là phụ thân cuối cùng một nguyện vọng, chỉ cần sống liền hảo. Chỉ cần sống liền hảo. Cho nên Lục Đức Âm cũng do dự, này nhất do dự đã vượt qua 4 năm, đương nàng phát hiện Lục đại phu nhân muốn đi qua gia thụ đến trưởng khống nàng lúc nàng mới lại khởi báo thù cho cha mẹ, phủ định đại phòng ý nghĩ. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp được gia thụ, vì thế, nàng không tiếp cùng bọn họ cùng đến chỗ chết. Cho nên nàng bắt đầu mưu đồ thế nào đem những thứ ấy chứng cứ đưa đến một số người trong tay, nhượng chúng đưa đến tác dụng. Chân chính làm cho nàng chuẩn bị không kịp chính là vẫn không muốn thấy bọn họ tỉ đệ bác cả vậy mà thuê nhân nghĩ giết bọn hắn. Lục Đức Âm không thể không bội phục bác cả ẩn nhẫn, hắn vậy mà có thể nhịn được 4 năm không động thủ, nhịn xuống ở bọn họ theo tứ phòng đến kinh thành lúc không động thủ, mà là đang bọn họ đến kinh thành hậu mới ra tay. Bởi vì hắn có quá nhiều cơ sẽ động thủ mà không động thủ, cho nên nàng cơ hồ muốn cho rằng bác cả muốn thả quá bọn họ, nhưng mà cũng không. Lục Đức Âm thủ lớn được báo, nhìn mặt trên dựng đứng ông nội bài vị, mỉm cười, tiến lên cho hắn thượng một nén nhang, khẽ nói, thượng thiên là nhờ ta, nhượng ta gặp một nhà người tốt, ông nội, ta không hối hận lúc trước tuyển trạch, ngươi nếu như không cam lòng liền tới tìm ta đi. Ít nhất kia nửa năm phụ thân tâm tình buông ra, hắn ở lúc rời đi trừ không bỏ xuống được bọn họ tỉ đệ, trong lòng hận ý đã rất ít. Chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi. Lục Đức Âm lại cấp phụ thân cùng mẫu thân bài vị cung kính dập đầu lạy ba cái, nghiêm túc đồng ý đạo, phụ thân, mẫu thân, các ngươi yên tâm, ta sẽ quá rất khá, cũng sẽ đem gia thụ chiếu cố rất khá. Lục Đức Âm đứng dậy kéo qua gia thụ, hai người đón ánh nắng đi ra ngoài, nhìn thấy lập ở bên ngoài Tề Văn Cẩn, nàng mỉm cười, đi nhanh hai bước, ôn nhu hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tề Văn Cẩn gãi gãi đầu, đạo, ta hạ nhà trải qua Lục gia, nhìn thấy quý phủ xe ngựa ở chỗ này liền biết ngươi ở đây nhi, cho nên tiến vào tiếp ngươi về nhà. Lục Đức Âm trong mắt nhịn không được tràn đầy mãn tiêu ý, Tề Văn Cẩn ở trong cung người hầu, mà Vinh Thân Vương phủ cách hoàng cung rất gần, ở bên trong thành tận cùng bên trong, hắn về nhà sao có thể chạy đến nội thành ngoại vi đến. Còn không phải là cố ý đi đường vòng ở đây tới đón nàng. Nàng tràn đầy tiêu ý đạo, hảo, chúng ta về nhà. Lục gia thụ liền lặng lẽ buông ra tỉ tỉ tay, hắn cảm thấy hắn hiện tại tựa như tiểu báo tử ca ca nói như nhau, là nhất chén rất sáng đèn. Thái không được tự nhiên. Chương 1361, 1362. Thứ 1362 chương phiên ngoại Mục Bắc Văn, 1. Mục Bắc Văn bước nhanh đi vào đại đường, tương trên người nón cùng áo tơi cởi, cau mày nhìn mưa bên ngoài kẹp tuyết, hắn chậm rãi phát ra một hơi, hỏi cùng đi công bộ tả thị lang Lý An, bác thế nào? Lý An trà sát tay, ha ra một ngụm nhiệt khí, đạo, chúng ta giang nam đô lạnh như thế, phương Bắc tự nhiên càng lãnh. Mấy ngày nay địa phương thượng hội báo tình hình thiên tai sổ con đều nhanh đem lục bộ cấp ai. Lý An vẻ mặt sầu khổ, đạo, mấy năm này cũng không biết thế nào, thiên tai không ngừng, may mà đại tề nghỉ ngơi lấy lại sức gần 20 năm, lại có loại tốt, nếu không chỉ mấy năm này thiên tai là có thể nhượng đại tề khổ không thể tả. Mặc dù mỗi một lần tình hình thiên tai cũng không trọng đại, đã hàng năm đô có mấy địa phương hoặc khô hạn hoặc cúng nước, mùa đông lại tuyết thai, thả theo hộ bộ thống kê. Tình hình thiên tai hàng năm đô đang gia tăng, ngay từ đầu lục bộ hòa đô sát viện bọn quan viên còn hoài nghi là người họa, kiểm chứng hậu mới phát hiện thật là thiên tai. Mà Khâm Thiên dám xem thiên tượng dự đoán ra tới thời tiết càng lúc càng không lạc quan, quốc sư thậm chí nói vị lai 20 năm chính là đại tề gian nan nhất thời gian, bởi vì ở khoảng thời gian này nội, thiên hạ thiên tai tương không ngừng. Quả nhiên, ở quốc sư dự đoán hậu năm thứ 5, cũng chính là năm nay, toàn quốc xuất hiện phổ biến hạ nhiệt độ, năm rồi tháng 10 giang nam vẫn chỉ là thu hàn. Chỉ xuyên áo kép là được, mà nay năm tháng 10 phân cũng đã mặc vào đại áo, bây giờ còn hạ mưa kẹp tuyết, theo Khâm Thiên giám tin tức, sau này mấy ngày nhiệt độ không khí còn có thể hạ thấp, đến thời gian giang nam chỉ sợ muốn bay đại tuyết. Làm công bộ tả thị lang Lý An áp lực cũng rất lớn, bởi vì thời tiết dị thường, hiện tại bách tính có thể không được mùa hơn phân nửa muốn dựa vào thủy lợi, mà công bộ liền chủ quản thủy lợi kiến thiết. Mà nay năm xây dựng tránh rét cứu tế sở nhiệm vụ cũng giao cho công bộ. Hắn biết Mục Bắc Văn đối với lần này tràn đầy nghiên cứu, bởi vậy mới đêm khuya tới chơi. Mục Bắc Văn mấy năm nay vẫn ở các nơi cùng công bộ gian quay lại, cho nên đối Lý An rất quen thuộc, lúc này cũng không khách sáo, trực tiếp đem nhân đưa vào thư phòng, hỏi, này tránh rét cứu tế sở là chỉ ở kinh thành kiến thiết, còn là các nơi đô xây. Bọn hạ nhân bận cấp trong thư phòng thêm hai chậu than, thượng trà nóng điểm tâm hậu mới không người lui ra. Lý An uống một ngụm trà nóng, thỏa mãn thở dài một tiếng, sau đó mới nói, lần này hộ bộ đảo không tiếc đưa tiền, dù sao cũng là tân hoàng đăng cơ năm thứ 2, hoàng thượng nội kho cũng gánh nặng một ít, cho nên là các phủ thành đô xây, thượng huyện cũng nhưng xin xây dựng nhất sở, Trung huyện cùng Hạ huyện lại là lân cận tam huyện cộng xây nhất sở. Chúng ta công bộ không chỉ muốn phụ trách thiết kế ra giữ ấm rộng lớn cứu tế sở, còn muốn hoạch định các hạng chi phí, sau còn muốn cắt cử quan viên. Kiểm tra thí điểm các nơi sở xây có hay không hợp cách, nói chung là bận được không được. Ngươi cũng biết, chúng ta công bộ người giỏi tay nghề không ít, đang thật muốn xây đã tiện nghi lại an toàn rộng lớn nhà, ta nghĩ vẫn phải là tìm ngươi. Lý An cười nói, ngươi thế nhưng đem chúng ta công bộ hóa đảo sạch sẽ, mấy năm nay Nam Lai Bắc Vãng cũng đi không ít địa phương, luận lý lịch cùng năng lực công bộ chỉ sợ không có người có thể so với được thượng ngươi, thế nào, có nguyện ý hay không đến chúng ta bộ binh nhậm chức? Ngươi nếu như đến, ta đem Tả thị lang vị trí nhượng cùng ngươi, ta cho ngươi làm tiểu lại. Mục Bắc Văn nghe nói không khỏi cười ha ha khởi lai, xua tay cười nói, còn là quên đi, ta ly khai quan trường nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ nhượng ta trở lại chức vị là vạn vạn không thể, còn là cùng trước đây như nhau nhượng triều đình đặc xính ta đi. Mục Bắc Văn trầm tư đạo, nói lên giữ ấm không nữa so với chúng ta phương Bắc Đại Kháng tốt hơn, nhưng nó quá mức tuổi mục, như thiên tượng chân tướng quốc sư dự đoán như thế còn lạnh hơn thượng 15 năm, toàn đại tề thiêu kháng, trên núi có bao nhiêu tuổi gỗ đủ thiêu. Ta nghĩ nghĩ có thể hay không xây cái tỉnh tuổi gỗ cứu tế phòng, cho dù nhất định phải nhóm lửa, vậy cũng muốn nhiều mặt lợi dụng, không thể chỉ dùng với cung ấm, hơn nữa an toàn thượng cũng rất quan trọng. Mục Bắc Văn trầm tư đi tới bản học biên, ngươi không biết, phương Bắc thường xuyên có thiêu kháng sưởi ấm sau đó đem một nhà muộn tử chuyện, ta phải ngẫm lại có biện pháp nào rơi chậm lại này uy hiếp tính. Này thế nhưng cứu tế phòng, bên trong khả năng muốn ở trên trăm chừng mười nhân, thật muốn gặp chuyện không may, kia nhưng chính là đại sự cố. Cứu tế phòng là cấp, nhưng mà có một việc cũng gấp, Lý An đạo, cứu tế phòng là cho những thư ấy vô lực xây dựng nhà hoặc là không nhà để về nhân ở, chúng ta còn phải vì cái khác bách tính suy nghĩ, nhìn có thể hay không giảm bớt bọn họ gánh nặng. Đặc biệt là phương Bắc, nghe nói hiện tại than đá đã tăng tới lục văn tiền nhất cân, đều nhanh so với được thượng một nô. Mục Bắc Văn nhịn không được những mày, hỏi, ngoài phòng rét cam cam, lúc này thế nào xây dựng cứu tế phòng? Nhân vừa ra đi liền đông lạnh thành người tuyết. Lý An cười khổ, cho nên mới nói hộ bộ và hoàng thượng lần này là xuất huyết nhiều a, thánh thượng không đành lòng nhượng bách tính phục khổ dịch, chỉ có thể dùng tiền thuê nhân, nghe nói phương Bắc vài chỗ đô ra đến 50 văn một ngày, còn bao cơm trưa. Muốn biết bình thường một ngày tiền công cũng là 20 văn tả hữu. Mục Bắc Văn nhịn không được vì Tân Hoàng lo lắng. Thái thượng hoàng năm ngoái đột nhiên nhường ngôi với Tân Hoàng, năm ngoái tuy cũng có thiên tai, đã cũng không có năm nay nghiêm trọng. Năm nay đầu xuân, tứ xuyên to như vậy liền bắt đầu không dưới mưa. May mà bọn họ sớm mấy năm liền bắt đầu xây dựng đập chứa nước, thi công kênh dẫn nước, nhưng hoa tiêu kho cùng nước sông tới, bách tính thu hoạch mới không có rất sai. Đã tới trời thu Trường Giang lấy Nam lại bắt đầu đứt quãng liên tục mưa xuống, lương thực cắt phơi bất kiển, không cắt lại hội phá hủy ở dưới mặt đất nảy mầm trường can, quả thực là nước lửa lưỡng trọng thiên. Đang chân chính nhượng đại gia cảm giác được đại thai tiến đến lại là bởi vì phía Nam vào đông hậu kéo dài nhiệt độ thấp hòa mưa xuống, mà phương Bắc ở trung tuần tháng 9 liền bắt đầu tuyết rơi. Bọn họ Giang Nam vùng hoàn hảo, nghe nói Lượng Quảng vùng có địa phương xảy ra lũ bất ngờ, địa phương trình đưa tới yêu cầu khai kho phóng lương sổ con liền có vài phong. Lúc này, bên ngoài ẩn ẩn có lời đồn đại, nói là Tân Hoàng không có được thượng thiên nhận cùng, cho nên mới đánh xuống thai họa lấy kỳ giáo hấn. Mục Bắc Văn như vậy dân gian học giả cũng nghe được lời đồn đại, huống chi công bộ Tả thị lang, đây cũng là hắn vội vàng tìm bốn tới một trong những nguyên nhân. Nhất đến Mục Bắc Văn cùng Vinh Thân Vương phủ quan hệ mật thiết, thả cũng là ủng hộ Tân Hoàng. Người như vậy nhất định sẽ không ở như vậy quan trọng quan khẩu ra yêu thiêu thân. Thứ hai, Mục Bắc Văn ở công trình kiến trúc thượng thành tựu chỉ sợ toàn đại tề đô không ai bằng. Hắn ở công bộ học tập 6 năm, lại ở các nơi chạy tỉnh tìm đọc các nơi huyện trí, cùng quen thuộc thủy lợi các vị đại nhân cùng có đại có thể bậc thầy đô hiểu biết, tịnh giỏi về học tập. Mấy năm nay hắn biên học tập biên bị công bộ đặc xính, cộng vì đại tề thiết kế xây dựng 28 cái công trình thủy lợi phương tiện, còn tham dự Thái Khang 18 năm đến 25 năm Hoàng Hà đảo công trình. Cũng vì này thiết kế dẫn lưu tới công trình thủy lợi cùng chữ thủy đập chứa nước. Cho dù là của bọn họ thượng thư đại nhân năm đó nghe hắn tưởng tượng cũng chỉ có thể cảm thán một câu Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Có thể thấy Mục Bắc Văn lợi hại. Trong kinh nhân hòa đại thần trong triều các nhắc tới Mục Bắc Văn có lẽ nhiều hơn là nói Vinh Thân Vương cậu em vợ Vinh Thân Vương phi đại đệ Mục tướng quân con trưởng, đáng công bộ quan viên, từ thượng thư cho tới tiểu lại, nhắc tới Mục Bắc Văn đô hội ngữ mang cung kính để một câu, nguyên lai là Thanh Hạc tiên sinh. Hắn tác ruộng dâu thủy lợi có thể nói là thiên cổ kiệt tác. Bởi vậy có thể thấy Mục Bắc Văn ở thủy lợi kiến trúc hành nghiệp danh vọng. Một người một khi đối mô một việc cố chấp tịnh nghiêm túc tịnh có phương diện này thiên phú, thành tựu của hắn chính là không thể đo lường. Cho dù Mục Bắc Văn hiện ở trên người không một quan chức, Lý An cũng dám khẳng định, trăm năm, thiên niên sau này hắn nhất định sẽ danh lưu sử sách, không phải là bởi vì hắn là Vinh Thân Vương cậu em vợ, càng không phải là bởi vì hắn là Mục tướng quân con trưởng, mà là bởi vì hắn thủy lợi kiến trúc, hắn vì đại tế bách tính làm cống hiến. Chương 1362-1363. Thứ 1363 chương phiên ngoại mục Bắc Văn 2. Có người hội bởi vì khi còn bé cực khổ ở phát đạt hậu đi lên một cực kỳ, không muốn đi hồi ức chính mình từng hèn mọn tất cả, đã cũng có người sẽ không ngừng đi nhắc nhở chính mình nhớ những thứ ấy cực khổ, nỗ lực nhượng nhiều hơn nhân tránh những thứ ấy cực khổ. Mục Bắc Văn không thể nghi ngờ thuộc về loại thứ hai. Hắn thông minh lại không kiêu ngạo, hắn vẫn biết mình muốn là cái gì, bởi vậy có thể làm đến nơi đến chốn hướng phía mục tiêu từng bước một đi về phía trước. Tự hắn 3 tuổi ký sự khởi hắn liền biết, trong nhà là bởi vì hắn và mẫu thân mới quá được như thế gian nan. Nhìn tuổi nhỏ tỉ tỉ đeo cung tên ở tuyết ban đêm theo phụ thân vào núi săn bắn, còn nhỏ Mục Bắc Văn học được thương tâm. Toàn bộ Lâm Sơn thôn chỉ có Mục gia một nhà hộ săn bắn, cho dù thôn dân hiền lành, nho nhỏ Mục Bắc Văn cũng tổng có thể nghe thấy một ít về nhà mình chuyện. Những thứ ấy đại nhân cho là hắn tiểu không hiểu, cho nên tịnh không kiêng dè hắn, thế là hắn biết đi săn là rất nguy hiểm, đó là lấy mệnh đi đổ hành nghiệp, không chỉ thua kém làm ruộng ổn định, cũng thua kém làm ruộng an toàn. Hắn còn biết, nguyên lai nhà bọn họ vốn có thể quá được tốt hơn, lại bởi vì hắn cùng mẫu thân muốn quanh năm uống thuốc, cho nên mặc kệ phụ thân hòa tỷ tỷ cố gắng như thế nào trong nhà đô tổn không giới tiền. Lúc đó còn nhỏ Mục Bắc Văn cũng không để ý giải vì sao phụ tỷ không đi làm ruộng không phải đã ổn định lại an toàn không. Lúc đó hắn tuy nghi hoặc, lại không thế nào đang nghi, bởi vì ở đứa nhỏ trong lòng, bỏ mệnh nguy hiểm liền hòa ra một lần xa nhà như nhau, tịnh không có gì cụ thể khái niệm. Thẳng đến hắn 5 tuổi năm ấy đã trải qua loạn lạc. Khi đó hắn mới hiểu được cái gì gọi là tử vong, ngày xưa tiểu bọn sau khi biến mất lại cũng không về, trước đây thúc thúc thím sau khi chết cũng không thấy, thậm chí mọi người đều bất lại nhắc tới bọn họ, thật giống như bọn họ không tồn tại quá như nhau. Mà người nhà của bọn họ lại bởi vì mất bọn họ mà bi thống cùng đến, đặc biệt là trở thành cô nhi đứa nhỏ, bọn họ thậm chí ngay cả cái kia mùa đông cũng có thể nhịn không quá, bởi vì bất có nữa vì bọn họ che gió che mưa khuỷu tay, bọn họ chỉ có thể chính mình ngao xuống. Khi đó Mục Bắc Văn là sợ hãi, hắn nghĩ, nếu có một ngày phụ thân hòa tỷ tỷ cũng không ở tại, hắn sẽ như thế nào? Có phải hay không liền hội tượng những thứ ấy tiểu hài như nhau quyển lui ở chân tường, chỉ có thể dùng một đôi hai mắt thật to nhìn qua lại nhân, hy vọng có thể có người quá thiện tâm cho hắn một miếng ăn. Bởi vì ôm như vậy sợ hãi, Mục Bắc Văn có một khoảng thời gian đặc biệt dính tỷ tỷ, khi biết cả nhà bọn họ muốn tòng quân tịch lúc hắn tịnh không thương tâm, thậm chí còn có chút cao hứng. Bởi vì bọn họ nhà có là có thể loại lương thực, phụ thân hòa tỷ tỷ liền lại cũng không cần mỗi ngày vào núi đi săn, vậy bọn họ cũng sẽ không nguy hiểm như vậy. Ngây thơ Mục Bắc Văn cho là bọn họ một nhà có thể mãi mãi bên nhau, sau đó hắn mới phát hiện sự tình xa không có đơn giản như vậy. Tỷ như, phụ thân hòa tỷ tỷ chồng liền vụ vật đô phân không rõ, chớ nói chi là làm ruộng, mà làm ruộng cũng là có nguy hiểm. Nếu như nói đi săn là dựa vào sơn ăn cơm, cái loại đó chính là dựa vào thiên ăn cơm. Vận khí của bọn hắn không tính là hảo. Năm thứ nhất liền gặp được khô hạn, hắn nhìn tỷ tỷ mỗi ngày đô đi cấp thủy tưới, rõ ràng mới 10 tuổi, lại mỗi ngày buổi tối đô nằm sấp ở trên giường vụng trộm chính mình đấm lưng. Này đó hắn đều nhất nhất ký ở trong lòng, đem viên kia trái tim nhỏ đôi được tràn đầy. Mục Bắc Văn cũng không là cường thế nhân, hắn càng muốn đi phụ trợ người khác, tỷ như hắn chị ruột. Tỷ tỷ nguyện vọng là đào tạo ra loại tốt, nhượng lương thực cao sản, nhưng mà trồng lương thực cũng không phải là có loại tốt là đủ rồi. Kỹ thuật thiên thời hòa địa lợi như nhau cũng không thể thiếu. Tỷ tỷ ở đào tạo loại tốt lúc đã rất chú trọng thay đổi trồng kỹ thuật, đáng thiên thời hòa địa lợi là không thể khống chế, trừ loại tốt cùng kỹ thuật ngoại, nông hộ muốn được mùa còn phải rất lớn trình độ thượng quyết định bởi với ông trời. Cho nên Mục Bắc Văn mới muốn thi công công trình thủy lợi, lão lúc chứa thủy, hạn lúc phóng thủy, hy vọng có một ngày cho dù trời không tốt, thiên hạ bách tính cũng có thể lợi dụng công trình thủy lợi được mùa. Mà không phải lại hai mắt không lệ đang nhìn bầu trời bi thương tương cầu. Mà hắn cũng đích xác có này thiên tư. Rất nhiều người sẽ cảm thấy một khoản một thức nhất giấy đi thực địa khám nghiệm địa hình rất vất vả, nhưng Mục Bắc Văn lại cảm thấy rất vui vẻ, hắn hưởng thụ cái loại đó tìm tòi nghiên cứu quá trình. Ở muôn núi ngàn sông chung, hắn tìm được thích hợp nhất kiến trúc công trình thủy lợi địa phương, thả thiết kế ra thích hợp nhất kia phiến thổ địa thủy lợi, sau mấy chục năm thậm chí trên trăm trong năm, này công trình thủy lợi hội vẫn vì này phiến thổ địa thượng nhân cung cấp tiện lợi, để cho bọn họ lương thực được mùa, để cho bọn họ miễn với khô hạn hòa hưởng lạo. Trên đời này còn có cái gì so với đây càng làm cho người ta vui mừng chuyện đâu. Đối với Mục Bắc Văn là đã không có. Đã hiển nhiên có thể hiểu người của hắn không nhiều, phụ mẫu hắn, thê nhi hòa bằng hữu đâu cảm thấy hắn rất khổ. Mỗi lần hắn vùng thượng đông tây muốn ra cửa, tất cả mọi người dùng một loại đau lòng ánh mắt nhìn hắn. Mục Bắc Văn biết bọn họ là bởi vì yêu hắn mới như vậy, nhưng hắn kỳ thực cũng không cần đau lòng hòa thương tiếc, hắn càng muốn là cổ vũ hòa tán dương. Cũng tỉ như tỉ tỉ hắn, mỗi lần hắn thu thập xong đông tây đi vương phủ chào từ biệt, tỉ tỉ hắn đô hội rất cao hứng chúc mừng hắn, ngươi lại muốn đi khám nghiệm thủy lợi không? Vậy thì thật là quá tuyệt vời, ngươi nhưng được nhìn cẩn thận, dù sao thủy lợi sự quan dân chúng địa phương trăm năm sinh kế. Tỷ tỷ của hắn hội cao hứng bừng bừng nói cho hắn biết này chính là hắn thi công đệ mấy điều thủy lợi, còn nghiêm túc nói, Bác Văn, ngươi nhất định sẽ là từ cổ chí kim thiết kế tối đa công trình thủy lợi nhân, hậu thế nhân sẽ lấy ngươi vì vinh. Mục Bác Văn lại cười nói, nhưng bọn hắn nhất định sẽ trước lấy ngươi vì vinh, sau đó mới là ta. Vinh thân vương phi danh hiệu theo được mùa lương phô truyền đến đại tề mỗi một chỗ, thậm chí đã truyền tới hải ngoại đi, mà theo Mục Bác Văn biết, trong triều đã có sử quan muốn cường điệu ghi lại tỷ tỷ chuyện, có thể nói tỷ tỷ của hắn đã danh lưu đỏ xanh. Mục Dương Linh nghe nói cười ha ha khởi lai, vỗ bờ vai của hắn đạo, vậy chúng ta tỷ đệ muốn cùng nhau nỗ lực, đem cùng thời đại phong thái đô đoạt lấy đến. Mục Bắc Văn cười gật đầu ứng hảo, hai tỷ đệ hoàn toàn đem này trở thành chuyện cười. Đãn hậu nhân nghiên cứu đoạn này lịch sử lúc, hai người này đích thực là chói mắt nhất sao chi nhị. Mà lúc này, Mục Bắc Văn cũng không biết hậu thế với hắn đánh giá cao, hắn chính vì cứu tế phòng hòa sưởi ấm phương tiện chuyện khổ não, hắn đối kiến trúc hành nghiệp cũng thông. Đã tinh thông nhất còn là thủy lợi kiến thiết. Mục Bắc Văn nỗi lòng có chút loạn, khách khí mặt sắc trời đã lượng, trên trời mây đen nặng nề hình như tùy thời muốn mưa bộ dáng, hắn nhịn không được bước đi thong thả đi ra khỏi đi. Thê tử thấy hỏi vội, đại gia muốn đi đâu nhi? Mục Bắc Văn không yên lòng đáp một tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Thê tử thấy vi thở dài, biết hắn có nghe lại không đang nghi, nhịn không được kéo lấy tay áo của hắn đạo, mẫu thân gửi thư nhượng chúng ta trở lại qua năm đâu, năm nay phụ thân muốn quá đại thọ. Đại gia không chuẩn bị trở về sao? Mục Bắc Văn ngẩn ngơ nửa ngày mới nói, ta đi xem tỷ tỷ. Thê tử rút chịu khoe miệng, nhìn hỏi một đằng, trả lời một nẻo trượng phu đi xa. Chương 1364 chương phiên ngoại Mục Bắc Văn, 3. Mục Dương Linh vừa mới cùng Tề Hạo Nhiên theo Nam Dương về không mấy ngày, nghe thấy đệ đệ đến, đệ nhân đem nàng mang về lễ vật lấy ra cho hắn chọn. Nhưng Mục Bắc Văn một ngơ ngác, vào phòng thời gian mắt đều là nhìn xuống đầu ngón chân. Mục Dương Linh khỏe miệng rút hai cái, tiến lên dắt đệ đệ đi thư phòng, đem nhân an bài ở trải ra thú ngồi trên ghế, một bên cứ gọi người đem chậu than tiêu cháy, thấy hắn túi đầu trầm tư, liền lắc đầu ly khai. Đệ đệ vừa nghĩ cái gì vấn đề khó khăn lúc cứ như vậy, có khi một ngơ ngác bị người bắt cóc cũng không phản ứng, có một lần hắn ở trên đường đi, bởi vì đột nhiên nghĩ đến thủy lợi thượng một nan đề, khổ tư dưới vô ý thức một đường đi về nhà. Đã đi tới cửa nhà hắn lại một đường lắc lư đến vương phủ, sau đó lại từ vương phủ chậm rãi chiều công bộ đi đến. Chờ hắn đã tỉnh hồn lại lúc, hắn đã bị thằng nhóc dắt về nhà. Mục Dương Linh bởi vậy đối em dâu rất là áy náy, đệ đệ quý phủ chuyện chỉ cần nàng có thể giúp thượng nàng cũng hội bang. Đệ đệ say mê với công trình thủy lợi, mục gia trong trong ngoài ngoài chuyện cơ hồ đều phải dựa vào em dâu. Mục Bắc Văn không chỉ là đệ đệ của nàng, còn là nàng một tay nuôi lớn, cho nên đối với lần này không khỏi có chút trột dạ hòa áy náy. Cũng may đệ đệ cũng không phải là vì làm việc liền đã quên gia đình nhân, hắn cũng sẽ cố ý rút ra thời gian đến cùng bạn thê nhi, giáo dục nhi nữ. Có khi còn có thể đặc lãng mạn đơn độc lôi thê tử ra quá hai người thế giới. Ở phương thị trong lòng, trượng phu trừ không có cho nàng dễ được cáo mệnh ngoại cũng không thua với nam nhân khác, thậm chí nàng muốn so với trên đời đại đa số nhân đôi hạnh phúc. Mục Bắc Văn hoàn hồn lúc bên ngoài sắc trời đã đại hắc, hắn đi tới phòng khách vừa nhìn. Thê tử Phương Thị chính cùng tỷ tỷ ngồi cùng một chỗ chọn giường nhỏ thượng quang hoa óng ánh bảo thạch. Mục Dương Linh nhìn thấy đệ đệ, bận vây tay đạo, ngươi tới thăm ngươi một chút nàng dâu mang màu gì bảo thạch coi được. Mục Bắc Văn tiến lên nhìn giường nhỏ thượng chừng 450 khỏa đại bảo thạch, hỏi, lấy ở đâu nhiều như vậy bảo thạch? Ở đây mặt tùy tiện một viên lấy ra đi đô giá trị trăm lượng, trong đó có mấy viên đại chỉ sợ có thể trị thiên ngân. Ta và tỷ phu ngươi đi Nam Dương du lịch thời gian đụng phải một con thuyền lạc hướng Tây Dương thương thuyền. Chúng ta cho bọn hắn mang về đường hàng không thượng, đây là bọn hắn cấp tạ lễ, thế nào, đẹp đi. Mục Bắc Văn nhíu mày, người nước ngoài hào phóng như vậy. Đầu hổ phái quân thuyền đi đón chúng ta, bọn họ biết thân phận của chúng ta. Mục Dương Linh đem bảo thạch hướng trước mặt hắn đẩy, đạo, vội vàng cho ngươi nàng dâu chọn mấy viên, nàng cũng do dự hơn nửa ngày. Mục Bắc Văn lập tức tuyển hai khỏa lớn nhất hồng ngọc hoàng ngọc bích, lại tuyển mấy viên nhỏ lại hồng ngọc, đối thê tử cười nói, này mấy viên tiểu cho ngươi làm thành hoa thai. Cùng viên này đại bảo thạch làm thành một bộ, ngươi mang hồng coi được. Phương Thị sắc mặt nhất hồng, nhỏ giọng nói, cũng quá nhiều, tỷ tỷ còn chưa có chọn đâu. Mục Dương Linh vội khoát tay đạo, ta bảo thạch nhiều phải là, không cần các ngươi lưu. Mục Bắc Văn cũng gật đầu, tỷ tỷ của ta tối không thiếu chính là bảo thạch, nàng càng yêu ngọc thạch, quay đầu lại đem ta tân được cái kia ngọc nho vật trang sức cho nàng. Mục Dương Linh cười, đa tạ ngươi còn nhớ ta. Ta không chỉ nhớ tỷ tỷ, còn nhớ phụ thân cùng mẫu thân đâu. Mục Bắc Văn mỏ trên tay bảo thạch đạo, tỷ, ta nghĩ hồi bắc đi, mẫu thân gửi thư nói phụ thân năm nay muốn làm đại thọ. Sau đó thì sao? Mục Bắc Văn liền ho nhẹ một tiếng, hơi trột dạ đạo, thế nhưng ta đáp ứng Lý An phải nhanh một chút giúp bọn hắn thiết kế ra áp dụng sưởi ấm cứu tế nhà, cứ như vậy, ta cho dù trở lại bắc chỉ sợ cũng không có thể ngốc ở cha mẹ bên mình. Tam quá ra môn mà không nhập, ở sách vợ thượng nhìn có lẽ có thể làm cho nhân kính ngưỡng, đã chính mình trải qua thời gian liền không dễ chịu. Ít nhất Mục Bắc Văn liền lo lắng cha mẹ sau khi biết muốn chọc giận hoại, nếu như hồi bắc ngược lại sẽ tức quá cha mẹ, kia còn không bằng không trở về đâu. Mục Dương Linh liền vỗ một cái đầu của hắn, đạo, ngươi cho là cha hỏa nương không có nhiều thông tình đạt lý à, ngươi viết thư đem thực tình nói cho bọn hắn biết liền là, yên tâm, bọn họ nhất định sẽ ủng hộ ngươi, cho dù bọn họ sinh khí cũng không còn có ta sao. Mục Bắc Văn buông xuống đầu không nói lời nào. Mục Dương Linh liền khe khẽ thở dài, nhượng em dâu giúp đem bảo thạch trang hộ, nàng lôi đệ đệ đi thư phòng, tự mình nhìn hắn viết thư. Mục Bắc Văn cùng cha mẹ liên hệ cũng không nhiều, mặc dù mỗi tháng cũng có thư qua lại. Đãn cùng tỷ tỷ không nói chuyện không nói bất đồng, Mục Bắc Văn đối cha mẹ cơ hồ cũng chỉ là hàng ngày gửi lời hỏi thăm, chớ nói chi là tượng Tề Hạo Nhiên và các con như nhau đàm luận việc công. Mục Bắc Văn cũng sẽ không chủ động cùng cha mẹ nhắc tới công việc của hắn, mà Mục Thạch và Thư Huyền Nương cũng rất ít sẽ đi hỏi. Mục Dương Linh không biết bọn họ ngăn cách là lúc nào tạo thành, cũng hiểu được đó cũng không phải bọn họ người nào nhân lỗi. Mục Thạch ở Bắc Văn trưởng thành trong quá trình tham dự rất ít, cho nên Bắc Văn theo hài đồng thời đại sẽ không có dưỡng thành hướng phụ thân nói hết thói quen. Đáng cái này không thể trách Mục Thạch, bởi vì kia là cả thời đại tạo thành, hắn đã hết cố gắng lớn nhất bài trừ thời gian đến cùng bạn người nhà, chính là Mục Dương Linh, thiếu nữ thời đại nàng cũng rất ít sẽ đi cùng phụ thân thương lượng chuyện của nàng. Ở cần nói hết hòa tuyển trạch lúc nàng sẽ chọn Tề Hạo Nhiên, thậm chí là Phạm Tử Câm và Tú Hồng, nàng đô chưa từng nghĩ tìm phụ thân. Mà Thư Huyền Nương là cá tính cách nhu nhược nhân. Nàng cũng đã hết cố gắng lớn nhất cho nhi nữ bảo hộ, nàng vì bọn họ làm tốt quần áo, làm tốt đồ ăn, rửa hảo quần áo, làm tốt tất cả việc nhà, cũng thời khắc dạy bọn nhỏ muốn làm người tốt, làm có tiền đồ nhân. Nếu như nàng vốn tính cách quyết định nàng chỉ có thể làm được nhất, mà vì nhi nữ, nàng cứng rắn làm được tam, không chỉ Mục Dương Linh, chính là Mục Bắc Văn cũng nhìn thấy mâu thân vất vả hòa nỗ lực, hai người trong lòng chỉ có đau lòng hòa thương tiếc, bọn họ sẽ không đi quái mâu thân. Đã này cũng tạo thành tỷ đệ lưỡng cũng không nhượng bên ngoài chuyện quấy rầy đến nàng, chớ nói chi là chủ động đi nói hết làm cho nàng phiền não. Ở Mục Bắc Văn từ quan bắt đầu chuyên tâm với thủy lợi thượng lúc, mặc dù song phương tỏ vẻ bọn họ lẫn nhau hiểu, không có mâu thuẫn, đã lâu dài không thấy mặt còn là sẽ làm song phương nhiều cách cảm, thậm chí có một loại mới lạ cảm giác. Điều này làm cho Mục Bắc Văn đã áy náy vừa đau tâm, lại không dám nói cho cha mẹ hắn khả năng muốn tam quá ra môn mà không vào. Mục Dương Linh đứng ở hắn bên người, thấy hắn thật lâu không rơi bút, liền sờ đầu của hắn ôn nhu nói, Bác Văn, ngươi bây giờ cũng là phụ thân, ta nghĩ sau này mặc kệ Phong Nhi làm chuyện gì thỉnh, bao lâu không trở về nhà, ở trong lòng ngươi hắn cũng vẫn là con của ngươi, là huyết mạch của ngươi, không phải sao? Đây là tự nhiên. Mục Bác Văn ứng hoàn ngẩn ra, lăng lăng nhìn trang giấy nửa ngày, cuối cùng chậm rãi đặt bút. Tỷ tỷ nói không sai, Phong Nhi mặc kệ làm cái gì đô là con của hắn, hắn cho dù não, máu của bọn họ mạch cũng là liên cùng một chỗ. Cùng lý, mặc kệ hắn làm cái gì, hắn cũng là phụ thân con trai, huyết mạch là ngay cả cùng một chỗ. Mục Bắc Văn viết thư cấp cha mẹ xin lỗi, đầu tiên là tỏ vẻ chính mình hội trở lại vì phụ thân khánh thọ hòa qua năm, sau đó mới viết hắn vì làm việc nguyên nhân chỉ sợ muốn đi trước địa phương khác một chuyến, cũng không thể lập tức về nhà, thỉnh cha mẹ thứ lỗi. Chương 1364-1365 Thứ 1365 chương phiên ngoại Mục Bắc Văn, 4. Mục Thạch đã chí sĩ. Mang theo thê tử theo Thái Nguyên chuyển hồi Hưng Châu Phủ, Mục Bác Tư còn đang trong quân đội, cũng không ở bọn họ bên người. Bây giờ hai người bên người chỉ có trưởng tôn Mục Phong. Mà Mục Phong có thể làm bạn bọn họ thời gian cũng có hạn, bởi vì hắn là về phụ lục, chuẩn bị sang năm thi hương, bởi vậy có thể thấy hai vợ chồng là bao nhiêu muốn gặp nhi nữ. Cho nên ở thu được con trai tin lúc, Mục Thạch cảm giác đầu tiên chính là không vui. Đã không vui sau cũng hiểu ra, chỉ là khe khe thở dài thì để xuống. Niên kỷ càng lớn Mục Thạch tâm lại càng mềm, cũng càng lúc càng thích đi hồi ức kỷ đứa nhỏ hồi bé chuyện, hắn tự nhiên biết hắn cùng với Bắc Văn giữa không giống bình thường cha con. Theo hắn 5 tuổi đến 15 tuổi, hắn một năm thấy cuộc sống của hắn cộng lại liên một tháng cũng chưa tới, chớ nói chi là đi giáo dục hắn, cha con cảm tình mới lạ là rất bình thường. Trừ Bác Tư và Khả Gia, hắn đối Dương Linh và Bác Văn cũng không có tận đến làm phụ thân trách nhiệm, huống chi làm việc thượng chuyện. Mục Thạch khe khẽ thở dài, đổi lại là 10 năm trước hắn, biên ải nếu có chiến sự, hắn cũng sẽ chọn buông việc nhà đi xử lý quốc sự, cho nên đây càng chẳng trách Bác Văn. Thư Huyền Nương bưng trà đến đang muốn khuyên nhủ trượng phu, thấy chính hắn liền nghĩ thông suốt, không khỏi cười, ta còn tưởng rằng ngươi lại muốn ở nhà oán giận hắn mấy ngày đâu. Mục Thạch phiết bĩu môi, đạo, ta lại như thế bất thông tình đạt lý người sao? Thư Huyền Nương cười mà không nói, đạo, A Linh cho ta viết thư, nói là lần này nàng cũng phải cùng nữ tê về, chuyên môn hồi tới cho ngươi mừng thọ đâu. Mục Thạch lập tức vẻ mặt phát sầu, A Linh cũng quá hảo chơi, đô một phen tuổi còn trời nam đất bắc chạy, nữ tế cũng tùy nàng càng quái, cũng không sợ sau này nàng con dâu các quán nàng. Cưới con dâu vào cửa, làm bà là muốn giáo dục một khoảng thời gian, hơn nữa rất nhiều sự cũng muốn nàng rút, nhưng A Linh tự bọn nhỏ thành thân hậu liền bỏ qua tay bất kể, mặc kệ bọn họ là quá được hảo, còn là không tốt, nàng tất cả đều bất quá hỏi. Liền ngay cả Mục Thạch này cha ruột đô nhìn bất quá mắt, đạo, nếu không phải là biết những hài tử kia thực sự là A Linh sinh, ta còn thật cho rằng đều là nàng trên đường gái nhặt được đâu, cũng quá không đau lòng hài tử. Nói không chừng bọn nhỏ liền cam tâm tình nguyện bọn họ cái gì cũng không còn đâu, huống chi ta cảm thấy A Linh nói đúng, bọn nhỏ có con đường của mình muốn đi, bọn họ cũng có cuộc sống của mình muốn quá, đã bọn nhỏ đã trưởng thành kiên nên nhượng chính bọn họ đi xử lý đối mặt khó khăn hòa lấy được vinh dự, bọn họ cũng có cuộc sống của mình muốn quá. Mục Thạch nhất, nhìn trên mặt phát quang thế tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Huyền Nương, ngươi cũng muốn tượng A Linh như nhau trời nam đất bắc đi chơi không? Thư Huyền Nương lắc đầu, mỉm cười nói, ra quá mệt mỏi, ta liền thích ở nhà, thường thường đến điển trang lý đi một chút nhìn ngắm phong cảnh liền hảo. Mục Thạch liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ một phen lao xương, hắn thật đúng là sợ thê tử cũng có nảy kỳ quái ham. Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên chậm gì gì dẫn theo mười mấy thị vệ hướng Hưng Châu phủ đi, bởi vì đại tuyết phong lộ, trên đường cũng không tốt đi, nhưng bọn hắn tốc độ thong thả, đi hai ngày nghỉ ngơi một ngày, lại thưởng thưởng cảnh tuyết, khảo sát một chút địa phương quan viên cứu tế lực độ đẳng. Một đoạn vất vả lữ trình chính là để cho bọn họ đi ra dương dương tự đắc vị. Mà Mục Bắc Văn cùng công bộ cùng hộ bộ quan viên thì lại là ra roi thúc ngựa chạy tới Bắc đi chủ trì cứu tế nhà kiến thiết. Hắn đã nghĩ ra thế nào tốt hơn lợi dụng tài nguyên sưởi ấm, tịnh cùng công bộ cái khác thợ thủ công thiết kế ra vài dạng sưởi ấm phương tiện. Đang các nơi tình huống bất đồng, có ít thứ cũng muốn hơi làm sửa chữa. Mục Bắc Văn từng ở Hưng Châu Phủ, Hán Trung Phủ và Kinh Triệu trong phủ ngốc quá, cho nên châm đối với bọn họ tình huống bản thiết kế giấy đã đưa đi. Đạn địa phương khác lại còn cần hắn cùng với công bộ quan viên thực địa khảo sát quá mới được. Cùng lúc đó, công bộ còn phái ra khác quan viên cùng thợ thủ công, đều là đối mặt lần này tuyết thai làm ra phản ứng. Lúc này mới cuối tháng 10, phản ứng của bọn họ tốc độ tính mau, quan viên địa phương biết triều đình đối với lần này coi trọng, cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao đem nạn dân an bài xong, có rất ít đông chết nhân. Mục Bắc Văn thiết kế ra tới nhà vẫn là đàn nhà ở, lúc này xây phòng khó khăn, nếu có nguyện ý bán ra nhà phú hộ triều đình hội bỏ tiền mua. Sau đó tương bên trong mặt tường đả thông, dọc theo tường một mặt xây đại kháng, mà kháng lý thì làm hai cơ quan, một tường yên lộ ra ngoài phòng, một thì lại là duyên tường bộ phận làm không tưới. Thiêu kháng lúc còn đang đun nước, như vậy liền có thể bảo đảm đại gia tùy thời cũng có nước nóng dùng, còn tiết kiệm giá thành, mà thiêu quá nước nóng hội dọc theo trong phòng đồng quản lưu một vòng, nhượng trong phòng nhiệt độ không khí lên cao, sau đó chạy tới sau nhà bọn họ thiết kế nhà kính nội. Đó là thiết kế hảo trồng rau nhà kính. Bắc như bây giờ nhà kính không ít, bởi vì phương Bắc mùa đông chỉ có đông lạnh cải trắng, từ tỷ tỷ hắn đem nhà kính trồng phương thức tuyên truyền đi hậu, không ít người ra đô yêu ở mùa đông lúc đáp nhà kính, phú quý nhân ra là vì ăn, mà người bình thường ra thì là vì kiếm tiền. Có thể nói, Mục Bắc Văn bây giờ là hết sức đi lợi dụng này đó bị tiêu hao dụng tài nguyên. Làm thủy lợi chuyên gia, hắn biết phá hoại tự nhiên chỗ hỏng, bởi vậy hắn đối theo tới quan viên địa phương đạo, đầu xuân sau cần phải tổ chức bách tính lên núi thực tây. Chúng ta khảm bao nhiêu liền muốn bổ sung bao nhiêu, bằng không một ngày nào đó chúng ta khảm không chỗ nào khảm, cấp con cháu lưu lại chính là trước mắt vết thương. Hắn thở dài nói, hơn nữa, chúng ta ở xâm chiếm núi rừng trung bách thú sinh tồn không gian, ta lo lắng loại này hàn lưu lại kéo dài xuống, bách thú hội bởi vậy cùng nhân loại là địch. Đến đây tiếp đại chi phủ lập tức đối mấy huyện lãnh đạo, đem việc này đi lại, rút ra mấy nhà kính hiện tại liền bắt đầu đào tạo cây giống, đầu xuân hậu để nhân lên núi thực cây. Sang năm trồng cây cấm phá rừng thời gian tăng 10 ngày, nhượng núi rừng nghỉ ngơi lấy lại sức. Kỳ danh huyện lệnh vội và ứng hạ, chi phủ đại nhân liền tha thiết mong chờ nhìn Mục Bắc Văn, hỏi, Mục tiên sinh, vậy chúng ta lúc nào có thể khởi công? Bây giờ còn có không ít người bị an trí ở phủ nha hậu nha, thế nhưng chỗ đó giữ ấm phương tiện cũng không tốt, không gian cũng có hạn, khí trời càng ngày càng lạnh, cũng không biết bọn họ là phủ nhận được ở a. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta huyện nha phía sau cũng an bài có 78 nhân, tuy có ý hướng đỉnh phát xuống quần áo mùa đông, còn có mấy vị đại người lương thiện quên giúp chăn, đãn buổi tối ngủ còn là lánh đến trong khung a, hạ quan thật sợ đâu một ngày tỉnh lại đi đẩy cửa ra đã bảo bất tỉnh người. Mục Bắc Văn nhìn về phía công bộ cùng hộ bộ quan viên. Hộ bộ quan viên sụ mặt đạo, xây dựng cần thiết tiền bạc đã bắt hạ, chúng ta trực tiếp đến ngân hàng tư nhân lý đi lấy là được. Công bộ quan viên lập tức nói, chúng ta có thể lập tức chọn mua cần thiết tài liệu, ngày mai là có thể khởi công. Lời vừa nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Mục Bắc Văn mặc thật dày áo đông đi thực địa chỉ huy, có khi còn muốn mỗi huyện chạy, ứng phó các loại tình huống đột xuất, chi phủ đại nhân thấy tình trạng đó nhịn không được nhắc nhở hắn chú ý nghỉ ngơi hòa an toàn, còn cân nhắc đạo, Mục tiên sinh, nơi này cách Hưng Châu phủ không xa, chỉ có 7-8 ngày lộ trình, nghe nói Mục tướng quân 10 ngày sau đại thọ, ngài không bằng bất thời giờ hồi đi xem. Mục Bắc Văn sửng sốt, hỏi, hôm nay là kỷ số? Chi phủ đại nhân vừa nhìn liền biết hắn là quên thời gian, bận đạo, hôm nay đô 27. Chương 1365, 1366. Thứ 1366 chương phiên ngoại Mục Bắc Văn, Nam. Mục Bắc Văn ra roi thúc ngựa hướng Hưng Châu phủ đuổi, cha à, hắn là thực sự bận được quên thời gian, không phải cố ý không quay về tham gia ngài đại thọ à. Ở đây cách Hưng Châu phủ là chỉ có 7-8 ngày lộ trình, đã hiện tại thời tiết tác liệt, ai cũng không biết chạy về nhà cần bao nhiêu thời gian. Bọn họ gấp rút lên đường ngày thứ 5, mắt thấy cách Hưng Châu phủ càng ngày càng gần, phía sau một sấp cằn nhằn tiếng vó ngựa chuyển đến. Mục Bắc Văn căn bản không cần xoay người lại liền biết đây là một đội hảo mã, vội vã hướng ven đường thượng nhất nhượng, tính toán để cho bọn họ trước quá khứ. Lục Thất hảo mã theo bên cạnh hắn chạy như bay mà qua, Mục Bắc Văn còn chưa kịp thấy rõ đối phương, người cầm đầu đột nhiên liền lặc ở ngựa, quay người quay đầu lại nhìn. Bọn hộ vệ nhận thấy được 6 người kia trên người sốc vắc khí, tay liền nhẹ nhàng đáp ở tại trên chuôi kiếm, đang muốn giục ngựa tiến lên bảo hộ Mục Bắc Văn, Mục Bắc Văn liền kêu sợ hãi lên tiếng, "Bác Tư, đại ca." Mục Bắc Tư xả dụng trên mặt bố, nhìn thấy huynh trưởng, cao hứng cười ha ha khởi lai, "Thật đúng là ca ca, ta đứng xa xa nhìn liền cảm thấy ngươi bóng lưng thủ, vừa nếu không phải thấy ánh mắt của ngươi ta cũng không dám nhận." Đại mùa đông gấp rút lên đường, bọn họ đô đem diện mạo bao ở, chỉ lộ ra đôi mắt. Nếu không diện mạo bị gió như thế nhất tuổi, cho dù bất sinh bệnh, trên mặt cũng sẽ ra bị nẻ được không còn hình dáng. Huynh đệ gặp lại, hai người đô cao hứng rất, buổi tối cùng nhau ngủ ngoài trời. Thấy đại ca cẩn thận tương mặt đất thiêu nóng, sau đó mới phô thượng cảnh khô hòa dựng lều vải, hắn hơi sững sờ, cười nói, đại ca ngươi cũng quá cẩn thận, chỉ là ngủ ngoài trời hà tất làm phiền phức như vậy. Mục Bắc Văn cười nói, đây là tỷ tỷ hồi bé dạy ta, trời lạnh như thế này đương nhiên phải cẩn thận một ít. Mục Bắc Văn tùy tùng còn cho hắn ôm đến một quyển dùng giấy dầu bao hảo đồ tốt, Mục Bắc Tư hiếu kỳ mở ra vừa nhìn, lại là một hoàn chỉnh da hổ. Hắn hơi có chút không nói gì nhìn đại ca đem da hổ phô đang làm trên cỏ, thân thủ nhéo nhéo đại ca gầy yếu cánh tay, sáng tỏ đạo, thảo nào đại ca nam lai bắc vãng chạy cũng rất ít sinh bệnh, ngươi ở trên đường lại cũng như thế cẩn thận. Lại bất tiêu phí bao nhiêu thời gian, cũng không giống ngươi các cần cướp thời gian đánh trận gì gì đó, ta có thể không thiệt chính mình thời gian cũng sẽ không làm cho mình chịu ủy khuất. Mục Bắc Văn ngồi xếp bằng ở ra hổ thượng, nhượng đệ đệ cũng ngồi xuống. Cản gió lều vải miệng còn chi một đống lửa, tối hôm nay bọn họ phải nhờ vào này đôi hỏa sưởi ấm. Trước đây hắn một người thời gian còn có thể quyển ra hổ ngủ, đã lúc này cộng thêm một đệ đệ, cũng là vừa vặn đủ phô. Ở trên đường ngàn vạn không thể sinh bệnh, bằng không chính là có thần y ở bên cũng rất khó trị liệu, người sau này cũng phải cẩn thận một chút, biết không? Mục Bác Tư có cũng được mà không cũng được gật đầu, hỏi, ngài không phải sớm trở về chưa? Thế nào khoảng thời gian này còn ở chỗ này? Muốn xây cứu tế phòng, bận khởi lai nhất thời quên thời gian. Mục Bắc Văn nhắc tới lúc vẫn còn có chút xấu hổ. Đạo, hai chúng ta nếu không thể đúng lúc chạy trở về cũng không biết phụ thân có tức giận hay không, chỉ mong tỷ tỷ có thể khuyên bảo người cha tốt. Mục Bắc Tư trừng mắt, hỏi, đại tỷ về nhà mẹ đẻ. Mục Bắc Văn gật đầu, nàng cùng ta đồng nhất nhật khởi hành, lúc này sớm hẳn là trở lại tới. Mục Bắc Tư cao hứng, cái này được rồi, khả gia cũng nói muốn trở về. Huynh đệ chúng ta chỉ em bốn lại tụ ở cùng một chỗ, cho dù chúng ta thật trở lại trưởng, phụ thân thấy chúng ta đến như thế đủ cũng cao hứng. Mục Bác Tư lại đi nói huynh trưởng, đại ca, về nhà lần này ngươi để phụ thân một ít, cũng không thể lại nhạ hắn sinh khí. Mục Bác Văn đi chụp đệ đệ đầu, ngươi thấy ta khi nào là cố ý đi nhạ phụ thân tức giận. Chẳng qua là đụng với mà thôi, vừa vặn quan niệm tương phản. Bất quá ngươi nói cũng đúng, phụ thân lớn tuổi, ta đích xác muốn cho hắn một ít. Mục Bác Tư nghe càng cao hơn hưng. Cầm rượu ra muốn cùng hắn uống, Mục Bắc Văn lắc đầu, ta không uống rượu, buổi tối nên ngủ không yên. Thấy đệ đệ ngửa đầu liền quán một ngụm thiêu dao nhỏ, hắn chuyển qua bên trong đi ngủ, khuyên nhủ, ngươi cũng ít uống một chút, uống rượu thương gan. Bác lạnh khủng khiếp, ta sớm đã thành thói quen, đại ca không cần lo lắng. Mục bác tư thấy đại ca ngủ ở bên trong, bận đem nhân rời ra, cười nói, còn là nhượng đệ đệ ngủ ở bên trong đi, ngài thể hẳn, nên thủ này đôi hỏa mới lạ. Mục bác văn cũng không cự tuyệt, trực tiếp rời ra. Mục bác tư quán một ngụm rượu, hỏi, chị dâu hỏa cháu trai cháu gái các lần này không trở lại không? Lộ không dễ đi, ta không để cho bọn họ về. Mục bác tư gật đầu, ta cũng không để cho bọn họ về, quỷ thiên khí này cũng quá lạnh, ta một các lao ra thiếu chút nữa không thụ ở. Mục bác văn nhìn trời gian trắng bạc một mảnh, trong mắt có hóa bất tận lo lắng, hắn 5 tuổi năm ấy liền trải qua 9 tháng phi tuyết, một năm kia cũng đặc biệt lạnh, cũng bởi như thế đại kim mới khấu quan. Mà nay năm làm lạnh so với một năm kia còn muốn nghiêm trọng, căn cứ hắn nhật ký phân tích, 3 năm này đến, là một năm so với một năm lạnh, nếu như sang năm còn sẽ kéo dài này quy luật, kia lại nên có bao nhiêu lạnh? Lại quá mấy năm nữa. Mà lúc này, Mục Dương Linh bọn họ đoàn người vừa đến Hưng Châu Phủ, bởi vì cổng thành đã bế. Bọn họ thẳng thắn ở thôn phụ cận ở đây hạ, chờ ngày mai lại vào thành. Mục Dương Linh lung khăn quàng cổ, mỗi ngày thượng lại bắt đầu lưu loát hạ khởi tuyết đến, lập tức liền thở ra một ngụm nhiệt khí, đạo, bác văn tự 12 tuổi liền bắt đầu ghi lại mỗi ngày thời tiết tình huống, theo như hắn nói 3 năm này đến là một năm so với một năm lạnh, lại là tạo thành quy luật, cùng năm rồi tình huống hoàn toàn bất đồng. Hạo nhiên, ngươi nói này có phải hay không một lần tiểu băng hà thế kỷ? Ta cũng cảm thấy mấy năm này thiên tai nhân họa nhiều điểm. Tề Hạo Nhiên hỏi, cái gì là tiểu băng hà thế kỷ? Mục Dương Linh suy nghĩ một chút nói, đại khái chính là giống như bây giờ thời tiết dị thường, mùa hè đại hạn hoặc đại lạo, mùa đông nhiệt độ không khí kéo dài rơi chậm lại, so với bình thường muốn thấp đủ cho nhiều, hơn nữa loại hiện tượng này khả năng muốn kéo dài rất nhiều năm. Hiện đại từng có nhân tương minh triều diệt vong quy về nó gặp tiểu băng hà thế kỷ, Mục Dương Linh tuy cảm thấy tiểu băng hà thế kỷ có lẽ thật có một chút ảnh hưởng, đã nguyên nhân chân chính còn là minh triều tự thân thống trị vấn đề. Lần đó tiểu băng hà thế kỷ bắt đầu với Minh Sơ, kết thúc với Thanh Triều Trung Kỳ. Lần này đại tề gặp cùng Minh Triều biết bao giống nhau, nàng nhịn không được thở dài một hơi, nắm Tề Hạo Nhiên tay đạo, một quốc gia diệt vong chưa bao giờ là do một hồi thiên tai có thể tạo thành, mà là bởi nó mục nát, thống trị nội bộ biến hóa. Hạo Nhiên, ngươi được cấp kỷ đứa nhỏ lập nhà dưới hấn, cũng không cho phép bọn họ sau này bởi vì tranh quyền đoạt lợi liền đem quốc gia cấp lộng không có. Tề Hạo Nhiên chịu chịu khoe miệng. Cảm thấy thê tử lại không hiểu ra sao cả đà sầu đà cảm khởi lai, hắn vung tay lên đạo, yên tâm đi, ta đại tề nhất định có thể thiên thu muôn đời. Cho dù không thể thiên thu muôn đời hắn cũng đã chết, hắn cũng chỉ đương đại tề thiên thu muôn đời thì tốt rồi, dù sao nhân sau khi chết liền cái gì cũng không biết. Chương 1366, 1367 Thứ 1367 chương phiên ngoại mục Bắc Văn, 6 Hai huynh đệ ra roi thúc ngựa hướng Hưng Châu phủ đuổi. Cuối cùng là đuổi ở Mục Thạch Đại Thọ tiền một ngày buổi tối chạy tới ngoài cửa thành, nghĩ đến ngày hôm sau là có thể vào thành đi cấp phụ thân mừng thọ, hai huynh đệ cũng không cấp, liền ở ngoài thành qua một đêm. Mục Bắc Văn yên lòng, ngày hôm sau rời giường liền cảm thấy cổ họng kiến ngứa, mũi bế tắc, cũng may thần trí thanh minh, đầu bất vượng thân đủ, cho nên quán một bát canh gừng hậu liền cùng đệ đệ vào thành đi. Cổng thành vừa mở, thiên đô vị tảng sáng, nội thành càng là chỉ nghe gà cho tiếng, trên mặt đất chỉ có thật dày diện tích đất ngai tuyết. Móng ngựa bước trên đi có cọt kẹt tiếng vang, hai huynh đệ khó có được tính hạ tâm đến nhượng mã tiểu bộ chạy về phía trước, liên lạnh leo đêm đô bằng thêm 3 phần lưu ý. Mục Bắc Văn nội tâm yên tĩnh, nghiêng đầu đối đệ đệ cười nói, Hưng Châu phủ yên ổn ôn hòa, lúc nào chúng ta có thể trở về gia định cư thì tốt rồi. Mục Bắc Tư nhẹ nhàng đáp một tiếng, đạo, chờ ta chí sĩ, khẳng định cũng là muốn trở về. Hai huynh đệ nhân chạy trở về mục phủ, hộ vệ tiến lên gõ cửa. Người gác cổng mở thấy hai vị chủ tử về kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, biên đem nhân đón vào biên gọi người đi vào bẩm báo. Đêm đông lạnh lẽo, mục phủ hạ nhân cũng vừa khởi lai, vừa mới đừng nói chủ tử. Nhưng mục thạch ngủ không sâu, bên ngoài vừa có động tĩnh hắn liền tỉnh, nghe nói hai nhi tử đô về cho hắn mừng thọ. Mục thạch đô còn có chút ngẩn ngơ không thể tin, nửa ngày mới lắc đầu bật cười, hai cái này tiểu tử thối. Ánh sáng mặt trời tảng sáng lúc người một nhà mới đoàn tụ. Mục Khả ra tượng cái tiểu cô nương như nhau thân thủ đi kéo thai song sinh ca ca, cười nói, cái này được rồi, huynh đệ chúng ta chỉ em bốn người lại thấu cùng nơi. Mục Bác Tư tương mội mội tay xả dụng, nghiêm túc nói, ngươi thành thật điểm, đô bao nhiêu còn củ cưa củ nhằng. Mục Dương Linh lại vẫy tay nói với bọn họ, còn không mau đi lên cấp phụ thân mừng thọ. Hai huynh đệ bước lên phía trước quỳ xuống, Mục Thạch bận thân thủ đi kéo bọn hắn, Mục Bác Tư liền cười ha hả đẩy ra phụ thân tay, khăng khăng quỳ xuống, phụ thân. Năm nay là ngài lần đầu tiên tác thọ, các con thế nào cũng muốn cho ngài đụng cái đầu mới được. Mục Bác Văn nhìn gần trong gang tấc phụ thân, thấy hắn tóc mai bạc hết, nắm tay hắn gân xanh xông ra hơi phát run, nhất thời trong lòng giống như bị người bắt được hung hăng nhéo một cái. Mục Bác Văn buông ra phụ thân tay, chậm rãi cho hắn dập đầu lạy ba cái, hắn trong trí nhớ nhiều hơn là phụ thân bóng lưng, đeo cung tên, kéo tỉ tỉ vào núi bóng lưng, đeo bao quần áo, cầm đại đao đi quân doanh bóng lưng. Mỗi một lần hắn đô chạm ở cửa nhà hoặc là nằm sấp ở trên cửa sổ ra bên ngoài nhìn, nhìn theo hắn ly khai. Tỷ tỷ là của hắn dựa vào, chỉ cần tỷ tỷ ở bên cạnh hắn hắn liền không sợ hãi, đạn phụ thân lại là cả gia đình trụ cột, hắn có thể yên tâm đi ỉ lại tỷ tỷ, không phải là bởi vì toàn bộ gia do phụ thân khiêng ở trên lưng không. Mà bây giờ phụ thân lão, hắn lão, trước đây vung là có thể đem hắn phao đến trên trời đi nhân cầm lấy tay hắn lúc vậy mà đang phát run. Mục Bác Tư thấy đại ca nằm sấp trên mặt đất bất đứng dậy, chính mình bỏ dậy lúc bận đỡ hắn một phen, thay hắn che giấu đạo, đại ca mấy ngày nay đô cùng ta cùng nhau đi suốt đêm lộ, đêm qua lại ở ngoài thành ngủ ngoài trời, hôm nay sáng sớm cổ họng cũng có chút không thoải mái. Thư Huyền Nương lo lắng, kia uống thuốc không có. Có muốn hay không tìm cái đại phu đến xem. Mục Bác Văn đè xuống trong lòng tình tự, ngẩng đầu đối với mâu thân cười nói, đã uống canh gừng, ra một thân hạn đoán chừng là được rồi. Mục Thạch nhíu mày, nói lầm bầm, đô nhiều đại người ngay cả mình cũng sẽ không chiếu cố. Chính là trễ hai ngày về thì thế nào? Thư Huyền Nương liền đoán trách nhìn trượng phu liếc mắt một cái, tiến lên kéo Mục Bác Văn đạo, cha ngươi cũng là đau lòng ngươi, ngươi không ở thời gian cha ngươi mỗi ngày nhắc tới, lần này đến lại nhịn không được muốn giáo huấn ngươi. Mục Bác Văn chỉ cười một tiếng, quét một vòng, không nhìn thấy con trưởng, liền theo mẫu thân đi vào trong, hỏi, Phong Nhi đâu? Bị tỷ phu ngươi xách đi luyện quyền, đứa bé kia cùng ngươi một dạng, vừa đến mùa đông liền hận không thể đem chăn phi trên người, tỷ phu ngươi nhìn không được. Nói muốn dạy hắn nhất bộ quyền pháp, luyện được rồi không dám nói mùa đông có thể xuyên áo đơn, ít nhất sẽ không giống hiện tại như nhau xuyên được cùng ve dũng tựa như. Thư Huyền Nương nhìn tứ đứa nhỏ cười nói, huynh đệ các ngươi chỉ em bốn, liền thuộc ngươi cùng tỷ tỷ ngươi sợ nhất lãnh, nhưng bây giờ nhìn ngươi và A Linh xuyên cũng không nhiều, có thể thấy vương gia quyền pháp là có hiệu. Mục Dương Linh lập tức bác bỏ tin đồn đạo, nương, ta cũng không có luyện quyền pháp của hắn, ta hiện tại chẳng phải sợ lạnh là bởi vì nội lực hồn hậu. Sách Mục Phong qua đây Tề Hạo Nhiên vừa lúc nghe được câu này, hắn nhịn không được phiết bĩu môi, không ở trước mặt mọi người hạ thê tử mặt, đang quay người chỉ có hai người lúc lại hết sức chế rêu hỏi nàng, ước, ra thế nào không biết ngươi lúc nào luyện thành hồn hậu nội lực. Đến cùng ra nói một chút, ngươi bây giờ nội lực đủ ngươi dùng khinh công nhảy rất xa. Mục Dương Linh nhịn không được lão mặt đỏ lên, Tề Hạo Nhiên càng hưng phấn, trên cao nhìn xuống khinh nàng nói, nhượng ra tính tính ngươi luyện bao nhiêu năm nội lực, theo 9 tuổi năm ấy bắt đầu, này đô hơn 30 năm. Chính là cái đồ ngốc cũng có thể thành võ lâm hạng nhất cao thủ đi, ra cho ngươi nội công tâm pháp thế nhưng trúc ra cất giữ thượng đẳng công pháp à, kết quả ngươi đâu? Chậc chậc chậc. Chậc cái từ ngữ này ngụ ý rất phong phú, Mục Dương Linh thẹn quá hóa giận quyết định nàng kiếp này ghét nhất cái chữ này. Tề Hạo Nhiên khinh xong thế tử, tinh thần sảng khoái đi cha vợ trước mặt hầu hạ. Cha vợ lần đầu tiên mừng thọ, hắn này con rể nói cái gì cũng phải hảo hảo hiếu kính đối phương một phen. Mục Bác Văn chính bồi ở Thư Huyền Nương bên mình. Thấy mẫu thân tóc mai dàn cũng giảm không ít tóc bạc, hắn nhịn không được hỏi, mẫu thân, ngài cùng phụ thân thân thể hoàn hảo đi. Thư Huyền Nương cười khanh khách gật đầu, hảo, phụ thân ngươi đừng nói, tráng được té ngã châu tựa như, hiện tại cũng còn xuống đất làm việc đâu, căn bản nhàn không rời đến, thân thể của ta cũng tốt, không cần ngươi bận tâm. Mục Bác Văn gật đầu, quay người lại đem con trai níu qua hỏi, ngươi ông nội bà nội mỗi ngày bao lâu rời giường, khi nào dùng sớm thực, một ngày có thể ăn nhiều thiếu, ông nội có thể có uống rượu. Ngươi bồi ở bên cạnh bọn họ nửa năm nhưng thấy bọn họ đã sinh bệnh gì, ăn cái gì dược. Mục Phong ngẩn người nhìn phụ thân, nửa ngày mới gặp gềnh trả lời, này đó hắn thực sự không chú ý, hắn là về nhà chuẩn bị thi. Mục Phong nghĩ đến ông nội hòa bà nội mỗi ngày đều phải hỏi đến hắn ăn uống quần áo hòa học tập, trong lòng có chút xấu hổ, trên mặt hồng tay, nhỏ giọng đạo, phụ thân, đều là hài nhi không tốt, ta lần sau nhất định chú ý. Mục Bác Văn xua tay, ta đây làm con trai cũng không biết. Lại sao có thể đi làm khó dễ ngươi? Ngươi đi đem quản gia còn có cho ngươi ông nội bà nội thỉnh bình an mạch đại phu mời tới. Mục Phong bận chạy chậm ra. Mục Thạch dù sao cũng là theo trên chiến trường lui ra tới tướng lĩnh, trên người ám thương không ít, bởi vậy thân thể lại tráng, tuổi già hậu cũng tổng có vấn đề, nhưng hắn ăn thật nhiều, khẩu vị chưa bao giờ làm hỏng. Mà Thư Huyền Nương mấy năm nay điều dưỡng được hảo, mặc dù thân thể yếu, vẫn như cũ thường thường sinh cái tiểu bệnh, trái lại không có Mục Thạch nhiều như vậy vấn đề. Mục Bác Văn còn đãi tưởng hỏi lúc, đến cho Mục Thạch chúc thọ khách liền bốn, hắn bận đem nhân khiển lui, đến phía trước đi cùng đệ đệ chiêu đãi khách. Tề Hạo Nhiên thân phận quý trọng, không tốt đến cửa lớn đón khách, cho nên liền đứng ở cha vợ bên mình rút. Mục Thạch toàn thân đô phát ra quang, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhận khách bước nhỏ là giới thiệu nữ tế, sau đó phải ý khoe khoang hắn hai nhi tử, hai nữ nhi đô về cho hắn chúc thọ. Mục Bắc Văn hướng sân trước đi bước chân sẽ không do một trận. Chương 1367, 1368. Thứ 1368 chương phiên ngoại Mục Bắc Văn, 7. Mục Dương Linh ngạc nhiên nhìn đệ đệ, ngươi muốn chuyển về, kia đệ muội hòa bọn nhỏ. Mục Bắc Văn cười nhạt nói, tự nhiên cũng là về, chờ bọn hắn mỗi người có sự nghiệp lại mình làm quyết định. Mục Dương Linh trầm mặc khoảnh khắc mới hỏi đạo, vậy ngươi hoài bao đâu? Với ta đến nói, lúc này bất kể là thân ở đâu một chỗ đô là giống nhau. Mục Bắc Văn an ủi đi chụp tỉ tỉ tay, đạo, lúc trước sở dĩ vội vã từ quan xuôi nam là bởi vì công bộ có rất nhiều tư liệu cung ta tham khảo, ta còn muốn xung quanh khảo sát, đã này mười mấy năm qua công bộ có thể lật xem văn kiện hòa tư liệu ta đô nhìn rồi, là lưu ở kinh thành còn là chuyển hồi Bắc đã không quan trọng. Trước đây Mục Bắc Văn ở trị thủy thượng không hề kiến thụ, hắn từ quan liền cái gì cũng không phải là, đã hiện tại hắn đã là nghe tiếng công bộ Mục tiên sinh, cho dù hắn đang ở Bắc. Nếu có quan trọng công trình thủy lợi công bộ cũng sẽ thỉnh hắn nghiên cứu kỹ. Nếu như thế còn không bằng chuyển hồi Bắc, đã có thể hầu hạ cha mẹ, cũng có thể tiếp tục chính mình hoài bão. Mục Bắc Văn không có quá lớn dạ tâm, đảng lần này tuyết thai quá khứ, hắn sẽ phải tay cầm thư, tương mấy năm nay trị thủy đoạt được chỉnh lý thành thư, ngẫu hoặc giúp đỡ địa phương khởi công xây dựng một chút thủy lợi là được. Đã bất luận là thư, còn là thi công thủy lợi, hắn cũng còn có thừa sinh mấy chục năm đi hoàn thành, nhưng hắn cha mẹ đã già nua. Hắn không muốn có một ngày sẽ có con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi khuyết điểm. Lần này trở về, Mục Bắc Văn phát hiện cha mẹ đô lão, hơn hắn tưởng tượng còn muốn lão. Tỷ, kinh thành cách Bắc quá xa, mẫu thân lại từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Ta sợ có một ngày gặp chuyện không may ta sẽ ngoài tầm tay với, bọn họ có hai nhi tử. Nếu như một đứa con trai cũng không bên người, bọn họ trong lòng nên nhiều khó chịu à, ta là con trưởng, cái nhà này vốn là nên ta nâng lên tới. Mục Dương Linh thấy hắn nghiêm túc bộ dáng, lập tức cười, vui mừng đi chụp bờ vai của hắn, tỷ tỷ ủng hộ ngươi, cha hỏa nương thật muốn sinh bệnh ngươi nói cho ta, ta với ngươi anh rể cũng tới hầu hạ cha mẹ. Mục Bắc Văn cười, tốt. Một lát sau hắn lại nghiêm túc nói với nàng, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, dường như mặc kệ hắn nói muốn làm cái gì sự nàng cũng hội ủng hộ hắn. Mục Dương Linh mím môi cười, sờ sờ đầu của hắn. Mục Bắc Văn không có tránh động tác này, tỷ đệ lưỡng nói một hồi nói mới ly khai. Tề Hạo Nhiên không biết đánh chỗ nào chui ra đến, nói với nàng, không trách tiểu hùng bọn họ ăn Bắc Văn giấm, ngươi với hắn cũng quá được rồi, không biết còn tưởng rằng hắn cũng là gia con trai đâu. Mục Dương Linh nhịn không được sặc ở, đặt chén trà xuống liền đi đạp hắn, ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi có bản lĩnh sinh được ra lớn như vậy một đứa con trai không? Tề Hạo Nhiên hừ hừ hai tiếng, ở thê tử bên mình toa hạ, hắn về cũng tốt, trước ngươi cũng không lo lắng nhạc phụ nhạc mẫu không? Có hắn hầu hạ bên trái hữu ngươi cũng có thể yên tâm. Lại nói, may mà ông cháu tử nhiều, sau này bốn người bọn họ một người luân ba tháng là được. Mục Dương Linh đầu đầy hát tuyến, ngươi không phải nói lao sau này bất cùng bọn nhỏ quá không? Tề Hạo Nhiên đắc ý đạo, ra là không cùng bọn họ quá, chúng ta ở ngoại ô phía tây xây cái nước gấm tòa nhà lớn ở, đông ấm hạ mát, nhượng bốn người bọn họ luân phiên đến hầu hạ chúng ta, miễn cho người ngoài nói bọn họ bất hiếu. Mục Dương Linh rút chịu khỏe miệng. Mục Bắc Văn cũng không có nói cho cha mẹ hắn muốn chuyển về, lúc này tuyết thai còn chưa quá khứ. Phương thị bọn họ cũng phải đầu xuân tuyết hóa hậu mới bắt thượng, lúc này nói cũng bất quá là nói không cha mẹ mong đợi. Mục Dương Linh cho rằng đệ đệ là muốn cấp cha mẹ một kinh ngạc vui mừng, cho nên cũng không vạch trần, cho nên Mục Thạch và Thư Huyền Nương cũng không biết nhìn nữ tính toán, quá hoàn thọ. Mục Bác Tư phải về biên ải, Mục Bác Văn muốn tiếp tục đi lộng hắn cứu tế phòng, Mục Khả Gia cũng có cả nhà già trẻ lớn bé muốn quản, cũng không thể đợi lâu. Ngược lại là Mục Dương Linh và Tề Hạo Nhiên giữ lại. Hai vợ chồng quyết định đẳng thời tiết ấm áp hậu lại đi, cũng tốt bồi bồi cha mẹ. Mục Khả Gia thấy quay lại tự do, thần sắc thư lãng tỉ tỉ, nhịn không được hâm mộ đạo, tỉ tỉ ngày quả thật là liên thần tiên đô hâm mộ. Có lẽ là bởi vì quá được hảo, tâm tình cũng rộng rãi vui mừng, hơn nàng niên trưởng gần 10 tuổi tỉ tỉ nhìn qua chính là cùng nàng không sai biệt lắm bộ dáng, thậm chí mặt hơn nàng còn muốn lộn, hai người đi ra ngoài, người ngoài khẳng định phân bất ra ai là tỉ tỉ, ai là muội muội. Thư Huyền Nương thấy cười nói, đó là ngươi không thấy tỷ tỷ ngươi trước đây quá ngày, ta đây người ngoài thấy đều phải kinh hồn táng đảm. Nàng thân thủ đi sờ đại nữ nhi tóc, cười nói, các ngươi tự do bất tự do ta mặc kệ, chỉ cần bình bình an an là được. Mục Dương Linh cười hì hì, nương cứ yên tâm đi, con gái ngươi ta nhất định sẽ bình an trường thọ. Mục Khả Gia nhất thời trong lòng phức tạp, Mục Bắc Văn mẫn cảm, thấy liền đứng dậy tống nàng ra cửa, rời đi khai đề tài nói, em rể đối ngươi được không? Mục Khả ra gật đầu, hảo. Thế nhưng khá hơn nữa cũng cùng bất thượng anh rể đối tỷ tỷ 1/3, người một nhà lúc ăn cơm, anh rể hội lúc nào cũng chú ý tỷ tỷ, nàng chỉ cần ăn nhiều ăn mặn liền sẽ cho nàng kẹp rau xanh, phạn tiền nhất định phải nàng trước uống một chén canh. Đêm hôm đó nàng muốn đi tìm tỷ tỷ nói bí mật nói, lại nhìn thấy anh rể tự mình bưng nước nóng cho nàng ngâm chân, cái kia trừ thái thượng hoàng hòa hoàng đế tôn quý nhất nam nhân liền như thế ngồi xổm trên mặt đất cho nàng trà sát chân, một bên rửa một bên ghét bỏ nàng, tỷ tỷ cười đến khanh khách, nói mềm nói hứng hắn. Trượng phu của nàng với nàng đương nhiên được, đó là nàng chọn ra tới phu quân, nhưng việc này hắn chưa bao giờ chú ý quá, lúc này nàng cũng không biết nàng ở trượng phu trong lòng chiếm nặng hơn. Nàng biết nàng không nên đi cùng tỷ tỷ so với này đó, nhưng nàng có khi chính là nhịn không được hội nghĩ, anh rể như thế giới một người trên vạn người nhân cũng có thể vì tỷ tỷ làm được cái kia phân thượng, kia trượng phu của nàng vì sao lại không được đâu. Đệ đệ muội muội là Mục Bắc Văn một tay nuôi lớn, mặc dù mấy năm nay đại gia qua lại thiếu, đã muội muội nghĩ cái gì hắn vừa nhìn liền biết. Hắn nín nửa ngày, thẳng đến muội muội lên xe ngựa hắn mới sắc mặt mỏng hồng khuyên giải nói, Khả gia, nhân có thiên dạng, ta cũng ngưỡng mộ ngươi chị dâu, nhưng ta cũng làm không được tượng anh rể như nhau ném ra khí nghiệp mang theo thê tử trời nam đất bắc chạy đi ngoạn, đàn đó cũng không phải nói ta liền đối ngươi chị dâu không tốt, mà là. Mục Khả gia thấy huynh trưởng quấn bách bộ dáng, xì một tiếng liền bật cười, mặt mày gian buông lỏng một ít, nàng nói, ta biết, đại ca, ta sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt. Nói xong lại đối đại ca nháy mắt ra hiệu đạo, ta biết ngài ngưỡng mộ chị dâu, không cần cố ý cùng muội muội cường điệu. Mục Bắc Văn mặt càng đỏ hơn, lúc này hắn mới cảm thấy thân là con trưởng huynh trưởng gian nan, không chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng cha mẹ, còn phải xử lý tốt các huynh đệ tỷ muội quan hệ, hắn cảm giác mệt mỏi quá a. Mục Khả ra xông huynh trưởng phất tay một cái liền đi. Mục Bắc Văn ngày hôm sau cũng đội vàng ly khai, bởi vì khởi chuyển về nhà kế hoạch, hắn hợp trình trảo càng chặt hơn. Hai tháng cơ bản đem Bắc đi một lần, chờ hắn chạy trở về Hương Châu phủ cùng cha mẹ qua năm lúc tháng riêng đô qua phân nửa. Thấy dâu ria sồm sàm, gầy giống như căn gậy tre như nhau con trai, Mục Thạch Trách cứ lời thế nào cũng nói không nên lời, Thư Huyền Nương kéo con trai mánh khóe quyển đô đỏ, một bên đem nhân hướng trong nhà kéo, một bên trách cứ, ngươi cũng quá không yêu nặng chính mình, thế nào liền gầy thành như vậy. Ngươi như vậy chúng ta còn thế nào yên tâm nhượng ngươi ra. Mục Bắc Văn khẽ nói, con trai bất ra. Sau này liền để ở nhà cùng các ngươi, trừ phi công bộ lại đặc xính, nếu không ta chính là đi cũng đi không xa. Thư Huyền Nương sừng sốt, ngơ ngẩn nhìn con trai hỏi, ngươi nói cái gì? Mục Thạch cũng ngẩn người nhìn con trai. Mục Bắc Văn cười nói, con trai nói không đi, ta đã tu thư cấp phương thị, làm cho nàng đầu xuân hậu mang theo bọn nhỏ về, chúng ta về cùng cha mẹ cùng ở mong rằng mẫu thân đừng muốn ghét bỏ con trai mới tốt. Thư Huyền Nương nhìn về phía sụ mặt, đã ánh mắt lại tả hữu chuyển động trượng phu. Nước mắt bá một chút liền xuống, cao hứng nói, ngươi là con ta sao có thể ghét bỏ ngươi đâu. Chương 1368, 1369. Thứ 1369 chương phiên ngoại tề tu viễn, 1. Nho nhỏ tề tu viễn hai tay phủng dược bắt cẩn thận từng ly từng tí bưng đến mẫu thân bên giường, giòn thanh đạo, mẫu thân, ngươi nên uống thuốc. Trúc Uyển ngẩng đầu, thấy con trai tròn tròn trên mặt treo đầy hãn không khỏi cười, nàng chi đứng dậy cầm lấy bát uống một hơi cạn sạch, đối con trai cười nói. Được rồi, mẫu thân uống thuốc, tu viên đi chiếu cố đệ đệ đi. Tề tu viên cao hứng khởi lai, hỏi, nương, đệ đệ càng dài càng tốt nhìn, có thể đặt tên, ngươi cấp đệ đệ thủ cái tên đi. Trúc Uyển do dự, tên được phụ thân người thủ đâu. Tề tu viên có chút không vui, niên kỷ của hắn tuy nhỏ, cũng đã có thể phân ra thân sơ, hắn đối phụ thân tịnh không có hảo cảm, nhưng hắn rất ít đi phản bác mẫu thân, cho nên chỉ có thể mở một đôi viên linh lợi mắt mong đợi nhìn mẫu thân. Trúc Uyển chịu không nổi nhất chính là con trai loại này ánh mắt, nghĩ đến trượng phu hiện tại toàn bộ thân tâm đô ở Ngô thị trên người, chưa chắc sẽ đau lòng bọn họ tiểu nhi tử. Đại đội trưởng tử danh đều là nàng thủ, nghĩ đến hắn cũng sẽ không quan tâm tiểu nhi tử tên, cho nên Trúc Uyển lược hơi trầm ngâm liền đem chính mình suy tư rất lâu tên đem ra, vậy gọi Hạo Nhiên đi, thủ tự mạnh tử. Công tôn xấu thượng, ta thiện dưỡng ta tính tình cương trực. Kỳ vi khí cũng, tới đại trí cương, lấy thẳng dưỡng mà vô hại, thì tắc với thiên địa giữa. Trúc Uyển mỉm cười nhìn về phía con lớn nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Tề tu viễn sao mắt, hắn còn nhỏ, không thế nào nghe hiểu, lại cảm giác rất lợi hại bộ dáng, tương tên nhiều lần niệm mấy lần, ký lao hậu liền hung hăng gật đầu. Hắn vui vẻ đạo, ta đi nói cho đệ đệ hắn có tên. Trúc Uyển mỉm cười nhìn hắn ngược xuôi ly khai, chẳng ai ngờ rằng đây là một lần cuối cùng gặp mặt. Nho nhỏ đệ đệ sinh ra đã nhiều ngày, nho nhỏ một đoàn trắng trắng nộn nộn, tề tu viễn nằm sấp ở một bên thích vô cùng. Chỉ là kéo hắn tiểu tay là có thể ngoạn cả ngày. Thằng đến đứa nhỏ đói bụng muốn ăn mãi, Tề tu viễn mới thương tiếc ly khai đệ đệ nhảy ra, nhìn nhìn canh giờ phát hiện chính là lúc nghỉ trưa hậu, hắn chuyển trong mắt, tính toán đi tìm mẫu thân cùng nhau nghỉ trưa. Tề gia chủ mẫu vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ, ai cũng biết chủ nhân không thích chủ mẫu và tử, cho nên đối Tề Tu Viễn rất là lãnh đạm, nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy. Tề Tu Viễn cũng không để ý, sôi nổi chạy đến mẫu thân sân, phát hiện trong viện im ắng lại là liên giữ cửa bà tử cũng không ở tại. Hắn không khỏi nhíu mày, chậm lại bước chân tràn đầy nghi hoặc đi tìm mẫu thân. Trong phòng truyền đến giọng nói, còn là chính mình ghét nhất Ngô thị thanh âm. Tề Tu Viễn không khỏi dừng bước lại, sau đó mới chậm rãi chiều trong phòng na đi. Hắn nằm sấp ở cửa sổ hướng lý nhìn, thấy Ngô thị đang cúi đầu nói chuyện với mẫu thân, âm thanh nhu nhu sợ hãi, nội dung lại làm cho hắn dày đặc không ngớt, tỷ tỷ yên tâm, muội muội đỡ vì bình thê hậu nhất định sẽ tuân theo kính hưu hái tỷ tỷ, hầu hạ hảo phu quân hòa bọn nhỏ. Trúc Uyển sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đứng ở một bên Tề Phong, hỏi, ngươi nói như thế nào? Tề Phong chân mày nhíu chặt, thần sắc rất là không vui, đạo, ta còn có thể nói như thế nào? Này là của mẫu thân ý tứ, mẫu thân hiện tại ốm đau ở sàng, chính cần sung hỉ, mà ngươi không thể hầu hạ tả hữu, để nhu nhi cho mẫu thân thị tận, nàng bây giờ là đại công thần, này bình thê vị trí là nàng nên được. Trong mắt Trúc Uyển tuyệt vọng, trong nháy mắt buộc phát ra vô tận hận ý, nàng lệ mắt trừng hướng Tề Phong, lại nhìn thấy phía sau hắn trước cửa sổ thượng nằm sấp tiểu bóng dáng, Trúc Uyển trong lòng khí một chút liên tiết, nàng nghĩ, nàng không thể để cho con trai nhìn thấy xấu xa như thế một màn. Trúc Uyển trong lòng mọc lên một loại cảm giác nguy cơ, nàng cảm thấy nàng sống không lâu, lúc này con trai của nàng tuyệt đối không thể cùng Tề Phong khởi xung đột, cho nên ánh mắt của nàng ẩn hàm bi thương cùng cầu xin vượt qua Tề Phong chống lại trước cửa sổ cái kia tiểu bóng dáng. Tề Phong lại cho rằng nàng là đang nhìn hắn, thấy nàng như vậy bi thiết, hắn không khỏi thở dài, chậm lại thanh âm nói, chẳng qua là bình thê, ngươi vẫn là ta Tề gia chủ mẫu, này cũng không có thay đổi, ngươi hà tất như vậy lòng dạ hẹp. Nô thị cũng bận tỏ vẻ nàng sẽ không và Trúc Uyển cướp chủ mẫu vị trí. Trúc Uyển chưa có trở về ứng bọn họ, chỉ là tương ánh mắt cầu khẩn thu về, chỉ vào cửa miệng thản nhiên nói, cút ra ngoài. Tề Phong giận dữ, hình như đã bị đại sỉ nhục, quay người liền đi ra ngoài. Nô thị bận đuổi theo, mà lúc này nằm sấp ở trước cửa sổ tiểu bóng dáng đã trượt tới trong viện bùi hoa hậu, hắn dùng tay che miệng, làm cho mình bất khóc lên, đảng phụ thân hòa Nô thị đi rồi mới chạy vào phòng. Trúc Uyển nhận thấy được dưới thân ẩm ướt, lại liên tưởng đến buổi trưa uống chén kia dược hậu nàng liền buồn ngủ, mà bên người nàng hầu hạ nha đầu bà tử một không thấy, đâu vẫn không rõ nàng là đạo. Nhưng này dược là con trai tự mình ngao, càng là hắn tự mình bưng qua đây, Trúc Uyển cắn chặt khớp hàm mới không làm cho mình lộ ra vẻ kinh dị, nàng biết mình sống không lâu, cho nên thân thủ đi sờ con trai mặt, khẽ dặn dò, Tu Viễn, con ta, nương muốn chết, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng đệ đệ, biết không? Tề Tu Viễn há to miệng, nước mắt ba ba đi xuống rụng, hắn muốn khóc đều, lại bị mâu thân một phen khắp ở. Trúc Uyển khắp ở đứa nhỏ cánh tay, che miệng của hắn nghiêm túc dặn dò, chớ đem hôm nay nhìn thấy chuyện nói cho người khác biết, nương là bị Tề Phong và Ngô thị tức chết, nói ra với ngươi cũng không tốt, ngươi muốn bảo thủ bí mật, đằng sau khi lớn lên sẽ giết Ngô thị cho mâu thân báo thủ, nhớ, ngươi mục đích cuối cùng là chiếu cố tốt mình và đệ đệ, nếu như giết Ngô thị không thể để cho nhĩ hảo quá, vậy không cần giết nàng, chỉ cần ngươi và đệ đệ quá được hảo. Mẫu thân liền vui vẻ. Tề Tu Viễn hai mắt đấm lệ mông lung nhìn mẫu thân, Trúc Uyển tinh thần lại chưa từng có hảo, nhất nhất dặn dò, mẫu thân người bên cạnh không tin được, ngươi chớ tin bọn họ, đi tìm ngươi hạ gì, làm cho nàng chiếu cố các ngươi, chờ ngươi hai cậu tới ngươi và đệ đệ liền cùng bọn họ đi, lớn lên sau này rồi trở về. Trúc Uyển nhiều lần dặn dò, đứa nhỏ, mẫu thân yêu ngươi và đệ đệ, cho nên các ngươi nhất định phải quá được hảo hảo, ngươi nhớ, chỉ cần các ngươi quá được được rồi mẫu thân mới có thể an tâm. Báo thù chuyện cũng không lớn, nếu như ngươi vì báo thù ủy khuất chính mình, kia nương mới là chết không nhắm mắt đâu, chờ ta nhi tiền đồ, bóp chết Ngô thị cũng như là bóp chết một con kiến như nhau lúc lại vì mâu thân báo thù, có được không, có được không? Nho nhỏ Tề Tu Viễn hung hăng gật đầu, lúc này hắn cũng nghe thấy được dày đặc đấm máu vị. Trúc Uyển hô hấp thô trọng một chút, nàng thì thào nói, ta là bị Tề Phong và Ngô thị tức chết, nói cho ngươi biết cậu các, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng các ngươi, chớ đem các ngươi rơi vào Tề gia. Không muốn ở lại Tề gia, nhất định không thể để cho con trai biết nàng là bởi vì chén kia dược tử, như thế hắn cả đời cũng không được an bình. Tề gia là đầm rồng hang hổ, ở tại chỗ này không khác muốn chết. Trúc Uyển ở các loại lo lắng chung nhắm hai mắt lại, Tề Tu Viễn nằm sấp ở bên giường khóc lớn, lúc này trong viện hạ nhân mới dần dần về, nghe thấy tiếng khóc không đúng vội vã tiến vào, thấy Trúc Uyển mặt như giấy vàng ngã xuống giường, trong lòng hoảng hốt, tiến lên vén chăn lên vừa nhìn, phát hiện chăn trên giường đều bị máu xuống nước. Nha đầu kêu sợ hãi lên tiếng, chạy ra đi hô, thái thái xuất huyết nhiều, thái thái xuất huyết nhiều. Tề Tu Viễn tràn đầy hận ý liếc nhìn mẫu thân dưới thân vết máu, nắm tay nắm chặt, môi đô rạo phá. Trúc Uyển đánh giá cao Tề Tu Viễn nghe lời trình độ, hắn không muốn ly khai Tề gia, hắn muốn ngày đêm nhìn thủ của hắn nhân, như thế hắn mới có thể an tâm. Chương 1369, 1370. Thứ 1370 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn 2. Trúc Uyển tử được đột nhiên, Hạ Đồng chạy tới người đương thời đã nhập liệm, bởi vì Tề gia nhân báo tang thời gian nói nhân là hậu sản xuất huyết nhiều tử, mà Trúc Uyển sinh con thứ lúc đích xác gian nan, lúc đó cũng nguy hiểm, thả có xuất huyết nhiều nguy hiểm, cho nên nàng vẫn chưa hoài nghi. Nàng nhìn thấy Tề Tu Viễn mặc đồ tang quỷ gối linh cứu tiền, nghĩ đến còn thượng ở tã lót trung tiểu cháu ngoại trai, trong lòng không khỏi đau xót, bước lên phía trước bắt được Tề Tu Viễn tiểu tay, ôm đầu của hắn an ủi đạo, Sa Nhi không sợ, còn có gì ở đây. Tề Tu Viễn cắn môi, ở gì bên thai một chữ một trận đạo, gì, mẹ ta là bị phụ thân Hoàng Ngô thị hại chết, ta tận mắt thấy đến bọn họ ở mẫu thân trong phòng tức chết rồi mẫu thân. Hạ Đồng cả kinh, nhịn không được ôm chặt Tề Tu Viễn, ngẩng đầu nhìn hướng cửa, lại phát hiện qua lại chia buồn đều là Tề thị tộc nhân, mà cửa còn gác mấy thằng nhóc. Lúc này Hạ Đồng làm trong cuộc đời chính xác nhất quyết định, nàng ẩn nhịn xuống, ôm Tề Tu Viễn ở hắn bên thai nhỏ giọng đạo, hảo hai tử, ngươi đừng sợ, việc này cũng chớ nói ra ngoài, nhượng chúng ta đại nhân tới làm. Tề Tu Viễn quá nhỏ, không nói đến hắn lời chứng sẽ không bị tiếp thu, cho dù đại gia tin, hắn cả đời cũng tương lưng đeo cáo phụ bất hiếu tội danh, hơn nữa đệ đệ hắn quá nhỏ, nhỏ đến tùy thời cũng có thể chết non. Hạ Đồng hiểu biết chính mình biểu muội, ở đứa nhỏ cùng nàng giữa nàng nhất định sẽ tuyển trạch bảo toàn đứa nhỏ, nàng không muốn làm cho nàng tử cũng không nhắm mắt. Nàng vô vô Tề Tu Viễn bối, đứng lên nhìn Tề phủ bố trí linh đường, nàng quỳ gối trên bồ đoàn nhìn về phía linh quan, trong tay háo kiết nắm thành quyền, trong lòng hỏi, A Huyền, chúng ta hội báo thủ cho ngươi. Tề gia nhân không có phát hiện dị thường, dù sao ai cũng biết Hạ Đồng cùng Trúc Huyền chị em tình thâm, hai người hảo được cùng một người tựa như, ở linh đường tiền ôm một cái chính mình cháu ngoại trai là chuyện rất bình thường. Hạ Đồng đứng dậy, đối Tề phủ hạ nhân đạo, ta muốn đi xem tiểu cháu ngoại trai, nhượng Tu Viễn cũng theo đi đi, ta có mấy lời muốn dặn hắn. Tề Phong vừa vặn vào cửa, liếc mắt nhìn túi đầu quỳ trên mặt đất con trường, thở dài một tiếng nói, cũng tốt, Tu Viễn cũng một ngày chưa hết thủy thước, còn thỉnh Phạm Thái Thái khuyên hắn một chút, biệt ngao hỏng rồi thân thể. Hạ Đồng tuy quyết định tạm thời không làm khó ra, đối Tề Phong nhưng cũng không có sắc mặt tốt, cho nên nàng chỉ hừ lạnh một tiếng biến đem Tề Tu Viễn kéo đến đi ra ngoài. Tề Phong nhíu mày, nhưng hắn tố biết này gì cả tính tình thô bạo, bởi vậy cũng chỉ là trong lòng không vui một ít. Hạ Đồng kéo Tề Tu Viễn đến trẻ sơ sinh trong phòng, tương nhân toàn bộ đuổi ra đi, chỉ để lại người của chính mình gác cửa phòng, cũng không chuẩn bất luận kẻ nào xuất viện môn, lúc này mới đem Tề Tu Viễn kéo qua tới hỏi tỉ mỉ tình huống. Tề Tu Viễn nín một ngày, lòng tràn đầy sợ hãi hòa hận ý, lúc này cũng chịu không nổi nữa, ôm lấy Hạ Đồng liền hoa hoa khóc lớn lên, thở không ra hơi đem ngày đó hiểu biết nói. Bên cạnh Tề Tu Viễn nghe thấy ca ca tiếng khóc, hắn cũng hoa hoa khóc lớn lên, Tề Tu Viễn lúc này mới quay người đi hống đệ đệ. Hạ Đồng lại giận tím mặt, nàng không nghĩ đến Tề gia lại dám như thế đối Trúc Uyển, nàng ở trong phòng chuyển hai vòng, giọng căm hận nói, đây là khi ta Trúc gia không người không. Ta này liền viết thư cùng ngươi cậu, việc này chúng ta tất bất chịu để yên. Sa Nhi, mẹ của ngươi trong phòng hầu hạ những thứ ấy người đâu? Tề Tu Viễn sắc mặt đỏ lên, đạo, tất cả đều không thấy, phụ thân nói bọn họ chiếu cố mâu thân bất lực, tất cả đều phát mại. Hạ Đồng ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng nói, hảo ngươi Tề Phong. Nàng quay người bắt trên tường Tề Tu Viễn tiểu roi, mắt hàm lệ khí liền muốn đi ra ngoài, đã nhìn thấy nằm trên giường tiểu trẻ sơ sinh, một thân đồ tang nằm sấp ở bên giường hống trẻ sơ sinh đứa nhỏ, Hạ Đồng chân liền thế nào cũng mại bất ra. Nàng đảo là có thể đại náo một hồi, thậm chí đem Tề Phong cáo thượng nha môn, sau đó thì sao? Cho dù bọn họ có thể chứng minh quang thời gian đó Tề Phong và Ngô Thị ra vào Trúc Uyển gian phòng, lúc đó hạ nhân cũng không ở, nhưng lại có cái gì trực tiếp chứng cứ chứng minh Trúc Uyển là bị bọn họ hại chết? Tu Viễn nói Trúc Uyển ra rất nhiều máu, có thể thấy nàng thực sự là bị tức hậu xuất huyết nhiều tử, bọn họ căn bản không có trực tiếp chứng cứ. Mà Tu Viễn hòa đệ đệ hắn đô là của Tề gia huyết mạch, bọn họ là không thể nào thoát ly gia tộc, bọn họ nắm này hai đứa bé liền tương đương với năm Trúc gia hòa hạ gia mạch máu. Hạ Đồng hận được huy đánh hai cái roi, xoay người lại ôm lấy Tề Tu Viễn đạo, đứa nhỏ, chúng ta không thể đem chuyện này náo ra, ít nhất hiện tại không được, chúng ta được có nhiều hơn chứng cứ. Chờ các ngươi lớn lên sau này chúng ta lại tìm bọn họ tính sổ. Tề Tu Viễn mê man nhìn gì, không rõ vì sao nàng bất thay mẫu thân giải oan. Tề Tu Viễn chỉ có thể ký hy vọng vào hai cậu, hắn hiện tại tâm hảo tượng hỏa thiêu tựa như, hận không thể xông tới giết Ngô Thị. Mà Trúc gia hai vị cậu cũng không thể đúng lúc gấp trở về, bởi vì biên ải có chiến sự, chờ bọn hắn thoát thân xin nghỉ gấp trở về lúc, Trúc Uyển đã hạ táng. Tề Tu Viễn đã trưởng thành một cái toàn thân mang thứ nhím gai, mà Tề Hạo Nhiên đã bị nhận được Phạm Phủ nuôi nấng. Nay vừa nhìn chính là hai đứa bé ở Tề gia thụ bắt nạt. Trúc gia hai vị cậu giận dữ, nhịn không được đánh Tề Phong một trận, lúc đó bọn họ còn không biết bọn họ muội muội nguyên nhân cái chết, chỉ là cảm thấy Tề Phong không có chiếu cố tốt hai cháu ngoại trai, cho nên mới đánh hắn, thủ hạ coi như lưu tình, trong lòng vẫn như cũ coi hắn là em rể. Nhưng Tề Phong hiển nhiên không thể tiếp thu hai anh vợ thân thiết phương thức, hắn làm nhất kiện chọc giận Trúc gia, tịnh làm cho mình con đường làm quan cả đời không được tiến thêm chuyện. Tề Phong thẹn quá hóa giận muốn đem Ngô thị đỡ vì chính thê, Tề Mẫu do dự nói, Trúc thị mới tử không đến 2 tháng, ngươi bây giờ đỡ nàng vì chính thê không tốt đi, không bằng đẳng 1 năm ra hiếu hậu. Tề Phong cả giận nói, mẫu thân không thấy được trên mặt ta thương không? Trúc gia ước hiếp người quá đáng, cho rằng với ta Tề gia có kia một điểm tử ân huệ là có thể muốn làm gì thì làm không? Ta không quen bọn họ tính tình. Tề Mẫu nhìn con trai trên mặt bầm tím, trong lòng đối Trúc gia cũng có chút bất mãn, cho nên vẫn chưa phản đối nữa. Tề Phong lúc này mới phất tay áo xuống, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy đứng ở cách đó không xa con trưởng, lập tức cả giận nói, ngươi ở nơi này làm gì? Trái lại năng lực lùi thông người ngoài để đối phó cha của mình, ngươi lập tức cho ta đi Phạm phủ đem đệ đệ ngươi tiếp về, bằng không ngươi cũng đừng về. Tề Tu Viễn đối phụ cười lạnh, xoay người rời đi. Ngươi! Tề Phong khí cái ngã ngửa. Đệ đệ còn nhỏ, liên trở mình cũng còn làm không được bọn họ liền hại người. Nếu không phải hắn đột nhiên ở lúc nghỉ trưa khắc đi tìm đệ đệ như thế nào sẽ phát hiện hắn bị người phóng trên mặt đất. Lúc đó còn là đầu mùa hè, thời tiết còn có chút lạnh, huống chi là trên sàn nhà, hắn không thể tưởng tượng, nếu như hắn trễ kỷ trời biết, kia đệ đệ có phải hay không sẽ bị phong hàn, sau đó dần dần yếu bất trị chết non, đến thời gian liên phần mộ tổ tiên đô vào không được. Cũng may kia nhũ ngẫu đủ ngu xuẩn, không chỉ đem đệ đệ phóng trên mặt đất, còn đang đệ đệ trên người khắp ra thật nhiều dấu. Hắn mới có thể liên hợp gì dùng này đó làm chứng cứ đem đệ đệ dẫn tới Phạm phủ nuôi nấng. Chỉ cần đệ đệ có thể còn sống liền hảo, hắn liền ở đây nhìn, nhìn bọn họ có thể có cái gì kết cục. Chương 1370-1371. Thứ 1371 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn lòng tràn đầy hận ý, bởi vậy nói cái gì cũng không ly khai Tề gia, trong lòng hắn vẫn ẩn ẩn có loại chất vấn, nếu như lúc đó hắn không có nằm sấp ở trên cửa sổ, mà là trực tiếp chạy vào trong nhà đi. Tiêu Ngô thị hòa phụ thân là không phải cũng sẽ không nói những thứ ấy tổn thương lời của mẫu thân, có lẽ mẫu thân cũng sẽ không ngất hận công tâm xuất huyết nhiều tử. Hơn nữa bởi vì mẫu thân tử, đệ đệ trên lưng khắc mẫu tội danh, nho nhỏ Tề Tu Viễn thấy thẹn với mẫu thân và đệ đệ, mà loại này chính mình bị khổ, thả nhìn kẻ thù bị khổ phương thức nhượng hắn cảm thấy trong lòng dễ chịu không ít. Tề Phong mặc dù không thích Tề Tu Viễn, nhưng hắn dù sao cũng là huyết mạch của hắn, bởi vậy nên có cũng không cắt xén, bởi vậy Tề Tu Viễn tuy căm hận hắn, đạn hai bên vẫn duy trì một loại cân bằng. Đạn sự cân bằng này rất nhanh bị đánh phá, bởi vì Trúc gia hai vị cậu rất nhanh theo hạ đồng chỗ đó biết muội muội tử vong cái gọi là chân tướng. Cộng thêm Tề Phong chính tích cực muốn phủ chính Ngô thị, triệt để chọc giận Trúc gia hai vị cậu. Trước bọn họ vẫn chỉ là đánh Tề Phong, lần này lại là trực tiếp đánh thượng Tề gia, nhượng Tề gia dòng họ cấp ra một câu trả lời hợp lý. Thiếp thất phủ chính là cần chính thê nhà mẹ đẻ ra cụ đồng ý thư mới được. Cho nên cũng không phải là Tề Phong muốn đỡ chính là có thể phụ chính. Chứ ngoài ra, Trúc gia hai vị cậu còn tìm tới bị phát bán đi nha đầu bà tử, các nàng đều là ở Trúc huyện trong viện hầu hạ, mặc dù không thể trực tiếp chứng minh Tề Phong giết vợ, nhưng cũng nhượng Tề thị một tộc biết Tề Phong có giết vợ hiểm nghi. Lén đàm phán có khi một ít chỉ tốt ở bề ngoài chứng cứ là đủ rồi. Trúc gia bằng vào mấy thứ này áp Tề thị một tộc cho Tề Tu Viễn huynh đệ người bảo đảm, muốn nhượng huynh đệ bọn họ bình an lớn lên. Bằng không Trúc gia liền muốn cùng Tề gia không chết không thôi. Lúc đó Tề thị một tộc chỉ có Tề Phong một người làm quan, lại là quan văn, quyền thế cũng không lớn, cùng Trúc gia không thể so sánh nổi, bởi vậy rất là nghẹn khuất đáp ứng điều kiện, Tề Phong chính là có cốt khí bất ứng cũng không chịu nổi toàn bộ tộc gia trước tuổi bước. Trúc Thanh biết trừ phi bọn họ tìm được xác thực chứng cứ, bằng không là lấy Tề Phong không có biện pháp. Nhưng bọn họ nhưng cũng có biện pháp khác ra này một ngụm ác khí, vốn bọn họ còn nhớ hai cháu ngoại trai. Tính toán mắt nhắm mắt mở chờ bọn hắn sau khi lớn lên tái thuyết, nhưng Tề Tu Viễn lại tự mình tìm tới cửa, nho nhỏ trên mặt tràn đầy kiên nghị, câu, các ngươi muốn đối phó phụ thân ta liền đi đi, không cần lo lắng ta cùng với đệ đệ đưa đi cấp hạ di mẫu nuôi nấng, hắn hội bình an vô sự, mà có hai vị cậu ở, hắn không dám làm gì ta. Trúc Thanh nhìn ra cháu ngoại trai thần sắc không đúng, tương nhân hống đi rồi cùng đệ đệ Trúc Phong đạo, Tu Viễn tình hình không đúng, hắn chỉ sợ Tương Nguyễn Nhi tử quái ở tại trên người mình. Trúc Phong tức giận đến vô bản, đáng chết Tề Phong, ta hận không thể giết hắn. Được nhượng đứa nhỏ đem ngực khí tiết ra, bằng không chỉ sợ muốn trường sai lệnh. Trúc Thanh trầm giọng nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Trúc Phong tức giận đến mắt đô đỏ. Trúc Thanh trầm ngâm nói, nhượng hắn quá được khổ một điểm có lẽ trong lòng hắn hội dễ chịu một điểm. Trúc Phong há to miệng, không đồng ý đạo, đại ca, Uyển Nhi nếu như biết nên thương tâm. Trúc Thanh lại cố chấp đạo, Tu Viễn tuy còn nhỏ, đáng trong lòng chủ ý lớn đâu, chúng ta chỉ một mực khuyên hắn không dùng được, được làm cho người ta đem trong lòng hắn lệ khí cấp câu ra, đến thời gian chúng ta sẽ đem nhân dẫn thượng chính đạo. Nếu như một mực khuyên giải an ủi, nhượng hắn đem trong lòng hận ý áp ở trong lòng, dần ra, cho dù không phải biến thái cũng sẽ biến thành biến thái, Trúc Thanh không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Hắn quyết định chủ ý, ngày hôm sau liền mang theo đệ đệ nặng đăng tề ra môn tắc muốn trúc huyện của hồi môn, muốn thay hai đứa bé bảo quản. Tề thị một tộc năm đó nam trốn lúc sở mang tài sản cũng không nhiều, còn chưa kịp bọn họ muội muội của hồi môn đâu, vì vậy đối với Tề Phong đến nói đây là một khoản rất lớn tiền. Thiên hắn tự xưng là quân tử, hai cứu huynh đô đã tìm tới cửa, hắn tự nhiên không tốt sẽ đem những tiền kia lưu lại, bởi vậy chỉ có thể đem đồ vật cho bọn hắn mang đi. Trúc gia thỉnh nha môn đến làm công chứng, tỏ vẻ đặng hai đứa bé thành thân hậu hội đem đồ vật còn cho bọn hắn. Đã xé rách ra mặt, Trúc gia tự nhiên sẽ không lại cho Tề Phong để lối thoát. Ngay trước đến đây làm công chứng quan viên mặt đem hai nhà tôi nhân cho Tề Tu Viễn, đây là Trúc gia nhân, khế bán thân cũng còn đang Trúc gia trong tay. Trúc Thanh không e dè đạo, nô thị Liên vừa mới sang tháng trẻ sơ sinh đô dung không dưới, chớ nói chi là Tu Viễn, bởi vậy bọn họ chủ yếu là bảo hộ ta cháu ngoại trai. Hắn đối Tề Phong cười khẩy nói, biết ngươi là vong ân bội nghĩa người, đãn hùm giữ còn không ăn thì con, chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ một chút cha con tình. Tề Phong lúc đó mặt hắc như hoa. Hắn chưa bao giờ đã bị quá như vậy vô cùng nhục nhã, ở đồng liêu trước mặt mất hết mặt. Đãn này còn chưa đủ, Trúc gia tuy là võ tướng, đãn vì tính cách bằng phẳng, hành sự hào sảng, ở trong quan trường rất có những người này mạch, bọn họ một phen, không ít ngự sử bắt đầu dâng thư tố cáo Tề Phong. Hắn vốn có vọng ở năm đó thăng nhất cấp, nhưng hắn sở căng đan không ngừng, năm đó lại trị khảo hạch đành phải hạ đẳng, lên trước chuyện lập tức không giải quyết được gì, ngược lại là hắn một đối đầu bỏ đến hắn mặt trên. Trúc Thanh phái người cùng hắn truyền tin. Nói rõ đạo, đây chỉ là bắt đầu, như ngươi đối với ta cháu ngoại trai hảo, này coi như là một bài học, nếu không, chẳng sợ văn võ có khác, bằng ta Trúc gia nhân mạch muốn kéo xuống ngươi nhưng cũng không khó. Tề Phong biết có cá nhân vẫn ở trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn, loại cảm giác này như nghẹn ở cổ họng, cũng bởi vậy hắn vẫn thanh liêm, không nên hắn thu gì đó hắn giống nhau không thu, không phải hắn vô tâm động, mà là hắn không dám. Hắn sợ, hắn chân trước thu đông tây, chân sau Trúc gia là có thể nhượng hắn rơi xuống vực sâu. Cũng bởi vậy, Tề Phong giận chó đánh mèo Tề Tu Viễn, với hắn rất không tốt. Không chỉ thiếu thực thiếu ý, còn đem Trúc Uyển vừa mới cho hắn thỉnh vỡ lòng tiên sinh đuổi đi, không cho phép hắn lại tiến học. Hắn biết, Tề Tu Viễn không thể chết được, nếu không Trúc gia sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn lại có rất nhiều loại biện pháp trả thù Trúc gia. Thì như đem Tề Tu Viễn dưỡng thành một ngu xuẩn hoa khố. Hắn cho rằng này đó đối với Tề Tu Viễn mà nói là hành hạ, nhưng là đối Tề Tu Viễn tâm linh cứu chuộc, cũng càng kiên định hắn đối phụ thân hận ý. Mà Trúc Thanh cho Tề Tu Viễn hai nhà tôi nhân là tinh khiêu tế tuyển ra tới, không chỉ có thể lén dạy hắn đọc sách, còn có thể dạy hắn đối nhân xử thế đạo lý. Tam năm trôi qua, Tề Tu Viễn trong lòng lệ khí tiệm tiêu, bắt đầu suy nghĩ khởi mẫu thân với hắn mong đợi đến. Mẫu thân nói, chỉ cần hắn và đệ đệ quá được hảo. Mà lấy tình huống hiện tại đến xem, hắn và đệ đệ quá được thực sự xưng bất tốt nhất, bởi vậy hắn được nỗ lực. Tề Tu Viễn suy nghĩ khởi tương lai của mình, phụ thân là quan văn, hơn nữa đọc sách khoa cử lại đến nhập sĩ. Lại đến siêu việt phụ thân thiếu nói cũng phải 2-30 năm công phu. Quan văn thăng quan tuy ổn định nhưng cũng quá dài, nóng ruột tiểu Tề Tu Viễn lập tức phủ định con đường này kính, vậy cũng chỉ có thể đi võ đồ. Hiện tại thiên hạ đại loạn, cơ hồ mỗi ngày đô ở đánh trận, nếu là hắn đi làm lính thật sự là quá tốt lập quân công, hơn nữa hắn còn có hai cậu ở trong quân. Tề Tu Viễn hạ quyết tâm, lại đi phạm phủ nhìn đệ đệ lúc liền nói với Hạ Đồng, hy vọng nàng có thể cùng hai vị cậu liên hệ cho hắn thỉnh cái võ sư phó đến. Hạ Đồng thấy đứa nhỏ này cuối cùng là nghĩ thông, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt là cười gật đầu, ngươi yên tâm, gì này liền cho ngươi cậu các viết thư, a xa, ngươi có thể buông mẹ của ngươi tử gì rất cao hứng, ngươi muốn biết, ngươi và đệ đệ ngươi đối mẹ của ngươi đến nói mới là trọng yếu nhất. Tề Tu Viễn du mắt, gật đầu đạo, gì yên tâm, ta biết phải làm sao. Chương 1371, 1372, thứ 1372 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, Nam. 8 tuổi Tề Tu Viễn đã lớn lên, hắn rõ ràng biết Như Hà bảo hộ mình và đi hành hạ kẻ thù. Hạ Đồng thấy không khỏi thở dài một tiếng, sờ sờ đứa nhỏ đầu nhượng hắn ra. Tiểu trong viện chính ngồi xổm hai tròn vo đứa nhỏ, Tề Tu Viễn thấy bọn họ không khỏi sắc mặt lưu hòa, vẻ mặt tiểu ý tiến lên. Tiểu Tề Hạo Nhiên đang lườm một đôi mắt to sổ con kiến, phát hiện có một chỉ bò ra tầm mắt của hắn phạm vi, hắn bận túi đầu đuổi theo, kết quả bởi vì xuyên được quá nhiều, thoáng cái ngồi xổm bất ở, đầu về phía trước vừa ngã, cả người lật cái bổ nhào, một chút liền đem đối diện chú bé cấp háp dưới thân. Bị ngăn chặn Phạm Tử Câm tức giận đến hoa hoa kêu to, Thiên Tề Hạo Nhiên còn có chút mơ hồ, chuyển đầu nhỏ không kịp phản ứng. Tề Tu Viễn nhịn không được cười ra tiếng, tiến lên đem đệ đệ xốc lên đến, sau đó đem biểu đệ nâng dậy đến, cười hỏi, ngã đau không có. Phạm Tử Câm tức giận đến chỉ vào Tề Hạo Nhiên mũi mắng, ngươi thật ngốc. Tề Hạo Nhiên không một chút nào chú ý, nhìn thấy ca ca, trong nháy mắt cao hứng đi ôm ở bắp đùi của hắn, đôi mắt lấp lánh nhìn hắn, ca ca, ngươi là đến dẫn chúng ta đi chơi phải không? Tề Tu Viễn sờ đầu của hắn hỏi, ngươi nghĩ đi chỗ nào ngoạn? Tề Hạo Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, đi cưỡi ngựa, kỵ đại mã, Phạm Tử Tiêu nói dượng dẫn hắn đi cưỡi ngựa, ta và Tử Câm còn chưa có kỵ quá đâu. Tề Tu Viễn trong nháy mắt không vui, hắn biết dượng thiên vị, gì ở Phạm gia ngày cũng không như nàng biểu hiện ra ngoài dễ chịu, nhưng hắn không nghĩ đến dượng hội như thế thiên vị, làm đích tử Phạm Tử Câm cũng không có đi cưỡi ngựa, lại dẫn theo cái thứ tử đi. Hắn nghĩ nghĩ, đạo, đợi lát nữa một khoảng thời gian đại ca mang bọn ngươi đi cưỡi ngựa. Hai đứa bé lập tức hoan hô lên, đem vừa bất khoái vứt bỏ. Tề Tu Viễn trở lại Tề phủ đang muốn hồi chính mình sân, đi ngang qua hoa viên lúc nghe thấy Tề Thiếu Thịnh đang cùng hắn tiểu bọn các đạo, đệ đệ ta khắc mâu khắc phụ, cho nên mới bị đưa đến hắn dì nuôi trong nhà, mâu thân hắn chính là hắn cấp khắc tử, chuyện này chỉ có nhà của chúng ta nhân biết, các ngươi nhưng không thể đi ra ngoài bên ngoài nói. Cái khác kỳ đứa nhỏ gật đầu lia lịa, tỏ vẻ nhất định sẽ không tương bí mật này nói cho người khác biết. Tề Tu Viễn sắc mặt xanh đen, hắn nhìn chung quanh nhìn, thấy cùng tùy bọn hắn thằng nhóc đô rất xa đứng, mà cách đó không xa chính là Hồ Sen. Trong lòng hắn tức giận, một chút liền xông tới, một cước liền coi Tề Thiếu Thịnh là ngực đáng ngã, sau đó tiến lên bắt được tóc hắn liền hướng trong Hồ Sen kéo. Hắn vẻ mặt lệ khí, lại là đột nhiên nhảy ra tới, bọn nhỏ sợ hết hồn, nhao nhao kinh kêu một tiếng, mà cách đó không xa hạ nhân cũng sợ ngây người, chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, Tề Tu Viễn đã một phen tương Tề Thiếu Thịnh duệ tới Hồ Sen bên cạnh, một phen đã bắt ở đầu của hắn hướng trong nước ấn. Sau đó kéo đến, nhìn thẳng mắt của hắn con ngươi một chữ một trận đạo, mẹ ta không phải là bị đệ đệ ta khắc tử, mà là bị ngươi di nương hại chết, ngươi nhớ kỹ. Nói xong, lại một phen tương đầu của hắn đè xuống thủy. Bọn sai vật bận chạy tới ba chân bốn cẳng tương hai người kéo, nhưng Tề Tu Viễn khí lực chưa từng có đại, lại là tử tử đem Tề Thiếu Thịnh đi xuống ấn, nặng hơn tác dụng hạ, Tề Thiếu Thịnh miệng mũi bị rơi vào nước bùn, đảng cuối cùng đem hai người tách ra, đem Tề Thiếu Thịnh duệ đi lên lúc, hắn đã sắc mặt xanh đen. Bọn sai vật hoảng sợ, bận đem hắn miệng mũi lý tang vật bỏ, sau đó sốt ruột thi cứu, bọn họ biết, nhị thiếu gia muốn là chết bọn họ cũng không đường sống. Mà bị ném ở một bên Tề Tu Viễn lại cười ha ha khởi lai, đối bên cạnh bị dọa ngốc đứa nhỏ lộ ra răng cười nói, chỉ tiếc không đem con của cựu nhân giết chết, các ngươi sau này cũng không muốn lại cùng hắn qua lại, nếu không. Tề Tu Viễn hướng hắn các lộ ra tươi cười, kỳ đứa nhỏ sợ đến lập tức lôi nhà mình hạ nhân tay ra bên ngoài chạy. Tề Tu Viễn lúc này mới hài lòng đứng dậy. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn cụ nổi trên mặt nước nhị đệ, cười lạnh nói, như nhượng ta lại nghe thấy ngươi vu tội mâu thân của ta hòa đệ đệ, lần sau sẽ không chỉ tới đơn giản như vậy. Ở đây Tề phủ hạ nhân đô đánh dùng mình một cái, ai cũng biết đại thiếu gia là người điên. Phòng bếp nếu như cắt xén hắn thức ăn, hắn là có thể đem toàn bộ phòng bếp đập, may vá phòng nếu như cắt xén y phục của hắn, hắn là có thể đem may vá trong phòng gì đó toàn đốt, lao ra nếu như phạt hắn hoặc đánh hắn. Hắn xoay người lại là có thể ngăn chặn nhị thiếu gia hòa tam thiếu gia hướng tử lý đánh. Có một lần lao ra sinh khí liên tiếp đóng hắn một tháng, Phạm Thái Thái liền đánh tới cửa, cách ngày liền có sổ con tố cáo lao ra trị ra bất nghiêm, dung túng thiếp thất thứ tử mưu hại đích tử, kết quả mới đem nhân thả ra đến, đại thiếu gia liền chạy đến lao thái thái trong phòng gục ngô di nương, chào ấm trà liền hướng tử lý đập. Mặc kệ bao nhiêu người tiến lên xả cũng vô dụng, kia một lần ngô di nương chạy một ba tháng thai, lao thái thái cũng bởi vậy ốm đau. Cũng mặc kệ lão gia thế nào mang hắn, trong phủ muốn đồn đại hắn không có nhiều hiếu hắn đô không kiêng nể gì cả. Hơn nữa theo lúc trước lao thái thái trong phòng nhân nói, lúc đó đại thiếu gia thấy ngô di nương toàn thân là máu lúc rất là vui vẻ đại cười ra tiếng. Đối lao thái thái hòa ngô di nương đạo, đây mới là báo ứng, đây mới là báo ứng. Mẹ ta lúc trước bị tức được xuất huyết nhiều lúc chính là lần này bộ dáng. Ngô thị, ngươi lần này sẽ chết không? Ngươi sẽ chết không? Ngô thị chỉ là đẻ non, đương nhiên sẽ không chết. Đáng kỳ quái chính là lão gia hòa ngô di nương vậy mà không đi phạt đại thiếu gia, mà là mặc kệ, chỉ là Tề phủ tương Tề Tu Viễn cô lập, ngoại trừ hắn nhũ ngô hòa trúc gia đưa tới kia hai nhà tôi nhân, toàn bộ Tề phủ không người để ý hắn. Một năm này đến, đại thiếu gia trừ thường thường bắt nạt một chút nhị thiếu gia hòa tam thiếu gia, đã rất ít cùng Ngô Di Nương phát sinh xung đột, bọn họ đô thiếu chút nữa đã quên rồi đại thiếu gia đáng sợ, không nghĩ đến lần này đại thiếu gia lại phát tác. Bọn hạ nhân dọa cái gần chết, Tề Tu Viễn lại vô cùng cao hứng về phòng đi. Hắn nhu ngẫu thấy trên tay hắn có thương, bận vẻ mặt lo lắng cầm thuốc mỡ qua đây cho hắn sát, khuyên, đại thiếu gia, ngài một ngày so với một ngày đại, hay là muốn băn khoăn một chút thanh danh, việc này nếu như chuyển đi, bên ngoài lại phải nói ngài bất hiếu bất đế. Tề Tu Viễn lại nói, ta vốn là bất hiếu bất đế người, ta lại không đi thi khoa cử, muốn này thanh danh không dùng được. Nhũ mẫu chỉ có thể thở dài một tiếng, lo lắng nói, cũng không biết lao ra hội thế nào phạt ngài. Tề Tu Viễn cười lạnh, hắn sẽ không phạt ta, một năm này hắn đều sợ thấy ta, thế nào hội phạt ta. Từ một năm trước hắn ở Lão Thái Thái trong phòng vạch trần ba năm trước đây chuyện, Tề Phong và Ngô Thị thật giống như trột dạ như nhau nếu không phạt hắn, đương nhiên cũng lại không để ý tới hắn, nhượng trong phủ hạ nhân triệt để đem hắn cô lập. Cũng chính là lần đó Ngô Thị đẻ non mới để cho Tề Tu Viễn hận ý tiêu tan một chút, nếu không một năm này đến hắn cũng sẽ không an tĩnh như vậy. Tề Phong đích xác không có tới tìm Tề Tu Viễn, hắn đối Ngô Thị làm ra bồi thường, hắn hứa hẹn sẽ đem Ngô Thị ký thượng gia phả, lấy bình thê danh nghĩa. Tề Phong đã sớm cho rằng mẫu thân sung hỉ vì do đem Ngô Thị để vì bình thê, đã Tề Thị một tộc sợ đắc tội trúc gia, cho nên vẫn chưa ký thượng gia phả. Mà lần này hắn định dùng chuyện này hòa một năm trước Tề Tu Viễn hại Ngô Thị để non chuyện bức trúc gia nhượng bộ. Chương 1372, 1373. Thứ 1373 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 6. Tề Phong đem Tề Tu Viễn hoàn toàn vứt xuống một bên, đã Tề mẫu lại không thể mặc kệ việc này mặc kệ, thân thể của nàng càng phát ra không xong, mặc dù nàng cũng không thích Tề Tu Viễn, nhưng này dù sao cũng là của nàng đích trường tôn, huống chi, trong nhà có như thế cái tràn đầy hận ý nhân ở. Sau này Tề gia còn có thể hưng thịnh không? Nàng cũng không tượng con trai lạc quan như vậy, cho rằng không cho hắn đọc sách, không cho hắn xuất đầu là được. Tề Tu Viễn bất quá 7-8 tuổi liền dám lộng được Ngô Thị đẻ non, đem đệ đệ hướng trong hồ nước ấn, có thể thấy là thủ đoạn độc các người, người như vậy sau khi lớn lên nếu như lòng mang hận ý chỉ sợ sẽ nhượng Tề gia phá ra. Đây là Tề mẫu tuyệt không cho phép chuyện, cho nên nàng muốn cùng này trưởng tôn nói một chút, nhìn hay không còn có thể trở về chuyện, nếu không thể kia chỉ có thể làm cho người ta chậm rãi chết bệnh, coi như là đắc tội trúc gia, cũng tổng so với ở nhà phóng một lưỡi dao sắc bén nhắm ngay chính mình cường. Ở điểm này thượng, Tề mẫu hơn Tề Phong muốn thấy rõ, cũng muốn ngoan nhiều lắm. Tề Tu Viễn bị Tề mẫu thấy tim đập nhanh, sau lưng tóc gáy dựng lên, hắn cúi đầu cắn răng không nói lời nào, banh thẳng lưng hiện ra quật cường của mình. Tề mẫu thở dài một tiếng, có chút tay khô héo kéo qua hắn, ôn hòa hỏi, hảo hài tử, trong lòng ngươi có cái gì oán liền nói cho bà nội, không nên giấu ở trong lòng. Tề Tu Viễn trong lòng cảnh linh đại tác, lời này đến muộn 3 năm, nếu như 3 năm trước đây bà nội hỏi như vậy chính mình, hắn nói không chừng hội nhịn không được tương chính mình nhìn thấy một màn kia nói cho nàng, đã đây là 3 năm sau. Câu này hỏi nói đã quá muộn. Tề Mâu ôn hòa sờ sờ đầu của hắn, thở dài nói, thiếu thịnh dù sao cũng là đệ đệ ngươi, ngươi làm sao có thể đem hắn hướng trong hồ nước cấn đâu. Tề Tu Viễn vành mắt nhất hồng, ngạnh cổ nhượng đạo, đó cũng là hắn đáng đời. Ai kêu hắn mắng mâu thân ta hỏa vu tội tứ đệ. Rõ ràng mẹ ta là Ngô Thị hại chết. Tề mẫu giật mình trong lòng, đây là nàng lần thứ hai theo đứa nhỏ trong miệng nghe nói như thế, nàng hỏi vội, lời này là ai nói cho ngươi biết? Hắn nhất định là ở gây chia rẽ. La ta đoán, Tề Tu Viễn mắt đỏ bừng, chăm chú cầm lấy bà nội tay đạo, lúc đó ta vọt vào, trong viện không có một người, mâu thân một người nằm ở trên giường ngơ ngác, ta chạy lên đi kéo nàng, nàng trong miệng chỉ niệm Ngô Thị tên. Trên mặt còn có vẻ giận dữ, ta liền biết chắc là Ngô Thị hại mẫu thân. Vậy ngươi nương cùng nói cái gì? Tề Tu Viễn nước mắt ba ba đi xuống rụng, đạo, mẫu thân không kịp nói chuyện, chỉ nói hai câu Ngô Thị liền không sinh lợi. Bà nội, ngươi nói mẹ ta có phải hay không Ngô Thị hại chết? Nàng hại chết mẹ ta còn chưa đủ, còn sai khiến tứ đệ nhũ nương hại tứ đệ, nếu không phải là ta phát hiện được sớm, chỉ sợ tứ đệ cũng sẽ tử. Tề mẫu trên mặt có một chút lúng túng, nhẹ giọng khuyên nhủ, này nói không chừng là hiểu lầm. Bất là hiểu lầm, Tề Tu Viễn chắc chắc đạo, hạ nhân nếu không có chủ tử dặn bảo bất dám như thế bắt nạt tứ đệ, mà trong nhà chúng ta chỉ có như thế mấy chủ tử, nhị đệ hòa tam đệ còn không hiểu chuyện, cũng sai khiến bất động hạ nhân, ngài là tứ đệ thân bà nội, phụ thân là tứ đệ thân phụ thân, ta cũng hắn thân ca ca, còn có ai sẽ đối với tứ đệ hạ thủ? Chính là nàng. Tề Mâu đối với việc này cũng rất không duyệt, cho dù nàng không quá thích hai cháu trai, đó cũng là nàng cháu trai. Húng chi lúc đó Trúc Uyển vừa mới chết Ngô Thị liền đối đứa nhỏ thân thủ, cho dù nàng là của nàng cháu ngoại gái, Tề mẫu cũng vẫn như cũ sinh giận, cũng bởi vậy nàng tịnh không ngăn trở hạ đồng đem láo tứ nhận lấy đi dưỡng dục. Bởi vì nàng tinh thần hữu hạn, cũng không thể nhất định có thể bảo trụ hắn. Tề Mẫu đục ngầu mắt quan sát Tề Tu Viễn, hỏi, đứa nhỏ, vậy ngươi có oán hay không cha ngươi? Tề Tu Viễn rũ mắt xuống liêm, che khuất trong mắt hận ý, hắn nhất thời vừa hận lại sợ, thẳng thắn một chút phát ở trong ngực nàng đại khóc thành tiếng, lớn tiếng chất vấn, bà nội, lẽ nào ta không phải phụ thân con trai không? Ta bất là con hắn không? Hắn vì sao sẽ không đến xem ta, vì sao đau nhị đệ tam đệ nhiều như vậy? Tề Mẫu ôm hơi phát run Tề Tu Viễn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ này đối phụ thân còn có khát vọng cùng ái mộ, kia cũng sẽ không làm cái loại đó giết cha diệt tổ chuyện. Tề Mẫu yên lòng, thật làm cho nàng đối tự cái thân cháu trai hạ thủ nàng cũng vì khó a. Tề Tu Viễn phát ở Tề Mẫu trong lòng khóc giống, cảm giác được tự tiến vào sau nhà cái loại đó âm hàn cảm giác tiêu tán không ít, hắn căng tiếng lòng lúc này mới lòng một ít, sau đó nước mắt liền ba ba đi xuống rụng. Cũng không phải là oán phẫn cùng ủy khuất, mà là nghĩ mà sợ cảm giác, tự mẫu thân sau khi chết, hắn lại một lần nữa cảm thấy cái loại đó ngập đầu sợ hãi, hắn biết, loại này sợ hãi đến từ chính hiện tại ôm hắn bà nội. Tề Mẫu an ủi hắn nửa ngày, dụ dỗ nói, phụ thân ngươi không phải là không yêu ngươi, mà là tưởng niệm mẹ của ngươi, có chút không dám nhìn ngươi mà thôi. Nàng sờ hắn mặt đạo, hảo hai tử, ngươi nhìn có ba bốn phân tượng mẹ của ngươi, ta nhìn ngươi lúc đô hội thường xuyên nghĩ khởi mẹ của ngươi, huống chi phụ thân ngươi. Hắn cùng với mẹ của ngươi là hoạn nạn phu thê, chợt vợ mất, trong lòng tự nhiên thống khổ, ngươi lại cho hắn một khoảng thời gian, chậm rãi thì tốt rồi. Tề Tu Viễn trong lòng chế nhạo, lại điều chỉnh mặt biểu tình ngẩng đầu ba ba nhìn bà nội, mong đợi hỏi, thật vậy chăng? Tề Mẫu cười gật đầu, thực sự, bà nội cũng không lừa người. Thế là, Tề Tu Viễn hài lòng đi trở về, mới tiến vào chính mình sân, hắn suýt nữa liền ném tới trên mặt đất, hay là hắn phía sau hạ nhân ôm lấy hắn. Tề Tu Viễn yếu yếu nói, chúc thúc. Đỡ ta đi vào. Tề Tu Viễn lúc này toàn thân vô lực, Trúc Thúc thấy hắn liên quần áo đô hắn ướt, hoảng sợ, bận đem nhân đỡ vào phòng, làm cho người ta múc nước tới cho hắn tắm, thấy hắn sắc mặt xanh trắng, không khỏi gấp gáp hỏi, đại thiếu gia, ngài thế nào? Tề Tu Viễn cười lạnh, nàng muốn giết ta biết. Trúc Thúc hoảng sợ. Tề Tu Viễn tiếp tục thì thào nói, đó là một loại cảm giác, vừa ta suýt nữa cho là mình muốn chết. Trúc Thúc sắc mặt xanh đen, khẽ nói, đại thiếu gia, không bằng chúng ta mang theo tứ thiếu gia đi biên ải đến cậy nhờ cứu lao ra đi. Tề Tu Viễn lắc đầu, không thể hãm cậu với bất nghĩa, huống chi mộ của mẫu thân cũng muốn quét, nếu ta các không ở, hàng năm thanh minh còn có ai hội nhớ nàng. Trúc Thúc há miệng, thấy hắn biểu tình kiên nghị, cũng là không khuyên nữa. Đại thiếu gia niên kỷ tuy nhỏ, đãn chủ ý chính rất, hắn một khi quyết định chủ ý chính là cứu lao ra cũng thay đổi không được. Trúc Thúc thở dài một tiếng. Tề Tu Viễn lại nói, dùng không được bao lâu, ta đã 8 tuổi. Rất nhanh liền hội thành niên, đến thời gian ta không chỉ có thể bảo hộ chính ta, cũng có thể bảo hộ đệ đệ. Tề Tu Viễn mặc dù tràn đầy chí khí, đã lần này hắn cũng đích xác sợ hết hồn, tối hôm đó liền phát sốt cao, mãi cho đến ngày hôm sau cũng không có lui ra đi dấu hiệu. Trúc Thúc thấy hắn cắn chặt hàm răng, liên dược đô uy bất đi vào, không khỏi vừa vội lại đau lòng, bận làm cho người ta đi phạm phủ đem tứ thiếu gia tiếp về. Tề Hạo Nhiên là và Phạm Tử Câm cùng nhau về, hắn chạy vào thấy đại ca nằm ở trên giường bất động. Trên đầu lánh mồ hôi nhỏ giọt, nhất thời lại sợ lại lo lắng, bò lên giường của hắn liền ở bên thai của hắn hô to, ca ca, ca ca, ngươi mau tỉnh lại a. Phạm Tử Câm cũng ở một bên kêu to, đại biểu ca, có người bắt nạt chúng ta, ngươi mau đứng lên giúp chúng ta đánh nhau a. Trúc Thúc phủng dược đi lên, thấy đại thiếu gia một điểm tỉnh lại dấu hiệu cũng không có, lập tức sốt ruột đạo, vậy phải làm sao bây giờ, đêm qua còn miễn cưỡng có thể đút vào đi một ít dược, hôm nay sáng sớm lại một giọt dược đô uy bất tiến vào. Này nhưng tốt như vậy nha. Chương 1373, 1374. Thứ 1374 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 7. 3 tuổi Tề Hạo Nhiên biết, bị bệnh chỉ có uống thuốc mới có thể hảo, tỉ như Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm cách mỗi một khoảng thời gian liền muốn uống thuốc, không uống dược liền hội yếu nằm ở trên giường, không thể đi ra ngoài ngoạn, thậm chí ngay cả mình thích ăn gì đó đô ăn không vô, đáng thương rất. Tề Hạo Nhiên lén nghe bọn nha đầu thảo luận, nếu như bất ngoan ngoan uống thuốc còn có thể tử, như thế Phạm Tử Câm liền chưa trưởng thành, kia đại ca có phải hay không cũng sẽ như vậy. Ở đó dạng sinh tồn trong hoàn cảnh, Tề Hạo Nhiên đã minh bạch cái gì là tử, tỉ như tượng mẫu thân hắn như nhau ngủ ở phần mộ lý, sẽ không còn được gặp lại chính là tử. Nghĩ đến ca ca sẽ chết, Tề Hạo Nhiên lập tức đánh dùng mình một cái, vươn hai cái tay nhỏ bé liền đi niết đại ca cằm, hắn thường như thế cùng Phạm Tử Tiêu cấp ăn, biết như vậy có thể mở miệng ra ba. Thế là Trúc Thúc liền nhìn thấy tứ thiếu gia vẻ mặt hung ác đẩy ra đại thiếu gia miệng, Phạm Tử Câm cùng Tề Hạo Nhiên từ trước đến nay có ăn ý, đại biểu ca miệng mới bị kệ khai một điểm, hắn lập tức quay người nhảy lên ghế một phen đoạt lấy Trúc Thúc trong tay dược, lưu loát trèo đến bên giường liền hướng trong miệng quán. Hai tiểu bọn phân công rõ ràng, phối hợp hoàn mỹ, thành công đem một bát dược toàn quán tiến Tề Tu Viễn trong bụng, nhưng hắn rất nhanh liền bị sặc ở, một chút liền phun ra hơn phân nửa nước thuốc, đem chăn và táo toàn làm dơ. Mặc dù nói như thế, Trúc Thúc chờ người còn là thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng có hơn một nửa tiến đại thiếu gia bụng không phải. Đãn rất nhanh bọn họ liền phát hiện không ổn, bởi vì 3 tuổi Tề Hạo Nhiên không hiểu được nặng nhẹ, ở đại thiếu gia trên mặt làm ra dấu, còn không cẩn thận đem hắn cầm cấp bài xuất huyết. Bọn hạ nhân yên lặng nhìn hai vị tiểu thiếu gia. Tiểu Tề Hạo Nhiên lập tức bắt tay bối đến phía sau, mở một đôi viên linh lợi mắt nhìn lại bọn họ, Trúc Thúc bọn họ lòng mềm nhũn, chỉ có thể không làm so đo. Đãn cũng không thể mỗi lần cho uống thuốc đều phải bài cầm đi. Đến thời gian đại thiếu gia thiêu là lui, nhưng lại bị thương. Cho nên Trúc Thúc tràn đầy lo lắng đạo, vẫn phải là đem đại thiếu gia đánh thức mới tốt. Phạm Tử Câm con ngươi đảo một vòng, một phen tương Tề Hạo Nhiên đẩy ngã xuống giường, tay chân lênh lẹ áp ở bụng hắn thượng, giơ quả đấm kêu lên, mau khóc, nếu không đánh ngươi nga. Tề Hạo Nhiên sửng sốt, tròn tròn thân thể lập tức đi lên nhất dùng sức, phản tương gầy yếu Phạm Tử Câm áp trong người hạ, thở phì phì đạo, ta đánh ngươi mười đối, ta hơn ngươi lợi hại. Phạm Tử Câm giơ tay lên đánh hắn, máng, ngươi thật ngốc, đại biểu ca hiểu ngươi nhất. Ngươi nếu như khóc, đại biểu ca nhất định sẽ tỉnh, ngươi mau khóc, liền nói ngươi bị người đánh, đánh được nhưng thảm nhưng thảm. Tiểu Tề Hạo Nhiên trương mở miệng, nổi lên nửa ngày cũng khóc không được, chỉ có thể trừng một đôi mắt to hòa tiểu Phạm Tử Câm đối diện. Tiểu Phạm Tử Câm bất đắc dĩ, chỉ có thể thân thủ đi khắp hắn, tiểu Tề Hạo Nhiên tê một tiếng, nhưng vẫn là không khóc, hắn bị đánh lúc rất ít khóc, đại bộ phận đều là đánh trở lại, đánh bất quá cũng sẽ che chở đầu của mình mặt, sau lại tìm về bãi, cho nên cho dù tiểu Phạm Tử Câm khắp hắn rất đau, hắn cũng không khóc. Tay hắn ngứa một chút, rất muốn kháp trở lại, bất quá nghĩ đến tiểu bọn cũng là vì hắn hảo, liền không có động thủ. Tiểu Phạm Tử Câm thấy hắn không khóc, chịu, chỉ có thể đạo, ngươi không khóc đại biểu ca liền muốn bệnh chết, ngươi sau này sẽ không có ca ca, sau này ở Tề Gia Dượng và Tề Thiếu Thịnh bọn họ liền sẽ chết mệnh bắt nạt ngươi. Tiểu Tề Hạo Nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn nằm ở một bên đại ca, trong lòng đau xót, lập tức oa oa khóc lớn lên. Tiểu Phạm Tử Câm bị hoảng sợ, sau đó liền cao hứng vỗ tay đạo, lại khóc lớn tiếng một điểm, lại lớn tiếng một điểm. Tiểu Tề Hạo Nhiên lại là thật thương tâm, nghĩ đến đại ca muốn chết, hắn liền nhắm mắt lại khóc thét, căn bản nghe không được bên ngoài thanh âm. Nước mắt một giọt rụng ở Tề Tu Viễn trên mặt, nằm ở trên giường nhân lại một chút phản ứng cũng không có. Trúc Thúc bọn họ hoảng sợ, nghĩ tiến lên hướng hắn, nhưng lại nghĩ nếu như tứ thiếu gia có thể đem đại thiếu gia khóc tỉnh cũng không lỗi, cũng không biết Lao Thái Thái hôm qua gọi đại thiếu gia đi làm gì, trực tiếp đem nhân dọa thành như vậy. Mà bản năng đề phòng để cho bọn họ không dám đại phí hoảng hốt thỉnh đại phu, chỉ là đi ra bên ngoài miêu tả bệnh tình nhượng đại phu bốc thuốc. Đáng cho dù bọn họ không làm đại phu bắt mạch, chỉ nhìn đại thiếu gia sắc mặt hòa đêm qua vô ý thức nói mê liền biết hắn là lo sợ sinh bệnh, trong lúc nhất thời bọn họ đối Tề phủ nhân là vừa hận vừa sợ. Lúc này điều quan trọng nhất còn là nhượng đại thiếu gia tỉnh lại uống thuốc. Tiểu Phạm Tử Câm vốn còn đang vỗ tay cổ vũ tiểu bọn khóc lớn tiếng điểm, đáng thật thấy hắn khóc được thương tâm như vậy. Tiểu Phạm Tử Câm lại không bằng lòng, nho nhỏ trong lòng hắn cũng đau xót, cầm lòng không đậu cũng rơi xuống mặt, muốn khóc không khóc nhìn tiểu bọn. Tiểu Tề Hạo Nhiên lại khóc ra cảnh giới, nhất nghĩ thầm hắn sau này khả năng liền muốn không ca ca, quả thực là thương tâm tới cực điểm, khóc được suýt nữa không thở nổi. Tiểu Phạm Tử Câm cũng túi đầu ba ba rụng khởi nước mắt đến, hắn không giống Tiểu Tề Hạo Nhiên là há to miệng khóc thét, hắn chỉ là yên tĩnh ngồi ở bên giường khóc nức nở, đã nước mắt rụng không một chút nào hơn Tề Hạo Nhiên thiếu. Chúc Thúc bọn họ nhìn bất đắc dĩ. Hai tiểu hài tử hiển nhiên đã quên ước nguyện ban đầu, hiện tại hoàn toàn là thương tâm khóc. Cũng không thể vì đại thiếu gia đem hai đứa bé cấp khóc hỏng rồi, Trúc Thúc bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ tiến lên muốn hống bọn họ, lại thấy Tề Tu Viễn khụ hai tiếng, nỗ lực mở mắt ra đến. Trúc Thúc đại hỉ, với hai tiểu hài kêu lên, thiếu gia, đại thiếu gia tỉnh. Phạm Tử Câm tiếng khóc một trận, lập tức lau nước mắt đi nhìn biểu ca, thấy Tề Hạo Nhiên còn đang ngượng đầu khóc liền nhất bàn tay đánh quá khứ, kêu lên, đừng khóc. Đại biểu ca đều bị ngươi đánh thức. Tề Hạo Nhiên nhất chịu dừng lại, trong mắt là lệ quay đầu đi nhìn ca ca, thấy hắn quả nhiên mở mắt liền một phen nhào tới hoa ở trong ngực hắn, ủy khuất đạo, ca ca, ngươi không muốn bỏ lại một mình ta, ngươi nếu như tử liền mang theo ta cùng nhau đi. Tề Tu Viễn vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn có chút mơ hồ, đột nhiên nghe được câu này trong lồng ngực không khỏi đau xót, sau đó liền mắt hàm dịu dàng nhìn đệ đệ, gật đầu đạo, hảo, ca ca nếu như ở ngươi vị thành niên tiền tử. Ta liền mang theo người cùng nhau. Trúc Thúc kêu sợ hãi, đại thiếu gia. Tề Tu Viễn lại có một chút chán nản, thản nhiên nói, sống ở thế gian này cũng là bị khổ. Trúc Thúc sắc mặt khẽ biến. Tề Hạo Nhiên lại ngờ nghệ đạo, không phải nha, sống có thể ăn đông tây, nhũ nương nói tử thì không thể ăn cái gì, ta rất muốn ăn hoa ti đường, còn muốn ăn đường sao hẳn rẻ. Nhìn mập mạp đệ đệ, Tề Tu Viễn cũng không khỏi vui lên, vốn một chút cũng không có sinh ý tâm tăng một chút sức sống, 8 tuổi đại đứa nhỏ tuyệt vọng tới cũng nhanh, đi cũng mau, hắn xoa đệ đệ đầu cười nói, hảo, vậy chúng ta liền sống. Chúc thúc bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm. Tề Tu Viễn chỗ ở sân tuy an phận ở một góc, đã vừa Tề Hạo Nhiên hào được quá lớn tiếng, cộng thêm hắn lần đầu tiên ở không phải Thanh Minh Hòa qua năm lúc về, đại gia rất quan tâm, cho nên đều biết cái tiểu viện này tử đã xảy ra chuyện. Nô thị đối Tề Tu Viễn là vừa hận lại sợ, cũng không qua đây hỏi nói, đáng Tề mẫu lại không có băn khoăn, lập tức đã bảo ma ma qua đây dò hỏi. Dù sao, hôm qua nàng tuy bỏ đi giết tôn ý nghĩ, đã trong lòng lo nghĩ còn chưa toàn bộ tiêu trừ, cho nên đối bên này chuyện rất là quan tâm. Tề Tu Viễn nhưng không nghĩ để cho bọn họ biết mình bệnh nặng chuyện, nếu để cho bà nội biết hắn lo sợ thành tật, chỉ sợ lại muốn tâm sinh hoài nghi, cho nên hắn nói cho chúc thúc, liền nói ta đêm qua không muốn ngủ, hơn nửa đêm đối mặt trắng khóc, sau đó cảm lạnh sinh bệnh, đệ đệ sở dĩ về toàn vì ta đã đáp ứng hắn hôm nay muốn dẫn hắn trên đường phố, lại chậm chạp không đi hắn lúc này mới tìm tới. Còn tiếng khóc, Tề Tu Viễn nhìn hai con mắt đỏ rực tiểu hài, đạo, liền nói hai người bọn họ đánh nhau. Chúc thúc lập tức ứng hạ. Chương 1374-1375 Thứ 1375 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 8. Chúc thúc cho Tề Tu Viễn thu thập một chút, thay quần áo sạch, lại dùng khăn lông nóng che một chút mặt, đằng trên mặt đổ máu sắc hậu mới để cho Tề Mẫu phái tới ma ma vào cửa. Nàng vừa tiến đến liền nhìn thấy đại thiếu gia chính vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên giường nhìn hai đứa bé, mà trên giường hai tiểu hài một tả một hữu ngồi, một xương mặt lên má, một bản khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa nhìn chính là đang tức giận. Ma ma tự cho là sáng tỏ, tiến lên cấp 3 tiểu chủ tử thỉnh an, gửi lời hỏi thăm mấy câu liền lùi xuống. Tề Tu Viễn lập tức đối đệ đệ hòa biểu đệ đạo, các ngươi lập tức trở lại, đừng ở chỗ này nhi dừng lại. Hắn sở Tề Hạo Nhiên đầu sắc mặt dịu dàng đạo, đệ đệ yên tâm, ca ca nhất định sẽ hảo hảo uống thuốc, dưỡng hảo thân thể. Chuyện ngày hôm qua nhượng Tề Tu Viễn đối Tề gia nhân vô hạn đề phòng, hắn không muốn làm cho đệ đệ cùng Tề Mâu chạm mặt. Chúc thúc mặc dù không biết hôm qua xảy ra chuyện gì, đáng cũng biết đại thiếu gia đối Tề phủ càng thêm đề phòng, hôm qua nhất định không có chuyện gì tốt, bởi vậy hắn lập tức đem hai người tống xuất phủ đi. Tề Mẫu đang nghe ma ma hội báo hoàn hậu mới tâm huyết dâng trào nghĩ nhìn một cái tiểu tôn tử, biết được người đã đi, cái loại đó vi hỏa cảm giác lại hiện lên. Nàng trầm mặt nghĩ nghĩ, phân phó nói, làm cho người ta nhìn chằm chằm đại thiếu gia, xem hắn gần nhất đang làm cái gì. Tề Mẫu nhẹ ho khan vài tiếng, thở dài nói, thân thể của ta càng phát ra không xong. Nói không chừng lúc nào sẽ không ở tại, Phong Nhi ở phía sau trạch việc thượng hồ đồ, nô thị kiến thức hạn hẹp, ngươi sau này nhiều coi chừng một ít. Ma ma cười nói, lao thái thái sống lâu trăm tuổi, đây là ngài mấy ngày nay ưu tư quá độ mới có thể nghĩ như vậy, chờ ngài nghỉ ngơi thật tốt qua đây này tâm tình liền lại bung ra. Nhưng mà cái này cũng không khả năng, bởi vì lao thái thái rất nhanh liền tử. Chúc thúc là chúc gia cậu ở lại Tề Tu Viễn bên mình, Tề Tu Viễn cấp hai vị cậu truyền lại tin tức đô là thông qua hạ đồng. Nhưng thực chúc thúc bọn họ cũng có chính mình con đường, hơn nữa hơn hạ đồng phải nhanh hơn càng bí ẩn. Mắt thấy tiểu chủ tử đi một chuyến nhà chính liền sợ đến sốt cao không lùi, thả mấy ngày đến đều có chút mất hồn mất vía, chúc thúc tự nhiên không có khả năng bất hội báo cấp chủ tử. Hắn vốn còn muốn tương chuyện ngày đó cha rõ hậu lại hội báo, đã nhất đến tiểu chủ tử mâu thuẫn, thứ hai ngày đó Tề Mẫu trong viện nhân đều bị đuổi ra, ai cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Chúc thúc chỉ có thể tương tiểu chủ tử bất thường báo cho biết hai vị cứu gia. Cụ thể xảy ra chuyện gì còn phải cứu ra đi cha. Trúc Thanh nhận được chúc thúc thư mật, trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn căn bản là bất cha, chỉ cần biết rằng Tề Mẫu uy hiếp hắn cháu ngoại trai, tình có thể tổn thương hắn hai cháu ngoại trai là đủ rồi. Khéo chính là Tề Phong lúc đó chính tận lực tố cáo đầy đất phương huyện lệnh, cáo hắn tư khai kho thóc, buôn bán lương thực. Tề Phong làm ngự sử, còn là một trị gia bất nghiêm, thân có chỗ bẩn ngự sử trung thừa, mấy năm nay ở ngự sử đài trung quá được rất không tốt. Đại Chu mặc dù không chú ý, Cảnh Viêm đế thủ hạ quan viên hơn hắn còn hoang đường chỗ nào cũng có, đã làm nhất danh ngự sử, điều quan trọng nhất chính là thanh danh. Thanh danh không tốt, hắn đi tố cáo người khác vận may thế liền trước yếu đi 3 phần. 3 năm này đến Tề Phong ở ngự sử đài vẫn là người tàng hình vật, toàn vì năm đó cùng Trúc ra chuyện náo được quá lớn, ngự sử đài các đồng liêu nhìn hắn không thuận mắt, mà hắn tố cáo khác quan viên lúc, bọn họ thường lấy việc này công kích. Mà làm giám sát đủ loại quan lại, nghe phong phanh tấu đúng vậy ngự sử vốn chính là lấy tố cáo thăng cấp. Hắn 3 năm trước đây vốn có vọng thăng làm chính tứ phẩm, lại bị Trúc gia cấp trộn lẫn, 3 năm này càng là bởi vì chuyện năm đó bị nơi trốn áp chế, đây cũng là Tề Phong vẫn đối với hai nhi tử lòng mang oán hận bất mãn một trong những nguyên nhân. Mỗi ngày đi làm việc cũng có nhân dùng ánh mắt khác thường quan sát hắn, mỗi lần hắn tố cáo người khác, chết đi Trúc Uyển và sống Tề Tu Viễn Tề Hạo Nhiên cũng được vì hắn bị người công kích lý do, Tề Phong cho dù ngay từ đầu đối hai đứa bé còn có một chút áy náy cũng bị tiêu ma rớt. Lúc này, hắn chính là hận không thể diệt trừ bọn họ, nhưng lại sợ bọn họ sau khi chết Trúc ra chó cùng dứt dậu, lúc này mới không cho phép Tề Tu Viễn đọc sách, tương nhân ném ở một bên tự sinh tự diệt. Mà lần này tố cáo nơi này huyện lệnh lại là hắn chuẩn bị 3 năm một lần đại chiến, toàn vì này huyện lệnh xuất từ một đời ra dòng bên, thả tư khai kho thóc chứng cứ vô cùng xác thực, mà bây giờ kho thóc nội một viên mẹ cũng không còn lại cũng là sự thực. Hắn quyết định dùng việc này rửa sạch tiền sỉ, cũng vì mình mở một con đường, vì cái này huyện lệnh cùng này thế ra đắc tội tần tướng. Mặc dù tần tướng là gian tương, thường bị người công kích, nhưng hắn tay cầm quyền cao cũng là thật, Tề Phong tuy không muốn chính thức đầu đến bọn họ hạ. Đan soát soát hắn hảo cảm độ cũng là có thể. Đan không khéo chính là Trúc Thanh cũng nhận thức này huyện lệnh, thả hiểu rõ hơn hắn tư khai kho thóc nội tình. Cái kia huyện ngay hắn đóng quân biên huyện phía dưới, trước năm bọn họ vừa mới và Đại Kim có một chiến, tổn thất nghiêm trọng, không ít bách tính nhà bị hủy, lương thực bị cướp, không thể không chuyển nhà đến kế tiếp huyện. Nhiều như vậy nạn dân vào tới, không có lương thực, không có chống lạnh y phục, liên cỏ tranh bằng cũng không có, kia huyện lệnh gấp đến độ khỏe miệng nổi bọn. Một bên tổ chức huyện lý phú hộ quên lương quên tiền cứu tế nạn dân, một bên hướng trên triều đình thư thỉnh cầu khai kho phóng lương hòa cầu cứu tế ngân lượng. Nhưng này sổ con giống như bi đất nhập hải, một điểm tiếng động cũng không có. Qua một đông lại đến đầu xuân, huyện lệnh mặc kệ thượng bao nhiêu sổ con cũng vô dụng, không có biện pháp, chỉ có thể viết thư đi cầu gia tộc giúp ở trên triều đình đề cập một hai. Đáng tiếc vẫn không có dùng, bởi vì Cảnh Viêm đế sợ nhất nghe thấy loại sự tình này. Thường thường quan viên vừa mới khai một cái đầu hắn liền đem sự tình giao cho tần tướng xử lý. Hoàng đế hòa triều thần có thể đun đẩy, đã làm một đường huyện lệnh lại không thể mặc kệ bách tính đi tìm chết, mà phú hộ các sở quên tiền ngân cũng tới cực hạn, hắn cũng không thể buộc đại gia quản gia đế đô cấp đào hết, không thể tránh được dưới hắn chỉ có thể tư khai kho thóc. Không chỉ như vậy, hắn còn đem chữ xuống bản ứng nộp lên trên triều đình lương loại cũng cấp trả về bách tính, để cho bọn họ khai hoang làm ruộng. Việc này náo được không nhỏ. Hắn bản liền quyết định không muốn này đỉnh mũ cánh chuồn, mà lấy gia tộc hắn năng lượng muốn bảo hắn một mạng vẫn có thể làm được. Nhưng Tề Phong hiển nhiên bất nghĩ như vậy, hắn là nghị chém hắn, lấy đến đây đặt hắn ở ngự sử đài cơ sở, cũng là cấp tần tướng tống một món lễ vật. Trúc Thanh vốn còn đang do dự có phải hay không bang kia huyện lệnh cầu xin tha thứ, dù sao hắn tư khai lương kho túy lỗi, nhưng cũng là vì bách tính hảo. Nhưng thấy nhà mình cháu ngoại trai bị Tề Mẫu như vậy bắt nạt, hắn lập tức lỗ tay háo tiến lên, người đã bắt nạt ta cháu ngoại trai. Vậy ta chỉ dễ khi dễ con trai của ngươi. Trúc Thanh làm trấn thủ biên ải một viên đại tướng ở trong triều là rất có quyền lên tiếng. Hắn đầu tiên là thượng chết nhuộm đấm dân vùng biên giới nỗi lòng di động, sợ có dân biến bầu không khí. Sau đó cách hai ngày lại thượng chết cho thấy đã điều tra rõ một chút trận tướng. Dân vùng biên giới là vì nhất huyện lệnh bất bình mới như vậy. Nói chung chính là triều đình không đếm xỉa bách tính chết sống, không cho cứu tế lương thực hóa ngân lượng, nhượng bách tính không thực không có quần áo, sớm ở trước năm liền có phản ý. Mà khéo chính là phương huyện lệnh cứu tế thỏa đáng, sau đó lại khai kho thóc cứu tế mới trấn an hảo bách tính, ai biết triều đình lại muốn hỏi tội huyện lệnh, tự nhiên nhượng sự phẫn nộ của dân chúng vô cùng, lúc này mới tâm tư di động, cộng thêm bị đại kim thám tử gây xích mích mới suýt nữa gây thành đại họa. Lúc này đại chu trong ngoài nước cũng không an ninh, ngoại có cường địch hoàn thí, nội có không ngừng bách tính khởi nghĩa, Cảnh Viêm đế sợ nhất chính là nghe thấy mô cái địa phương bách tính lại dơ lên phản kỳ. Nghe nói việc này lại là do nhất ngự sử tố cáo nhất huyện lệnh lên, lập tức giận dữ. Việc này không thể là Cảnh Viêm đế lỗi, cũng không thể là đại thần trong triều các lỗi, vậy cũng chỉ có thể là Tề Phong sai rồi. Chương 1375-1376 Thứ 1376 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 9. Thế làm mưu đồ mượn này tấn vị Tề Phong bị bãi quan vẫn giữ lại làm, sở dĩ có thể bị vẫn giữ lại làm còn là tần tướng cắm một tay tạo thành, nếu không hắn một khi bị bãi quan. Lại bị bắt đầu dùng liền khó chi lại khó khăn. Mà hắn vẫn giữ lại làm, vậy còn có Đông Sơn tái khởi cơ hội, mấu chốt nhất chính là tần tướng nhúng tay, chỉ điểm này hắn phục chức cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã này cũng đem Tề gia đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió trên, tần tướng thanh danh không tốt, Tề Phong này cử tương đương với một chân đứng ở tần tướng bên kia, đối tần tướng có địch ý quan viên không thể lấy tần tướng thế nào, lại sẽ chết tử nhìn chằm chằm Tề Phong. Tề Phong kế trúc ra sau lại cho mình dựng đứng mấy kẻ địch. Từ nay về sau hắn liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí không dám nhiều thân nhất hạ thủ. Bị bãi quan nghẹn khuất nhượng Tề Phong hận đỏ mắt, hắn biết đây là Trúc gia tạo thành, bởi vì Trúc Thanh Thượng kia hai đạo sổ con là thủ thắng then chốt. Con trai bị bãi quan, Tề Mẫu tự nhiên cũng biết. Nàng cả đời này tối kiêu ngạo chính là con trai, trượng phu của nàng tuy cũng là tiến sĩ xuất thân, đã không làm quan mấy năm liền vì triều đình nam trốn mà hy sinh vì nhiệm vụ, nàng cũng không có hưởng thụ đến trượng phu phúc phận, ngược lại là con trai một đường che chở nàng xuôi nam, bởi vì tuổi trẻ tài cao, lại là theo triều đình xuôi nam quan viên, lại phụ hy sinh vì nhiệm vụ, cho nên thăng rất mau, chỉ 8-9 năm công phu liền theo vừa tiến sĩ ngồi xuống theo tứ phẩm ngự sử trung thừa. Cho nên ở Tề Mẫu trong lòng, không có người nào hơn nàng con trai quan trọng hơn. Đột nhiên nghe thấy con trai bị bãi quan, Tề Mẫu là vừa sợ lại hoảng, bận làm cho người ta ra đi tìm hiểu tin tức, gồm Tề Phong cứ gọi về đến. Nhưng ở Tề Phong về trước, Trúc Thúc trước cầm một phong thư qua đây. Trúc Thúc tương tín trình cấp Tề Mẫu, cung kính nói, Lão Thái Thái, đây là Trúc gia cứu gia cho ngài tín, còn thỉnh xem qua. Tề Mẫu bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn, nửa ngày mới để cho ma ma tương tín nhận lấy. Tề Mẫu nhìn trong tay tín run nhẹ nhẹ, sắc mặt tái nhợt, Trúc Thúc một đôi như mực mắt nhìn nàng nói, Lão Thái Thái, nhà của chúng ta cứu Lão gia nói, hắn nguyện ý buông việc này không so đo, chỉ là cấp Lão gia đập cổ vũ tất cả đều là nhìn ở hai vị thiếu gia trên mặt, bất quá nếu như Tề gia thực sự dung không dưới hai vị thiếu gia, vậy không trách Trúc gia cùng Tề gia không chết không thôi. Trúc Thúc thản nhiên nói, ta Trúc gia tuy là nhất giới võ phu, đáng theo ông nội bắt đầu toàn quân, trong tay cũng tích lũy những người này mạch, muốn đối phó một nho nhỏ ngự sử trung thừa vẫn có phương pháp. Đại thiếu gia hòa tứ thiếu gia là chúng ta cứu Lão gia đầu quả tim, cũng là Lão thái thái ruột thịt cháu trai, ngài cũng đừng làm cho bọn họ thành để ngang đây đó giao nhỏ mới tốt. Tề Mẫu sắc mặt đột nhiên biến, nghĩ đến mấy ngày nay Tề Tu Viễn sinh bệnh chuyện, lập tức minh bạch con trai lần này bị bãi quan nguyên do, trong lúc nhất thời trong lòng nàng là vừa đau lại hối, nàng chẳng qua là thăm dò Tề Tu Viễn một phen để Trúc Thanh làm hại Tề Phong bị bãi quan, nếu như ngày đó nàng nhịn không được. Tề Mẫu đánh dùng mình một cái, không khỏi nắm chặt trong tay giấy viết thư. Đây là Trúc Thanh thu thập đến chứng cứ, hắn đã biết Trúc Uyển chân chính nguyên nhân cái chết, nàng là bởi vì thực dụng lưu thông máu hóa ứ thuốc, tạo thành hậu sản xuất huyết nhiều. Trúc Thanh mặc dù não nhà mình muội muội mặc kệ Tề Phong khi dễ nàng, nhưng cũng hiểu biết của nàng là người, muốn nói nàng bị tức được sinh bệnh hoặc thổ huyết hắn đô tin, đã muốn nói nàng bị tức được xuất huyết nhiều mà chết hắn lại là không tin. Lúc đó vì Tề Tu Viễn nói được lời thề son sắt, mà hắn và Trúc Phong vừa đau vừa giận, này mới không có suy nghĩ nhiều, đã trở lại biên ải, chỉ cần nhất tỉnh táo lại liền phát giác không đúng, lại đem muội muội dặn cháu ngoại trai những lời đó lật qua lật lại suy nghĩ tự nhiên có thể phát giác một ít không đúng. Tề gia theo triều đình Nam rời đến kinh thành cũng bất quá 8-9 năm công phu, căn cơ không sâu, ở quý phủ của hắn hầu hạ hạ nhân cũng không mấy là thế phó, mà những thư ấy bị thay dụng hạ nhân nhiều là bị phát mại hòa biếm đến thôn trang thượng, bởi vì không quá khứ bao lâu, cho nên hắn muốn tìm người còn là rất đơn giản. Tề phủ ở Ngô thị trong tay liền cùng cái sảng tựa như, Trúc Thanh muốn tra một số chuyện tình mặc dù khó, nhưng chỉ muốn chịu tiêu phí thời gian hòa tinh lực vẫn có hiệu quả. Nửa năm trước bọn họ liền tra được Trúc Uyển trước khi chết uống chén kia dược, tự nhiên cũng biết đó là Ngô thị tự mình làm, mà Tề Phong biết rất rõ ràng lại dung túng. Trúc Thúc giao cho Tề Mẫu chính là chứng cứ bản dập, Trúc Thanh là ở nói cho nàng, muội muội của hắn là bị Tề Phong và Ngô thị hại chết, chuyện này chúng ta đã sớm biết, hơn nữa xác nhận hòa vật chứng đô ở trong tay chúng ta có thể khoan dung Tề Phong tiếp tục nhân nhân ngoài vòng pháp luật là nhìn ở hai đứa bé trên mặt, nếu như hai đứa bé gặp chuyện không may, Tề gia cùng Trúc gia ràng buộc triệt để đoạn dụng, đó chính là Tề gia ngập đầu lúc. Tề Mẫu làm sao không biết, Trúc Thanh nguyện ý đệ xuống việc này là không nghĩ hai đứa bé có một giết vợ phụ thân, trong lòng nàng giống như hỏa thiêu, nghĩ đến lớn như vậy một nhược điểm ở Trúc gia trong tay, nàng kia con trai còn có cái gì ngày nổi danh. Trúc Thúc thấy Tề Mẫu thần bất tư thủ, mang trên mặt ba phần sợ hãi, lúc này mới hài lòng lui ra. Nàng nhượng đại thiếu gia lo sợ thành tật, hiện tại cứu Lão gia đương nhiên phải còn cho nàng. Tề Mẫu vốn liền lớn tuổi, cộng thêm theo triều đình Nam trốn lúc thiệt quá thân thể, mấy năm này vẫn là dựa vào đại phu điều dưỡng mới quá được tốt như vậy, lúc này bị Trúc Thanh tín nhất dọa, lại bị Trúc Thúc uy hiếp, trong lòng sợ hãi không nớt, lại không chờ Tề Phong về liền ngã bệnh. Này đối với Tề Phong mà nói là phòng lậu thiên phùng mưa, vốn hắn đều bị bãi quan vẫn giữ lại làm, nếu như lúc này mẫu thân chết bệnh, vậy hắn nhất định muốn có đại tang, này hòa trực tiếp bãi quan có cái gì khác nhau. Hắn đôi Trúc gia hận ý nhất thời đạt được đỉnh, cho rằng nếu không phải Trúc Thanh nhúng tay, hắn hoàn toàn không có này đó cực khổ. Tề Mẫu thấy hắn phẫn hận, càng thêm không dám đem Trúc gia uy hiếp chuyện của nàng nói cho hắn biết, miễn cho trở nên gây gắt mâu thuẫn, Trúc gia trong tay thế nhưng có Tề Phong được điểm. Nàng chỉ có thể bắt được tay hắn dặn hắn muốn đối xử tốt với Tề Tu Viễn và Tề Hạo Nhiên, đạo, Tu Viễn là của ngươi con trưởng, hắn cũng 8 tuổi, là nên thỉnh cái tiên sinh vì hắn vỡ lòng, còn Hạo Nhiên, đem hắn cũng tiếp về đi, ngươi và Ngô thị muốn đối hai đứa bé thượng điểm tâm, Tu Viễn là con trưởng, Sau này hắn muốn rời nhà kiền một phen sự nghiệp liền nhượng hắn đi, nhưng Hạo Nhiên cũng không cần, hắn là con út, vốn là nên hầu hạ dưới gối. Tề Mẫu thấy hắn thờ ơ, chỉ có thể đạo, con ta, Trúc gia với chúng ta Tề gia có ân, năm đó Nam trốn nhờ có bọn họ Trúc gia chiều ứng, chúng ta mới có thể an toàn chạy trốn tới Lâm An, chúng ta không thể vong ân bội nghĩa à. Tề Phong trên mặt vặn vẹo hỏi, mẫu thân cũng cảm thấy năm đó con trai là dựa vào ăn mềm cơm mới có thể bảo trụ Tề gia sống đến bây giờ không? Tề Mẫu nghe nói nhất thời trong lòng vừa đau lại hối. Tề Phong còn trẻ thành tài, vốn là thói kiêu ngạo, triều đình vị Nam trốn lúc Tề gia liền cùng Ngô gia đang nói thân, mặc dù vị đính hôn, đãn hôn sự cũng đã có 7-8 phần chuẩn, ai có thể ngờ tới Đại Kim đột nhiên khấu quan, mà Cảnh Viêm đế tùy tiện nhúng tay quân vụ, lung tung điều binh, nhượng biên ải 3 ngày nội mất 10 ngọn thành trì. Không đến nửa tháng, Đại Chu Giang Sơn tràn ngập nguy cơ, bọn họ làm quan quyến tự nhiên cũng thấp thỏm lo âu, đâu còn có tâm tư làm ai. Chương 1376-1377 Thứ 1377 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 10. Sau đó triều đình đột nhiên muốn nam trốn, cả nhà bọn họ cũng chỉ tới kịp đơn giản thu thập một ít tế nhuyễn đuổi kịp hoàng đế xe giá. Nhưng Tề gia ở Vân Quý Thế gia trọng thần nam trốn trong đội ngũ thật sự là thái không chớp mắt, cho nên một nhà đô chỉ có thể đi ở ngoại vi. Đại Kim quân đội đuổi theo bọn họ liền đứng nuôi chịu sao bị làm khí tử bỏ xuống, Tề phụ chính là chết như vậy. Con trẻ thanh tài, bất quá 20 tuổi liền thi đỗ tiến sĩ kiêu ngạo thanh niên một chút liền theo trong mây bị đánh đến trên mặt đất, vì sống, hắn không thể không lấy ra tôn nghiêm phóng tới trên mặt đất giẫm. Hắn đi cầu dẫn Trúc Uyển. Trúc gia cũng theo triều đình nam trốn, không đồng dạng như vậy là Trúc gia là võ tướng xuất thân, trong tay mang theo nhất chi binh, hơn nữa Trúc phụ là tam phẩm võ tướng. Trúc Uyển hai ca ca cũng là ngũ phẩm hiệu úy, Trúc Uyển và Hạ Đồng làm kỳ quan quyến an toàn vô cùng. Đó là một lương thiện cô nương, Tề Mẫu theo không phủ nhận sự thật này, bởi vì thấy nàng té trên mặt đất suýt nữa bị dẫm đạp, Trúc Uyển ra tay cứu nàng, bất là cứu lúc ấy sở hữu té trên mặt đất lao yếu phụ nữ và trẻ em, bất quá Tề Phong nhìn thấy năng lực của Trúc Uyển hòa năng lượng, cho nên dụng tâm kín đáo lợi dụng việc này tiếp cận nàng. Tề Phong nhìn không tệ, không dám nói phong thần tuấn lãng, nhưng cũng đẹp đẽ, hơn nữa tài hoa hơn người. Trúc Uyển từ nhỏ theo hai ca ca tập võ, ra vào trong quân chỉ cảm thấy nam nhân đều thô lô lô mãng, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy dịu dàng phong lưu nam tử, không đến một tháng, một viên tâm liền toàn ký thác vào trên người hắn. Lúc đó ai cũng không biết Đại Chu ngày nào đó liền vong quốc, theo triều đình nam trốn này huyện ngốc nửa tháng, cái kia phủ thành dừng lại một tháng, Đại Kim nhất đuổi theo liền chạy, quả thực là qua hôm nay không ngày mai, huống chi Trúc phụ hòa hai nhi tử đều là võ tướng, là muốn ở phía trước đấu tranh anh dũng. Lúc này thấy nữ nhi có thích nhân, khảo sát qua đi tuy không hài lòng lắm, giác đối phương tính gian, đã nhất đến nữ nhi thích, nhất định phải gả. Thứ hai, bọn họ cũng không biết có thể sống tới khi nào, rất sợ sau khi chết Trúc Uyển lưu lạc phong trần, cắn cắn răng sẽ đồng ý. Thế là ở Nam trốn trên đường hai người liền thành thân. Trúc phụ ở bảo hộ hoàng đế Nam trốn trên đường trận vong, hoàng đế cảm động và nhớ nhung, cố ý tương kỳ ra quyến bảo hộ ở chính giữa đội ngũ hình vông, xem như là thi ân. Tề Phong một nhà liền như thế dựa vào nhạc phụ ân ấm sống tới kinh thành. Lần đó Nam trốn, 10 quan viên có 8 mất đi thê nhi cha mẹ, mỗi gia cũng có nhân vì Nam trốn mà chết, mà Tề Phong may mắn không khỏi làm cho người ta ghé mắt, ai không nói hắn tìm cái hảo nhạc phụ, còn nói nếu là có thể tạo điểm thành thân, nói không chừng ngay cả hắn phụ thân cũng sẽ không tử. Đại gia lại nói tiếp dẫn theo 3 phần toàn y dìa, nhưng Tề Phong lại coi đây là sỉ, ở Lâm An Phủ sau khi an định không bao lâu liền đem Ngô thị nâng vì quý thiếp. Hiểu con không ai bằng mẹ, Tề Mẫu tự nhiên biết con trai trong lòng khó chịu, cho nên nàng mới vẫn mắt nhắm mắt mở mặc kệ, muốn cho trong lòng hắn dễ chịu một ít, huống chi ở trong chuyện này bọn họ đích xác có thẹn cho Ngô thị. Nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến Tề Phong hội hòa Ngô thị hại chết Trúc Uyển, còn nhượng Trúc Thanh bắt được nhược điểm, nàng có ý nói cho con trai, nhưng thấy hắn đối Trúc gia như vậy phẫn hận lại sợ hắn rút dây động rừng, nhượng Trúc gia không lưu tình nghĩa. Tề Mẫu đè xuống trong lòng lo lắng, chỉ có thể cầm lấy tay hắn từng câu từng chữ dặn dò. Nhất định phải lưu Hạo Nhiên ở bên cạnh ngươi, đừng cho hắn ly khai. Chỉ cần Tề Hạo Nhiên ở Tề gia, kia Trúc gia và Tề Tu Viễn cũng không dám làm cái gì. Bọn họ dù sao cũng là huyết mạch của ngươi, ngươi nhưng nhất định phải bảo trụ bọn họ, biệt gọi biểu mọi ngươi làm cản. Tề Mẫu thấy con trai cúi đầu bất ứng, liền biết hắn mâu thuẫn nàng nhắc tới Trúc gia chuyện, nhất thời trong lòng vừa vội lại táo, chỉ có thể đem hắn phái hậu đem Ngô thị gọi tới, cảnh cáo nàng nói, Tu Viễn và Hạo Nhiên dù sao cũng là ta Tề gia huyết mạch. Trước ngươi làm những chuyện kia ta có thể không truy cứu, đạn sau này ngươi nếu như còn dám đối này hai đứa bé thân thủ, cho dù ngươi là ta nhìn lớn lên, ta cũng không chút lưu tình. Gì? Tề Mẫu giơ tay lên ngừng lời của nàng, đạo, được rồi, ngươi lui ra đi, Tu Viễn chỗ đó ngươi nhiều hơn một chút tâm, bị khấu hắn. Tề Mẫu nghĩ ngày tháng còn dài, nàng lại chậm rãi khuyên bảo con trai liền là, nhưng ngày hôm sau nàng liền không thể tỉnh lại. Tề Mẫu đang ngủ đã qua đời. Tề Phong lảo đảo chạy vào đi lúc còn có chút không thể tin tưởng, rõ ràng hôm qua còn hảo hảo, hắn mặc dù làm một chút mẫu thân hội chết bệnh chuẩn bị, lại không nghĩ rằng hội nhanh như vậy. Tề Tu Viễn đồng dạng mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ đến uy hiếp người của chính mình vậy mà cứ chết như vậy, giờ khắc này trong lòng hắn cũng không có khổ sở, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Trúc gia phái tới võ sư phó chính là lúc này đến Tề phủ. Lúc này Tề Phong bị có đại tang, đã trải qua bãi quan hòa tang mẫu chi đau, đâu còn có lòng dạ thảnh thơi đi bận tâm Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn liền như thế đem nhân mang vào tiểu viện của mình, bắt đầu theo hắn tập võ. Trúc Thanh biết Tề Tu Viễn muốn tòng quân mưu lối ra, mà tòng quân trừ võ nghệ ngoại, bài binh bày trận, tài bắn cung cùng lập tức công phu như nhau cũng không thể thiếu. Này đó không có khả năng trông chờ Tề Phong, cho nên Trúc Thanh cấp cháu ngoại trai đô an bài xong. Võ nghệ hòa binh pháp mưu lược cũng có thể ở hắn tiểu viện của mình lý học tập, đã cưỡi ngựa hòa tài bắn cung đẳng thì muốn đi ra ngoài học. Cho nên Tề Tu Viễn mỗi ngày đều là sáng sớm ở nhà tập võ hòa đọc sách, buổi chiều liền ra luyện tập lập tức công phu hòa tài bắn cung. Bởi vì Tề gia tất cả mọi người coi thường hắn, Tề Phong lại vẫn vị phát giác đứa con trai này ở tập võ đọc sách, mà chờ hắn phát giác lúc, đứa con trai này đã ly khai kinh thành, thoát khỏi khống chế của hắn. Tề Tu Viễn tập võ đã chậm, nhưng hắn thiên phú không tệ, học công phu ứng đối trên chiến trường tình huống dư giả, chân chính nhượng Trúc Thanh kinh ngạc vui mừng chính là Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lúc đó bất quá mới 3 tuổi, thỉnh thoảng nhìn thấy đại ca đánh nhất bộ quyền pháp, mới nhìn hai lần hắn lập tức hữu mô hữu dạng đánh ra. Nhượng bên cạnh võ sư phó và Tề Tu Viễn mừng rỡ không thôi. Trúc Thanh vì thế còn tìm thời gian vụng trộm chạy về tới cho cháu ngoại trai sờ cốt, sau đó cười to nói, ta Trúc gia cuối cùng là có người kế nghiệp, thế nhân chỉ biết chúng ta Trúc gia là võ tướng xuất thân, đàn ba đời trước đây chúng ta Trúc gia lại là võ lâm danh túc, nếu không phải đại Chu Giang Sơn tràn ngập nguy cơ, chúng ta tổ tiên cũng sẽ không toàn quân. Trúc Thanh lãng cười nói, mặc dù ta Trúc gia ly khai võ lâm, đãn trên tay bí tịch võ công lại không thiếu, Hạo Nhiên căn cốt kỳ giai, là một luyện võ hạt giống tốt, như vậy đứa nhỏ như chỉ là cùng ngươi như nhau học một chút quyền pháp hòa lập tức công phu liền thật sự là thái đáng tiếc. Trúc Thanh càng nói càng cảm giác mình đối, lập tức chạy về Trúc gia tìm ra mấy quyển thượng đẳng võ lâm bí tịch, tiêu gia trình tự hậu làm cho người ta cho Tề Hạo Nhiên đưa đi, nhượng hắn chiếu trình tự luyện, vì thế còn quản gia Lý Bồi Dưỡng thế phó cấp đưa đi hai. Đây cũng không phải là tượng Trúc Thúc như nhau chuyên môn hầu hạ nhân, mà là luyện Trúc gia võ công, là môn đồ nhất người như vậy. Những người này là chuyên môn đến giáo Tề Hạo Nhiên công phu, dùng Trúc Thanh lời nói, luyện được một thân bản lĩnh, cho dù sau này hắn không làm quan võ cũng không đương quan văn cũng đói không đến hắn, trời đất bao la nơi nào đô đi được. Chính là Tề Tu Viễn cũng không khỏi hâm mộ khởi đệ đệ thiên tư. Hắn luyện nhất bộ quyền pháp ít nhất phải luyện một tháng, mà Tề Hạo Nhiên lại là chỉ cần xem qua hai lần là có thể nhớ, nói hắn ký ức hơn người, đã biết chữ lúc lại là ba ngày đô không nhớ được một chữ, ngốc được Phạm Tử Câm tổng đập đầu hắn. Chương 1377-1378 Thứ 1378 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 11 Tề Tu Viễn chăm học khổ luyện, trừ thường thường cùng hai thứ xuất đệ đệ đánh nhau, ít cùng Tề Phủ những người khác có cùng xuất hiện. Tề Phong vì Tề Mẫu giữ đạo hiếu 2 năm, cũng không biết đi ai phương pháp đoạt tình khởi phục, Trúc gia lần này cũng không có ngăn cản. Trúc Thanh biết, Tề Phong là cái lòng dạ hẹp tiểu nhân, nếu là hắn lại nhúng tay bức bách chỉ sợ hắn hội thẹn quá hóa giận đối hai đứa bé hạ thủ. Hắn mục đích cuối cùng chính là hai cháu ngoại trai bình an lớn lên, đây cũng là hắn giấu giếm Trúc Uyển nguyên nhân cái chết tối nguyên nhân quan trọng. Chén kia dược là Tề Tu Viễn ngao chế hậu tự tay phủng cho Trúc Uyển, nếu như cho hắn biết Ngô thị lợi dụng hắn hiếu tâm giết mẹ của hắn, đứa nhỏ này chỉ sợ một đời cũng không được giải thoát rồi. Tề Phong phục chức giữa lương tình quả nhiên biến tốt hơn nhiều, mặc dù vẫn như cũ không muốn gặp con trưởng hòa con út, nhưng cũng thỉnh thoảng nghĩ khởi bọn họ tới, ngày lễ ngày Tết sẽ đem hai người kêu lên đi ăn cái bữa cơm đoàn viên. Tề Tu Viễn thói quen trầm mặc, Tề Hạo Nhiên lại là cái hùng đứa nhỏ, cơ hồ mỗi lần tụ cùng một chỗ cũng có thể náo gặp chuyện không may đến, không phải trêu chọc Nô thị, chính là đánh hai thứ xuất ca ca, tức giận đến Tề Phong mỗi lần nhìn thấy hắn đều là thổi dâu trừng mắt. Tề Tu Viễn tuy trầm mặc nhưng mỗi lần đô che chở đệ đệ, nhượng Tề Phong sắc mặt càng sai, cho nên đối hai đứa bé đều là nhắm mắt làm ngơ. Cũng bởi vậy, Tề Tu Viễn muốn ly khai Tề phủ cũng rất dễ dàng. Tề Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến Tề Tu Viễn dám còn nhỏ tuổi liền bỏ nhà ra đi, khi đó hắn vừa mới quá hoàn 13 tuổi sinh nhật không lâu, có thể gọi là 14 tuổi. Hắn tự nhận công phu đã luyện được không tệ, mà biên ải chiến sự Việt diễn Việt liệt, chính là kiến công lập nghiệp thời gian, cho nên hắn đem hai nhà tôi nhân giao cho đệ đệ, chính mình dẫn theo cái bao quần áo Hòa Trúc Thúc liền đi biên ải đến cậy nhờ cậu đi. Chờ Tề Phong phát hiện con trưởng mất tích lúc đã là hơn 2 tháng hậu, mà hắn sở dĩ có thể phát hiện hay là bởi vì đến trung thu ngày hội, Tề Phủ muốn ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó đại gia mới phát hiện đại thiếu gia vậy mà không ở nhà. Không trách đại gia không phát hiện, thật sự là Tề Tu Viễn bình thường quá thấp điều, hắn chỉ dùng Trúc Thanh cho hắn hai nhà tôi nhân, ít dùng Tề Phủ nhân. Mà hắn không cần đi học, mỗi ngày ra cửa cũng là đi cửa hông, không có người sẽ đi quan tâm hắn hôm nay là Phủ ra cửa. Mấu chốt nhất chính là này hơn 2 tháng qua Tề Tu Viễn trong tiểu viện nhân đều là như thường lệ cuộc sống, mỗi ngày đô đi phòng bếp lý để Tề Tu Viễn thức ăn, may vá phòng cho Tề Tu Viễn làm quần áo bọn họ cũng chiếu lĩnh, cho Tề Tu Viễn tiền tiêu vặt hàng tháng cũng chiếu lấy, ai sẽ nghĩ tới đại thiếu gia không ở nhà. Kia vốn là cái người tàng hình vật ta. Kia hai nhà tôi nhân cũng quan côn, cầm Tề Tu Viễn lưu lại thư đi cho Tề Phong, đạo, đại thiếu gia đi lên bằng dao. Nói lão gia khi nào phát hiện hắn không thấy lại khi nào đem thư dâng lên, nếu như lão gia vẫn bị phát hiện, vậy trong lúc sự chưa bao giờ có. Tề Phong sắc mặt nhất hắc, hạ nhân lại không sợ hắn, lại nói, đại thiếu gia nói đem chúng ta chuyển cấp tứ thiếu gia, sau này chúng ta cứ hầu hạ tứ thiếu gia là được, lão gia nhưng còn có cái khác dặn bảo. Nếu không có chúng tiểu nhân liền lui xuống. Tề Phong sắc mặt xanh đen, lại lấy bọn họ không có biện pháp, bởi vì bọn họ bất là của Tề phủ hạ nhân, là trúc gia. Bọn họ tiền tiêu hàng tháng, thậm chí ăn dùng đều là Trúc gia gia, trừ bọn họ ra ở tại Tề phủ hầu hạ con của hắn, gọi hắn lao ra ngoại, bọn họ cũng không có chủ tớ quan hệ. Hạ nhân thấy hắn không nói coi hắn như ngầm thừa nhận, yên lặng lui ra không để cập tới. Tề phủ lại tức giận đến tương Tề Tu Viễn tin xé nát, hắn biết, hắn con trưởng thoát khỏi khống chế của hắn, hoặc là nói, hắn chưa bao giờ khống chế được hắn. Lúc này, hắn nghĩ tới mẫu thân trước khi lâm chung lời, muốn đem Hạo Nhiên giữ ở bên người tận hiếu. Tề Phong ánh mắt thám trầm, hiểu được, cho dù Tề Tu Viễn thật có thể trở nên nổi bật lại thế nào. Tề Hạo Nhiên ở trong tay hắn cũng chỉ có thể nghe hắn. Tề Phong lập tức làm cho người ta đi phạm phủ tương tiểu nhi tử tiếp về, hắn muốn chính mình nuôi nấng con trai. Tề Tu Viễn sớm đoán được Tề Phong hội dùng một chiêu này, hắn trước khi đi đối đệ đệ đạo, hắn tới đón ngươi trở về đi, coi Tề Phủ là thành nhà mình, thiếu cái gì liền muốn cái gì, ở bên ngoài chúng ý thích đông tây nếu không có tiền liền báo Tề Phủ danh hiệu. Làm cho người ta tới cửa đi kết toán, ngươi ở không quen Tề phủ tìm cái mượn cớ cùng bọn họ cãi nhau hầu ở đến gì chỗ đó đi, ở một thời gian ngắn hậu lại chạy về đi ở vài ngày, lại kiếm cớ ra. Tề Tu Viễn đau lòng sờ đệ đệ đầu đạo, đại ca biết ủy khuất ngươi, đã ngươi được để cho bọn họ biết ngươi coi Tề phủ là tự cái ra, lại bởi vì cùng bọn họ không hợp mà ủy khuất ở tại phạm phủ, biết không? Tề Hạo Nhiên gật đầu lia lịa, tỏ vẻ hiểu. Thế là Tề phủ người một nhà cũng bắt đầu sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng chung. Tính cách của Tề Hạo Nhiên nói dễ nghe điểm gọi luôn hậu, nói khó nghe điểm gọi ngu xuẩn, đứa nhỏ này trừ ở võ học thượng thiên phú gọi người kinh diễm ngoại, ở những chuyện khác thượng đều có chút trì độn, đã cũng may hắn nghe nhà mình đại ca và phạm tử câm lời. Tề Tu Viễn gọi hắn coi Tề phủ là tự cái ra, hắn liền thật coi là nhà mình, ở hắn xem ra, toàn bộ Tề phủ đều là phụ thân hắn, đảng phụ thân sau khi chết kia nhất định là đại ca và hắn. Còn hai ca ca, đó là thứ xuất, sau này nhất định là cũng bị phân ra đi. Ôm này nhất tư tưởng, hắn sai khiến khởi Tề phủ hạ nhân đến là lẽ thẳng khí hùng, dùng Tề phủ tiền càng là đương nhiên. Nếu như nói Tề Tu Viễn ở Tề phủ là một người tàng hình, toàn bộ Tề gia nhân đô coi thường cô lập hắn, kia Tề Hạo Nhiên chính là luôn luôn không ở tuyên dương chính mình chủ quyền. Trong nhà hạ nhân nhìn thấy Tề Tu Viễn có thể nghiêng đầu qua một bên đi làm như không nhìn thấy, đã đụng tới Tề Hạo Nhiên bọn họ dám như vậy không? Phàm là thấy hắn không hành lễ, Tề Hạo Nhiên đô một cước đạp bay, sau đó một nhà đô cấp đuổi ra ngoài, có thể nói, Tề Hạo Nhiên vừa mới chuyển hồi Tề Phủ quang thời gian đó đem Tề Phủ náo loạn cái long trời lở đất, hắn căn bản không cần kiếm cớ cùng bọn họ cãi nhau, lý do gạch thẳng đánh dấu, náo đủ rồi trở về Phạm Phủ đi ở. Chờ Tề Phong làm xong tâm lý kiến thiết lại đi đem nhân tiếp khi trở về hắn tiếp tục náo, đảng càng về sau Tề Phủ hạ nhân học ngoan. Mỗi nhìn thấy Tề Hạo Nhiên đô lễ độ cung kính lúc Tề Hạo Nhiên lại đi qua khác con đường tìm sự tồn tại của mình cảm. Tề Tu Viện mỗi tháng chỉ có ngũ hai nguyệt ngân, là Tề Phủ ít nhất, nếu không có cậu chi viện, hắn liên tự cái đô nuôi không sống, chớ nói chi là nuôi ngựa. Nhưng Tề Hạo Nhiên có thể hố nhà mình cậu không? Đại ca đều nói Tề Phủ là tự cái ra, vậy hắn chi phí tự nhiên được Tề Phủ ra. Tề Hạo Nhiên ở cơm áo thượng không chú ý, nhưng hắn cũng đã làm hoàn khố. Bởi vậy hợp lại tra thời gian hắn không chút nương tay, mấy trăm lượng bạc mắt cũng không chấp ra bên ngoài tác, đương nhiên là dùng Tề phủ danh nghĩa thiếu nợ. Làm Tề Hạo Nhiên lão tử, Tề Phong có thể không trả tiền không? Khẳng định không thể. Mà Tề Hạo Nhiên hứng thú nhiều ở bảo mã bảo kiếm bảo đao thượng, hậu hai giả không nói đến, lương câu động một tí trăm lượng ngàn lượng là chuyện thường xảy ra, Tề Phong đối Tề Hạo Nhiên là đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, đã qua đi hắn nên mua mua, nên hoa hoa, một điểm bất nương tay. Lúc này Tề Phong mới ý thức được Tề Tu Viễn là bao nhiêu hảo nuôi dưỡng, Tề Hạo Nhiên từ trong bộ đem Tề Phong lăn qua lăn lại được tâm lực tiểu tụy, mà Tề Tu Viễn bên ngoài bộ với hắn đả kích cũng không nhẹ. Chương 1378, 1379. Thứ 1379 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 12. Tề Tu Viễn chưa đầy 14 tuổi liền tham quân, Trúc Thanh đem hắn mang theo bên người 2 tháng, ở xác nhận hắn ở trên chiến trường có thể tự bảo vệ mình hậu liền đem hắn đưa đến càng bắc địa phương. Quan hệ của bọn họ thái thân mật, Tề Tu Viễn như ở thủ hạ của hắn xuất đầu khó tránh khỏi sẽ rước lấy nhân đoán trách, còn không bằng đưa đến đồng liêu trong quân, nhượng hắn dựa vào chính mình quân công thăng cấp. Hắn chỉ cần bảo đảm không có người hãm hại chiếm trước hắn quân công là được. Trúc Thanh nói với Tề Tu Viễn, ngươi nếu như muốn vì mưu báo thủ, nghĩ bảo hộ chiếu cố tốt đệ đệ, vậy bảo trụ tính mạng của mình, tích lũy nhiều hơn quân công, chỉ có một ngày ngươi rất xa đứng ở Tề Phong trên, ngươi mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Tề Tu Viễn vì thế dùng hết toàn lực. Cũng là hắn vận khí tốt, vừa mới bị đưa đến Bắc liền gặp thượng cùng Đại Kim tác chiến, viên tướng quân tổ chức mấy nơi đóng quân tướng sĩ đối Đại Kim tiến hành phản công, hắn chạm địch 16, do nhất tiểu binh thăng làm tiểu kỳ. Bọn họ cái kia kỳ chỉ có hắn một người, bởi vì kia chàng chiến dịch tử không ít người, làm tân để thăng tiểu kỳ, hắn chỉ có thể phân đến tân binh, lão binh toàn bộ bị cấp trên hiệu ý chọn đi. Tề Tu Viễn thấy Vinh Hiên lúc hắn liền lui ở một đám binh sĩ chung, rõ ràng nhìn hơn hắn còn lớn hơn, lại sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, Tề Tu Viễn nghĩ, hắn một ngón tay đưa qua đi chỉ sợ đâu có thể đem người chọc đảo. Hắn tịnh không muốn lính như thế, bởi vì hắn nhìn qua Thái Bạch Nộn, vừa nhìn liền không khí lực gì, người như vậy thượng chiến trường chính là cấp quân địch mài dao, liên vị bọn họ chặn đao tác dụng đâu không đạt được. Nhưng mà còn chưa đầy 14 tuổi Tề Tu Viễn tâm còn thái mềm, bình đối nhau mệnh kính nghệ, hắn qua lại nhìn hắn mấy lần, hắn quan trên tổng kỳ đại nhân nhìn thấy, chủ động đem Vinh Hiên bắt tới dưới tay hắn, đạo, này mặc dù yếu một điểm, đã luyện một chút nói không chừng có thể thay các ngươi chặn chặn đao các loại. Tề Tu Viễn cúi đầu đem Vinh Hiên và ngoài ra cựu tên lính quèn lĩnh đi. Đã gặp máu hắn biết, chỉ cần mình rất mạnh nhất phân, kia ở trên chiến trường sống sót tỷ lệ liền đại nhất phân, cho nên hắn hướng tử lý thao luyện này thập tên lính quèn, đặc biệt là Vinh Hiên. Những người khác đối Tề Tu Viễn hoặc ít hoặc nhiều có chút ý kiến, bởi vì hắn tuy là trưởng quan, lại là tất cả nhân trung nhỏ tuổi nhất. Huấn luyện không đạt được tiêu chuẩn của hắn, hắn tuy không có chịu nhân lại sẽ đem nhân kéo ra ngoài tiếp tục luyện, luyện không tốt không chỉ không có thể ăn cơm, liên giấc cũng không thể ngủ. Tư dưới mọi người đều hận chết hắn. Nhưng Vinh Hiên không phải, Tề Tu Viễn với hắn việc nghiêm khắc, hắn liền càng thích Tề Tu Viễn. Điều này làm cho cô độc không bằng hữu Tề Tu Viễn cùng hắn dần dần thành bằng hữu, cũng làm cho Tề Tu Viễn với hắn chiếu cố càng nhiều, ra chiến trường lúc thường xuyên thay hắn chặn đao. Một năm kia chiến sự đặc biệt nhiều. Có lẽ là Trúc Thanh cùng tham tướng chào hỏi, Tề Tu Viễn vẫn bị phóng ở tiền tuyến tuyến đầu, cho nên quân công tích lũy rất mau. Mà dưới tay hắn binh tới lại đi, có tử ở trên chiến trường, cũng có bị cái khác quan trên nhìn chúng hậu đào đi, chỉ có Vinh Hiên vẫn ở lại bên cạnh hắn, theo hắn do tiểu kỳ lên tới tổng kỳ, lại do tổng kỳ lên tới hiệu úy, Vinh Hiên cũng do ngay từ đầu tiểu binh thành hắn người nhiều mưu trí. Biên hải chiến sự nhiều lần, mặc dù nguy hiểm đại, đáng kỳ ngộ cũng đại, Tề Tu Viễn mới dùng tam năm liền dùng thật quân công đem mình đẩy tới tứ phẩm tham tướng vị trí. 17 tuổi tham tướng, coi như là ở thời loạn cũng rất ít thấy, mà Tề Tu Viễn có thể làm được chẳng qua là niệm thượng ở kinh thành đệ đệ cùng mẫu thân thủ mà thôi. Đây cũng là Tề Phong như nghẹn ở cổ họng nguyên nhân, con của hắn thăng cấp được quá nhanh, chỉ là tam năm liền đem phẩm cấp cùng hắn san bằng, có thể thấy sau này hắn tiền đồ. Mặc dù tứ phẩm đến tam phẩm là một đạo hồng câu, mà càng lên cao lại càng khó lên trước. Nhưng Tề Tu Viễn tay cầm binh quyền, lại có năng lực, mà lại sinh phùng thời loạn, thăng cấp là chuyện sớm hay muộn. Mà hắn bởi vì chuyện xưa bị người xem thường, lại bị trúc gia chèn ép, muốn càng tiến thêm một bước khó chi lại khó, đợi được một ngày này lịch tử rất xa giỏi hơn hắn trên, hắn còn sẽ bỏ qua hắn không. Cũng bởi vậy, Tề Phong đối Tề Hạo Nhiên trông giữ càng phát ra nghiêm khắc, cũng đúng Tề Tu Viễn càng thêm đề phòng, hận không thể đưa hắn vây cánh đánh gãy, khốn ở kinh thành. Cho nên Tề Phong mới nghĩ cho Tề Tu Viễn định ra Ngô thị cháu gái, giao sát chặt đây dối nhượng Tề Hạo Nhiên đại huynh bái đường, đến thời gian Tề Tu Viễn là nhận cũng phải nhận, không tiếp thu cũng phải nhận. Ai biết hắn đô đem nhân quan ở trong phòng nhân còn có thể đào tẩu, hắn trái lại vẫn như cũ nghĩ định ra cửa này việc hôn nhân, nhưng hắn hòa Ngô thị đô lấy không cho phép tính cách của Tề Tu Viễn, không dám dùng Ngô gia khuê nữ đi đổ. Trước đây bọn họ trên tay có Tề Hạo Nhiên còn có thể uy hiếp hắn, hiện tại Tề Hạo Nhiên chạy. Tề Tu Viễn nếu không nghe bọn hắn lời, bọn họ chẳng lẽ còn có thể đem người thú vào cửa đến phóng. Đừng nói Ngô gia không chịu, chính là Ngô thị cũng không dám như thế đổ. Mà xa ở biên ải Tề Tu Viễn biết đệ đệ cùng biểu đệ chạy ra đến hậu liền khí cái ngã ngửa. Bây giờ là thời loạn A, bọn trộm cướp hung hăng ngang ngược, 22 tuổi thiếu niên liền dám một mình chạy ra đến, đây là chán sống sai lệch không? Tề Tu Viễn lập tức phái người dọc theo đường tìm về đi, nhưng vẫn không có tin tức. Vinh Hiên thấy sắc mặt hắn một ngày so với một ngày khó coi, không khỏi khuyên nhủ, tướng quân không phải nói lệnh đệ võ công cao cường không, một ít bọn đạo trích có gì sợ. Nói không chừng quá hai ngày bọn họ liền chính mình tìm được phủ lên đây. Tề Tu Viễn là đem đệ đệ làm nhi tử dưỡng, nghe nói chặt long chân mày đạo, kia tiểu tử ngốc tuy võ nghệ cao cường lại chưa từng thấy thế sự, chỉ sợ bị người bán còn làm cho đếm tiền đâu, ta thế nào yên tâm được hạ. Nếu như chỉ hợp lại vũ lực hắn mới không lo lắng, đệ đệ 3 tuổi tập võ, đến nay đã có 9 năm, mặc dù chỉ có thư tín qua lại, nhưng hắn cũng biết đệ đệ lợi hại, đàn bọn trộm cướp cũng không phải chỉ hội huy đao kêu giết người, đệ đệ như thế ngu xuẩn, chỉ sợ người ta chỉ lược thi tiểu kế liền bắt hắn cho lừa đi. Vinh Hiên nghe nói cười đạo, nhưng ngươi không phải nói ngươi biểu đệ thông minh cơ linh không? Hắn cũng theo lệnh đệ bỏ nhà ra đi, có hắn ở không nên có vấn đề. Tề Tu Viễn lo lắng hơn, Tử Câm tuy thông minh, đàn tâm tính quá cao. Bên cạnh bọn họ nếu có người hầu theo Chu Toàn ta tự nhiên không lo lắng, nhưng bọn hắn chỉ có hai người, thông minh tâm, cao khí ngạo, bình dị gần gũi lại là cái võ nghệ cao cường ngu xuẩn, ta chỉ sợ bọn họ biến khéo thành vụng. Tề Tu Viễn lúc nói lời này chỉ là đơn thuần lo lắng, lại không nghĩ rằng chính mình nói chuẩn, ba ngày sau hắn nhìn hình dung nết nhác hai tiểu tử thối nói không nên lời đến. Tề Hạo Nhiên không hiểu nhìn ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy cuối cùng gặp được đại ca, kích động tiến lên ôm lấy hắn khóc dòng nói, đại ca. Ta cuối cùng nhìn thấy ngươi. Tề Tu Viễn vừa mới bắt tay đặt ở lưng của đệ đệ thượng liền nghe hắn hào đạo, ta đói à. Mặc dù vừa mới bị Mục Dương Linh chi viện quá, nhưng này thỏ gà rừng thật không đủ ăn, mấu chốt nhất là hắn theo kia chân núi đi tới thị trấn cũng hao tốn thời gian rất lâu, cho nên bây giờ là đói bụng đến phải lưng quần mang đồ khẩn hai vòng. Tề Tu Viễn nhìn ăn như hổ đói hai đệ đệ, biết bọn họ rời nhà ra đi trấn tướng, trong lúc nhất thời trong mắt hàn quang thẳng thiểm, lạnh lùng nói, nếu như thế, các ngươi liền ở lại Bắc. Biệt đi trở về. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm vui vẻ được gật đầu lia lịa. Chương 1379, 1380. Thứ 1380 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 13. Tề Tu Viễn chưa bao giờ vứt bỏ quá báo thủ, nhưng hắn kẻ thù trừ Ngô thị còn có hắn cha ruột. Mà tử hại phụ bất kể là xuất phát từ mục đích gì đều là không cho với thế. Mặc dù Tề Tu Viễn chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết Tề Phong, nhưng cũng đã sớm tính toán rất nhượng hắn dễ chịu. Ít nhất phải nhượng hắn bởi vì hại chết mâu thân mà trả giá thật nhiều. Tề Tu Viễn là không hạnh, nhưng cũng là may mắn, hắn chưa bao giờ hưởng thụ quá tình thương của cha, cho nên đối Tề Phong cảm tình không sâu, ở thị phi quan niệm còn chưa hình thành thời gian liền mắt thấy mâu thân tử vong, đối phụ thân tràn đầy hận ý. Nay mặc dù làm cho người ta khó chịu, đã bởi vì hắn đối Tề Phong không bao nhiêu cảm tình, nghĩ muốn vì mâu báo thù lúc trái lại không nhiều xoắn xuýt, trong lòng cũng nhiều là vì mâu thân cảm thấy bi thương hòa phẫn nộ. Hắn cho là hắn muốn báo thù cần rất dài thời gian, bởi vì kia là phụ thân của hắn, đứng ở đạo đức điểm cao thượng phụ thân, hắn muốn phản kháng hắn đều phải giẫm dây thép, huống chi báo thù. Nhưng Tề Phong liền là chết, tử được hơn hắn dự liệu muốn mau nhiều lắm, Tề Tu Viễn thừa nhận, ở đây mặt có hắn tính toán ở. Lúc trước đệ đệ đem Viên Tuệ mang về, Tề Tu Viễn cảm giác đầu tiên là đó là một yêu tăng, hoặc là giết hắn, hoặc là đem hắn quyền cấm, hắn là không tin mệnh, huống chi vẫn là như vậy tính ra mệnh. Trên đời này nếu thật có âm ti báo ứng, vậy mẫu thân vì sao lại không được chết giả, Tề Phong vì sao có thể quá được tốt như vậy? Nhưng Viên Tuệ bị nhốt tại sâu trạch, lại tổng có thể trước hắn một bước tính đến một chút sự tình, không thể phủ nhận, Tề Tu Viễn lờ mờ có chút tín phục, đáng chân chính nhượng hắn khởi mưu đoạt thiên hạ ý nghĩ lại là bởi vì Cảnh Viêm Đế đem hắn bán cho Đại Kim. Tề Tu Viễn đích sắc không quá thích Cảnh Viêm Đế, tự nhận coi như cần cù và thật thà, cũng chưa bao giờ có vượt ra ngoài giới hạn cử chỉ. Như vậy Cảnh Viêm Đế đô dung không giới hắn, vậy sau này bọn họ quân thần còn thế nào chung sống? Lẽ nào hắn cũng muốn tượng Viên tướng quân như nhau một bên cùng Đại Kim đánh trận, một bên cùng Hoàng đế đấu trí so dũng khí? Hơn nữa đệ đệ hắn Hạo Nhiên hơn hắn còn lợi hại hơn, dự tính 5 năm sau bọn họ Tề thị hai huynh đệ liền cùng nhau biến thành Cảnh Viêm Đế cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nghĩ như vậy, Tề Tu Viễn trong nháy mắt hạ quyết tâm muốn tạo phản, dùng Tử Câm lời nói là thuận theo thiên mệnh. Kỳ thực chính là hắn không muốn thụ Cảnh Viêm Đế uy hiếp. Hắn nghĩ phải cái này thiên hạ chiếu chính mình tưởng tượng đến phát triển. Thế là, hắn chuẩn bị tạo phản. Đã tạo phản không phải ngươi nghĩ tạo nên có thể tạo, trừ binh mã còn muốn vũ khí, lương thảo, tiền bạc, nhân tài, không cái 7-8 năm chuẩn bị đô không có ý tứ nói tạo phản. Tề Tu Viễn cảm thấy hắn sinh thời có thể đem nửa Giang Sơn chiếm xuống sẽ không sai rồi, dù sao lúc đó tình huống phức tạp, Đại Chu nội có cảnh Viêm Đế khống chế cấm quân, còn có các lộ đại tướng quân quân đội, đặc biệt là Viên tướng quân, đó là một trung thành và tận tâm tướng lĩnh, mà bên ngoài còn có Đại Kim và Tây Hạ nhìn chằm chằm. Tề Tu Viễn chỉ cần vừa nghĩ liền cảm thấy trách nhiệm nặng nề mà đường thì xa, dự đoán được đợi được con của hắn hoặc cháu trai khả năng mới bình định hảo Giang Sơn, lên làm hoàng đế. Chẳng ai ngờ rằng cơ hội hắn tới nhanh như vậy, mạnh như vậy. Nhị hoàng tử cũng không biết chịu ngọn gió nào bức vua thoái vị tạo phản. Đây là một cơ hội ngàn năm một thở, thả lúc đó Tây Hạ tiến công Đại Chu, Hạo Nhiên trên tay còn nắm nhất chi quân đội ở chống lại Tây Hạ binh, bọn họ chiếm đại nghĩa. Tề Tu Viễn không chút nghĩ ngợi để A Linh mang theo Lý Tinh Hoa và hai đứa bé vội vàng trốn, chỉ cần không rơi ở nhị hoàng tử trong tay làm con tin là được. Hắn thừa nhận, hắn là cố ý xem nhẹ Tề Phong. Tất cả mọi người biết, thê tử có thể lại thú, con trai có thể tái sinh, phụ thân lại chỉ có một, bởi vậy cha mẹ mới là con tin điều kiện tốt nhất tuyển trạch. Hơn nữa giết vợ diệt tử công thành có thể nói là vì đại nghĩa mà hy sinh thê nhi, thế nhân nói không chừng còn có thể đồng tình tán thưởng đối phương đại nghĩa. Nhưng nếu như trí cha mẹ hiếu đạo với không đếm xỉa, cho dù có trung hiếu khó song toàn thuyết pháp cũng vẫn như cũ sẽ gặp nhân xem thường, nhưng hắn chính là ném được như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn mang theo quân đội đi về phía nam đuổi thời gian đã nghĩ, hắn như là chết, kia liền tất cả thủ tiêu, hắn nếu như không chết, vậy hắn cũng có biện pháp nhượng hắn vì mâu thân sám hối một đời. Tề Tu Viễn liền ôm phức tạp như thế tâm tư chạy tới Lâm An Thành, nhìn thấy Tề Phong bị kéo lên lầu cổng thành, hắn phát hiện hắn vậy mà có thể thờ ơ, nếu không phải đứng một bên Viên tướng quân, hắn nói không chừng thật đúng là liền vô cảm nhìn Tề Phong bị hành hạ. Tề Tu Viễn không có khả năng nhượng Tề Phong thành vì nhược điểm của mình, cũng sẽ không làm cho mình rơi vào bất hiếu, cho nên hắn nhượng trăm dặm dẫn người vào thành cứu viện, đương nhiên, bọn họ mục đích chủ yếu là đem Viên tướng quân gia quyến cứu ra. Tề Tu Viễn nhượng trăm dặm cường điệu bảo hộ Viên gia gia quyến, nhưng cũng phải cứu Tề gia nhân, trừ Tề Phong, nếu không thể mang ra hắn không để ý để cho bọn họ hy sinh. Nhưng hắn không nghĩ đến Ngô thị chờ người không có việc gì, Tề Phong lại tử. Niên kỷ hơn Tề Phong còn lớn hơn Viên mẫu cũng không sự, Tề Tu Viễn liền đoán được một ít nguyên nhân, bởi vậy đi gặp hắn lúc với hắn khoan dung độ rất cao, dù sao người này là bởi vì hắn mới bị giết. Tề Phong biết được Tề Tu Viễn có ý định tạo phản, nhất thời vừa tức vừa hận, hỏi, ngươi có thể có khi ta là phụ thân ngươi? Rõ ràng đều muốn tạo phản, làm cho mình thê nhi hòa em dâu cháu trai đô đi, lại đem hắn ném xuống, không phải rõ ràng lấy hắn chặn đau không? Tề Tu Viễn lại kịch liệt hỏi lại, kia phụ thân có thể có đem ta và tứ đệ trở thành con trai? Phụ thân chỉ khi ta cùng tứ đệ là sỉ nhục, cũng không chịu coi chừng liếc mắt một cái, bây giờ lại muốn hỏi lại ta là phụ lấy ngươi đương phụ thân. Phụ vì tử cương, Tề Phong lẩm bẩm nói, ta cho ngươi huyết mạch sinh mệnh. Đản sinh mà không dưỡng, phụ thân liền không quá không. Như đều tử, sao có thể có bất hiếu? Ta tự nhận đối ngươi bất ở, lòng có thẹn, sở dĩ phải hoàn thành ngươi thỏa nguyện, trông nom nhị đệ tam đệ, kia phụ thân ngươi đâu, ngươi đối với mâu thân liền không thẹn không? Trận này hôn nhân vốn là ngươi tính toán mà đến, ngươi vì thế có thể giữ được tính mạng gia tộc, nhưng lại lấy ta và tứ đệ lấy làm hổ thẹn đủ, tương mẫu thân của ta tha ma tử, ngài trong lòng có thể có thẹn. Tề Phong nha nha không nói, trước mắt hiện lên chút quyển giọng nói và dáng điệu nụ cười. Tề Tu Viễn liền khom lưng tiến đến hắn bên hai, một chữ một trận đạo, phụ thân, vốn ngươi nếu như không chết ta sau này cũng sẽ thay mẫu thân lấy lại công đạo, năm đó ngươi cùng Ngô thị bức tử mẫu thân, ta ngay ngoài cửa sổ nhìn. Tề Tu Viễn ngồi thẳng lên, túi đầu không đau khổ không vui nhìn hắn nói, ngài cùng mẫu thân đều là ta nhìn lý khai. Tề Phong chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, có chút hối hận, hắn năm đó không nên như vậy lơ là Tề Tu Viễn, nếu không đưa hắn chiều nho nhã yếu ớt thư sinh thượng bồi dưỡng, hắn cũng không cả đời nắm giữ ở trong tay hắn không. Ý nghĩ bất quá chợt lóe lên, hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn rốt cuộc tử trong mắt hắn ý, hắn lập tức sắc mặt thay đổi lớn, một phen thân thủ bắt được và táo của hắn, trợn tròn cặp mắt hỏi, vậy ngươi phải như thế nào đối Ngô thị? Thế nào đối ngươi nhị đệ tam đệ? Tề Phong kích động đạo, Ngô thị là của ngươi mẹ kế, Thiếu Thịnh Hòa Thiếu Thái cũng là đệ đệ ngươi, ngươi không thể, ngươi không thể. Tề Tu Viễn liền nắm phụ thân tay, nhẹ giọng cười nói, phụ thân yên tâm, ngươi là vì ta mà chết. Ta đáp ứng ngươi hội chiếu cố hai đệ đệ ta tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn, mà Ngô thị, hắn thu hồi nụ cười trên mặt, nhẹ giọng nói, nàng còn không xứng làm ta mẹ kế, chẳng qua là cái thiếp thất, ngài yên tâm, nên của nàng ta cũng tuyệt đối không hội xử tệ, đồng dạng, nàng thiếu ta cùng với tứ đệ, cũng phải nhất nhất trả. Tề Phong một chút trợn tròn cặp mắt, thân thể kịch liệt run lên, sau đó trọng trọng ném tới trên giường, lại là chết không nhắm mắt. Tề Tu Viện thân thủ tương và táo theo trong tay hắn rủi ra. chậm rãi khép lại mắt của hắn con ngươi, nhẹ giọng nói, năm đó mẫu thân cùng ngài như nhau, từ thời gian mắt là mở ra, trong mắt đều là không yên lòng, ta biết nàng là lo lắng ta và tứ đệ, ta mới 5 tuổi, tứ đệ nhỏ hơn, nàng lo lắng nàng sau khi chết chúng ta phải làm sao. Mẫu thân nàng không muốn chết, nhưng không được không chết, phụ thân, ngươi bây giờ cảm nhận được cái loại cảm giác này không? Hắn nhẹ nhàng nói, ngài yên tâm, ta đáp ứng hội chiếu cấu Ngô thị hòa nhị đệ tam đệ liền nhất định sẽ làm được. Chương 1380, 1381. Thứ 1381 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 14. Tề Tu Viễn vẫn cảm thấy nhân tử vạn sự tiêu, cho nên Tề Phong tử, hắn với hắn hận hòa oán cũng tiêu được không sai biệt lắm. Đã Ngô thị cũng muốn như vậy nhẹ nhõm thoát thân là không thể nào. Sống không có một chút hy vọng nhưng lại sợ chết, đây mới là lớn nhất thống khổ, mà hắn đối Ngô thị cũng đích thực là làm như vậy. Vốn hắn không nhanh như vậy nghĩ khởi Ngô thị, dù sao bình định loạn thế hậu hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, hắn muốn đăng cơ, muốn trấn an bách tính, muốn cứu tế vì họa chiến tranh mà trôi giạt nạn dân, còn muốn thu thập quyền trong tay thế, cân bằng trong triều thế lực, nếu như không phải nàng mang theo Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái nhảy ra, Tề Tu Viễn tam hai năm nội nói không chừng còn chú ý không đến nàng. Tề Tu Viễn khí cười, đối Phạm Tử Câm cười hỏi, nàng lấy ở đâu lớn như vậy mặt. Biết rõ nội tình Tề Tu Viễn bĩu môi khinh thường, đạo, Hoàng thượng, ngài lúc này cần danh thanh tốt, nhượng ta đi đi, ta nhất định phải gọi bọn hắn có khổ nói bất ra. Năm đó hắn và Hạo Nhiên đã ở Ngô thị trong tay đã bị thua thiệt. Tề Tu Viễn xua tay, trên mặt vẫn như cũ mang theo cười, trong mắt lại sâu hàn vô cùng, chấm bây giờ là hoàng đế, còn dùng cùng nàng lá mặt lá trái không. Tề Tu Viễn quay người liền phong nàng làm thái phi, tịnh nhượng Tề thị một tộc ra làm chứng, Ngô thị vẫn thiết cư chính phòng, kỳ thực bất quá nhất quý thiếp, bình thê chi bảo hoàn toàn giả dối hư hảo. Lại chiếu lệnh thiên hạ, nhất phu chỉ có nhất thê, phàm vi này luật, mặc kệ loại nào lý do đều ấn trùng hôn tội tính. Dân cáo, thì nha môn phải thụ lý. Kỳ thực Trung Quốc vẫn là một chồng một vợ nhiều thiết chế, ở pháp luật thượng công nhận thê thất chỉ có một, nhưng ở dân gian liền hỗn loạn nhiều lắm, có mượn cớ vai chọn hai phòng thú hai phòng thê tử, cũng có như Tề Phong như nhau bình thê, đã mặc kệ loại nào đâu không chiếm được pháp luật tán thành, nhiều nhất là gia tộc thừa nhận. Đang ở thời đại này, thị tộc gia quy so với luật pháp còn muốn hữu dụng, bởi vậy có rất ít nhân hội đem việc này bắt được trong nha môn nhượng quan viên xét xử. Tề Tu Viễn này cử cũng không là muốn gây xích mích những thứ ấy gia đình, chẳng qua là lại một lần nữa nói rõ luật pháp, nếu thật có nữ tử bất kham chịu nhục tới cửa khẩn cầu lúc, nha môn không đến mức từ chối. Hơn nữa, đây là hắn đăng cơ lấy để diễn tả thứ nhất yêu ghét, cũng là hắn làm hoàng đế cuộc đời chung duy nhất một yêu ghét, quan viên bách tính tất cả đều tôn sùng, nhượng những thứ ấy có song thê nhân lo lắng hai hùng hảo một trận, cũng làm cho đại tề ở sau này 30 năm nội ít có xuất hiện như vậy phân tranh. Ai nghĩ lập hai phòng thê tử? Kia được ngẩng đầu nhìn chúng ý đầu, bảo đảm hai phòng thê tử không có một có câu oán hận, bất sẽ đem mình cáo thượng nha môn, bằng không tiến nha môn chính là không chết cũng muốn lộ ra. Ai cũng biết hiện nay vì còn nhỏ việc đối thê thiếp, đích thứ thấy rất rõ ràng. Mà Tề Tu Viện muốn chính là loại này hiệu quả, người trong thiên hạ đều biết hắn không thích hai thứ đệ, không thích đến chỉ phong hai người bọn họ không có thực quyền hầu ra, cũng là hàng năm trừ tịch thấy bọn họ một mặt, như vậy dưới, còn có bao nhiêu nhân nguyện ý đi nịnh hót bọn họ. Nhìn huynh trưởng của mình trở thành cựu ngũ chí tôn, đệ đệ cũng là tay cầm quyền hành vương gia, bọn họ thì lại là chỉ có thể co đầu rút cổ nhất phủ hầu gia. Tề Tu Viễn nghĩ, lấy hai đệ đệ mong cầu cái viễn vùng xa vời tính cách, bọn họ nhất định không dễ chịu đi. Loại này hành hạ là độn dao nhỏ cắt thịt, không đau, đã một chút ma lại sẽ cho người nhận hết hành hạ. Tề Tu Viễn trả thù tự nhiên sẽ không chỉ giới hạn ở này, đối Tề Phong và Ngô thị trả thù sớm theo hắn 6 tuổi năm ấy lại bắt đầu. Hắn cảm thấy đối với bọn họ lớn nhất trả thù chớ quá với để cho bọn họ hậu thế trường oai, một điểm tiền đồ cũng không có. Năm đó đệ đệ bắt đầu chậm rãi hội bước đi, hội nghịch ngợm, có thể nói, hắn liền biết giáo dục nhất là quan trọng, hắn là coi Tề Hạo Nhiên là con trai đến lĩnh dưỡng, bởi vậy thao nát một viên tâm, bởi vậy tư bỉ, hắn đương nhiên cũng biết thế nào nhượng một người rời tính tình. Tề phủ nhiều chính là nhân định hót Tề Thiếu Thịnh huynh đệ, Tề phủ và Ngô thị cũng đau bọn họ, nếu như không có ngoài ý muốn. Bọn họ sau khi lớn lên cũng chính là cái phổ thông hoàng khố, đàn ai để cho bọn họ trưởng thành dọc đường thêm tiến hắn đâu. Tề Tu Viễn cơ hồ đãi cơ hội liền xem thường hai cái này đệ đệ, hắn mới 6 tuổi thời gian liền dám nâng lên cầm hướng hắn cắt mắng, chẳng qua là hai thứ tử, thấy ruột thịt huynh trưởng không chỉ không hành lễ, trái lại vô lễ đến đây, quả nhiên là thiếp thất trong bụng bỏ ra. Ở một nhà lúc ăn cơm, hắn thậm chí dám ngay trước mặt Tề Phong giáo huấn Ngô thị, thiếp thất nên có thiếp thất bộ dáng. Ở như vậy lĩnh hót cùng xem thường lưỡng trọng thiên giáo dục hạ, Tề Thiếu Thịnh và Đủ Thiếu Thái nghĩ trưởng thành người tốt cũng khó, bọn họ đã tự phụ lại tự ti, tâm lý cơ hồ đô vặn mẹo. Kia trong mấy năm, toàn bộ Tề phủ đô ở cô lập hắn, Tề Thiếu Thịnh đãi cơ hội liền bệnh bạch đới nhân đánh hắn, hắn đương nhiên là phản đánh trở lại, cho nên mới dưỡng thành Tề Thiếu Thịnh ánh mắt thiện cận hòa lòng dạ nhỏ mọn tinh khí. Mà ở hoàn cảnh này dưới chính mình vậy mà còn có thể trưởng thành một tái quốc tiểu thanh niên, tràn đầy hoài bão, lòng dạ rộng lớn, thiện thủ đề nghị, quả thực ngay cả hắn đô kính phục chính mình. Tề Tu Viễn càng nói càng cảm giác mình lợi hại, Lý Tinh Hoa cười ngã xuống giường, vốn còn đau lòng hắn, lúc này chỉ còn lại có buồn cười, nhịn không được đẩy hắn một cái nói, Hoàng thượng những lời này cũng không muốn cùng người khác nói, nếu không triều thần nên dâng lời can gián ngài kiêu ngạo tự phụ. Tề Tu Viễn nắm tay nàng cười nói, những lời này ta ngay cả Hạo Nhiên cũng không nói, như thế nào hội cùng người khác nói. Bất quá trước đây không cảm thấy, hiện tại như thế nhất kiểm kê quả nhiên là chấm dễ hảo, nếu không như vậy trải qua xuống khẳng định cũng muốn trường oai, bất quá những kinh nghiệm này cũng mài chấm tính khí. Lý Tinh Hoa liền hai tay cầm chặt tay hắn, dẫn theo ba phần đau lòng nói, kia Hoàng thượng cũng vất vả, thiếp thân thả rằng ngài không bị này đó mài, cho dù là bình thường một ít cũng tốt. Tề Tu Viễn đãng cười không nói. Nếu là hắn bình thường làm sao có thể hộ được một gào khóc đòi ăn đệ đệ đâu. Hoàng thượng tính toán xử trí như thế nào bọn họ. Tề Tu Viễn bản ngón tay của nàng ngoạn, như cười như không hỏi, ngươi không cảm thấy ta tàn nhẫn vô đạo không? Lý Tinh Hoa nghiêng người ôm lấy hông của hắn, tương đầu phóng trên bờ vai hắn, nhẹ giọng nói, nhưng ngươi là chồng ta a. Tề Tu Viễn trong lòng ấy náy khẽ động, mắt có chút nóng, nhận thấy được thê tử muốn đứng lên, hắn bận thân thủ đè lại bả vai của nàng, tương nhân kết chắc thực ôm vào trong ngực. Đảng mũi toan ý chậm rãi sau khi biến mất mới nói, kia Tinh Hoa liền giúp là chồng giúp một tay đi. Tề Tu Viễn ở trong lòng âm thầm đồng ý đạo, ngươi đã coi ta là chồng, cùng ta một lòng, vậy ta cũng tuyệt đối không hội phụ ngươi. Tề Tu Viễn cái hứa hẹn này vị nói ra khỏi miệng, nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng. Hắn buông ra thê tử, đối mắt nàng lại cười nói, nàng trước không phải muốn làm thái hậu không? Nàng một thiếp thất là làm không được, thái phi đảo là có thể, mặc dù là thiếp thất. Nhưng nàng dù sao hầu hạ quá phụ thân một khoảng thời gian rất dài, cho nên đem nhân tiếp tiến cùng đến vinh dưỡng đi. Còn hai vị đệ đệ, bọn họ thân không có công danh, lại không sở trường, bạch được hầu ra tước vị, tổng không tốt quá mức phụ lòng phần này bổng lộc, để cho bọn họ đóng cửa đọc sách đi, không có việc gì biệt hướng trong cung đến. Tương đương với đem Ngô thị giam lỏng. Chương 1381, 1382. Thứ 1382 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 15. Nô thị nhìn trước mắt cung điện sắc mặt thay đổi kỳ biến, cuối cùng vẫn là xoay người nói, ta không muốn ở lại trong cung, đi nói cho Hoàng thượng, Thiếu Thịnh Hòa Thiếu Thái Đô Đại, ta cùng bọn họ ở liền hảo. Bị phái tới trông giữ của nàng Lưu Ma Ma lại cười nói, này cũng là của Hoàng thượng hiếu tâm, Thái Phi dù sao hầu hạ quá trước lao ra 20 mấy năm, trong triều đủ loại quan lại đô nhìn đâu, Hoàng thượng vì ngài dưỡng lao là nên ứng phân. Vậy làm sao như nhau? Nàng bày mưu đặt kế những thứ ấy nhân thượng chết là muốn đương Thái Hậu. Không phải muốn đương một thái phi. Hiện tại Tề Tu Viễn đem thân phận của nàng định ở thiếp thất thượng, nàng kia với hắn còn có cái gì ràng buộc lực? Ở lại hoàng cung không phải nhượng hắn trà sát viên miết biển không? Nô thị đẩy ra Lưu Ma Ma tay, trầm mặt đạo, nói chúng ta bất ở nơi này. Nô thị ra bên ngoài xông vào, Lý Tinh Hoa liền một thân trang phục xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù song phương rất ít giao tiếp, đã Nô thị dù sao đã làm nàng bà, Nô thị cũng không sợ nàng, nâng lên cầm nhìn nàng, Lý thị. Ngươi cũng dám ngăn ta không thành. Lý Tinh Hoa vừa mới nghe qua Tề Tu Viễn hồi bé cố sự, đối Ngô thị giác quan rất sai, lúc này tự nhiên cũng không cho nàng lưu mặt mũi. Ngô Thái Phi, cung điện này là Hoàng thượng ban cho ngươi, từ nay về sau ngươi ngay này an tâm vinh dưỡng liền là. Lý thị. Ngô thị gầm lên. Dũng cảm, Văn Thúy tiến lên một bước, nhíu mày quát, Ngô Thái Phi, Hoàng hậu dòng họ cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Ngươi chẳng qua là cái thiếp thất, nếu không phải nhìn ngươi hầu hạ trước lao ra 20 mấy năm. Hoàng thượng cùng hoàng hậu thương tiếc ngươi, chỉ bằng ngươi từng mưu hại Vinh quận vương một liền đủ khả 10 lần đầu. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhân tử, ngươi không những không cảm kích trái lại còn dám như thế gọi thẳng hoàng hậu. Nô thị sắc mặt kỳ biến, nhìn chung quanh, lại thấy tất cả mọi người cúi đầu, lại không một người vì nàng xuất đầu. Lý Tinh Hoa phất tay một cái, nói với nàng, Nô Thái Phi nếu như nghe lời tự nhiên hảo, nếu không, tự nhiên có so với cung điện này tốt hơn nơi đi. Nô thị sắc mặt tái nhợt đạo, các ngươi không thể như thế với ta, ta là của Tề Tu Viễn mẹ kế, cũng là mẹ của hắn này là bất hiếu. Lý Tinh Hoa khỏe miệng nhất chọn, đạo, thiếp thất phụ chính cần chủ mẫu nhà mẹ để nhận cùng thư, mà bất kể là theo nha môn văn thư, còn là gia tộc gia phả nhìn lên ngài cũng chỉ là cha chồng quý thiếp, gì đến kế thất vừa nói. Lý Tinh Hoa đạo, còn ngài thiết cư Tề phủ chủ mẫu 20 năm, hoàng thượng hiện nay bất tính toán truy cứu, đã nếu như ngài ngạnh muốn làm ở Mỹ, Hoàng thượng chưa hẳn cũng sẽ không sửa lại chủ ý. Đúng rồi, Hoàng thượng đã trang bịa hai thúc tam thúc vì Yên Vui Hầu cùng An Bình Hầu. Thái Phi nếu như nghĩ thấy bọn họ cùng bản cung nói một tiếng, bản cung hội ấn quy củ làm cho người ta tiến vào cho ngài thỉnh an. Nô thị sắc mặt tái nhợt, của nàng hai nhi tử đô ở Tề Tu Viện trong tay, nàng hiện tại mới thám thiết cảm nhận được người vì giao thất ta vì thịt cá thống khổ. Đã này với nàng đến nói mới là bắt đầu. Nàng và Tề Phong cùng một chỗ lúc, bởi vì danh không chính ngôn không thuận rất ít đi ra ngoài đi lại, đáng cũng không phải là bất đi lại. Chỉ nếu không có nhân tận lực nhắc tới, ai cũng sẽ không biết nàng từng là thiếp thất, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ ra dự tiệc đi dạo phố, đáng tiến hoàng cung, chỉnh tòa cung điện hình như chỉ có một mình nàng tựa như, bên người nàng hầu hạ cung nữ ma ma chỉ cần không hỏi các nàng cũng sẽ không nói chuyện với nàng. Chính là hỏi nàng các vấn đề cũng trả lời khô cằn, bên mình không có một chi kỷ nhân, nàng bị triệt để cô lập. Cộng thêm chỗ sâu hoàng cung sợ hãi, nô thị mới ngây người nửa tháng liền chịu không nổi, mãnh liệt yêu cầu muốn gặp hai nhi tử. Đáng nhân không phải nàng muốn gặp là có thể gặp, Lý Tinh Hoa vẫn kéo dài tới qua năm mới để cho nàng nhìn thấy hai nhi tử mặt. Nhưng thấy không bằng không thấy. Nô thị sợ hãi, mà từ nhỏ liền bị Tề Tu Viện bắt nạt quen Tề Thiếu Thịnh đủ thiếu thái càng kinh hoàng, Tề Tu Viện đăng cơ mang đến kinh ngạc vui mừng đã sớm biến thành kinh sợ. Ngay từ đầu bọn họ còn muốn chính mình thành hoàng thất con cháu, không chỉ có thể đổi cái vương ra đường, còn có thể thi triển hết một phen kế hoạch lớn. Nhưng Tề Tu Viện đầu tiên là vắng vẻ bọn họ, tại triều thần dần dần yêu cầu phong thưởng bọn họ hậu chỉ là cho bọn hắn một không có thực quyền hầu tước. Cùng có binh quyền Tề Hạo Nhiên so sánh với, bọn họ liền tiến vào hoàng cung đô thiên nan hết sức khó khăn, mà mẹ của bọn hắn cũng do kế thất biến thành thiếp thất, bọn họ càng là do đích tử biến thành thứ tử. Trước đây Tề phủ những thứ ấy chuyện xưa nhất nhất bị người phiên ra, đủ thiếu thái còn thôi, Tề Thiếu Thịnh lại là nhớ lại hồi bé Tề Tu Viễn hung ác cái kia sức lực, còn có ánh mắt của hắn đỏ đậm nhìn chằm chằm hắn lúc nói câu nói kia, hắn nói, mẹ ta là bị ngươi di nương hại chết. Nếu như Trúc Uyển thực sự là mẫu thân hắn hại chết, như thế đã làm hoàng đế Tề Tu Viễn sẽ bỏ qua bọn họ không? Tề Thiếu Thịnh bắt đầu trách cứ khởi mẫu thân đến, mà lần này trừ tịch hắn chính là dẫn theo loại này tình tự tiến cung đi nhìn Ngô thị. Tề Thiếu Thịnh và đủ thiếu thái mặc dù được vời tiến cung tham gia cung yến, nhưng Tề Tu Viễn cũng không đơn độc triệu thấy bọn họ, chỉ là làm cho người ta truyền lời cho bọn hắn, để cho bọn họ bất thời giờ đi xem Ngô Thái Phi, tận tận hiếu tâm, hòa thời khắc có thể bồi ở hoàng đế bên mình, thậm chí bị ngủ lại Phạm Tử Câm hình thành rõ ràng so sánh. Không biết còn tưởng rằng Phạm Tử Câm mới là của hoàng thượng em ruột đâu. Tề Thiếu Thịnh và đủ thiếu thái thấy trong lòng oán khí càng sâu, bọn họ ở Tề Tu Viễn mí mắt dưới không dám biểu hiện ở trên mặt, đi gặp Ngô thị lúc khó tránh khỏi mang ra mấy phần. Mà Ngô thị mới tiến cung chưa tới nửa năm nhân liền lão không sai biệt lắm 10 tuổi, nàng toàn dựa vào tưởng niệm con trai sống, lúc này thấy hai nhi tử giống như cùng bắt được cuối cùng nhất căn cứu mạng dâm dạ. Đan hai đứa bé vừa mở miệng lại là trách cứ nàng năm đó đối Tề Tu Viễn thái không tốt, thế cho nên huynh đệ bọn họ cảm tình không vừa mắt, bây giờ còn cần nơm nớp lo sợ cuộc sống. Ngô thị vẻ mặt kinh ngạc, run rẩy môi đạo, các ngươi trách ta. Ngay cả các ngươi cũng trách ta. Nhưng ta nếu như với hắn bất ngoan, các ngươi có thể làm Tề phủ đích tử không? Có thể bị nhân nâng niu trong lòng bàn tay lớn như vậy không? Tề Thiếu Thịnh có chút buồn bực, thô thanh đạo, Thái Phi, bây giờ nói này đó còn có cái gì dùng? Mấu chốt nhất là như thế nào tiêu dụng đại ca trong lòng lệ khí, nếu không các con cả đời cũng khó được an bình. Đúng vậy nương, đủ thiếu thái như mày nói, ta và anh hai cũng không thể vẫn ở nhà đi, dù sao cũng phải mưu cái thực trước, nếu không chỉ làm cái không có quyền hầu ra, ai biết được chúng ta. Đã muốn làm quan nhất định phải được quá đại ca kia một cửa. Nô thị trái tim băng giá, ẩn ẩn có chút minh bạch Tề Tu Viễn vì sao lúc này làm cho nàng thấy hai nhi tử, nàng đờ đẫn hỏi, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Thiếu Thịnh cau mày nói, đại ca trong lòng mấu chốt đơn giản là mẫu thân hắn tử, mẫu thân không bằng cùng hắn giải thích rõ, dù sao hoan gian nên giải không nên kết, đại gia lại còn là cùng căn cùng mạch người một nhà. Nô thị chảy nước mắt cười hỏi, giải thích cái gì? Giải thích ta là như thế nào giết mẫu thân hắn không? Hai huynh đệ biến sắc mặt, Tề Thiếu Thịnh âm thanh đều thay đổi, nàng thật là ngươi giết. Nô thị chậm rãi thu hồi nụ cười trên mặt, lau một phen nước mắt lạnh lùng nhìn hắn, đạo, nàng nếu như không chết, ngươi ở đâu ra đích tử thân phận, Tề phủ ai sẽ biết ngươi này nhị thiếu gia? Con ta, ngươi bây giờ mới hỏi vấn đề này không cảm thấy đã muộn không? Tề Thiếu Thịnh sắc mặt hát trầm. Đủ thiếu thái ha to miệng, lui cổ đứng ở một bên. Nô thị xuyên qua xong nhìn ra phía ngoài bầu trời, nhẹ nhàng nói, hắn nghĩ hành hạ tử chúng ta, lúc trước các ngươi như thế bắt nạt hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ thả hạ khúc mắc cùng các ngươi làm hảo huynh đệ không? Đừng có nằm mơ, hắn hiện tại vội vàng xử lý quốc sự không kịp chúng ta, đãng cố thượng thời gian các ngươi một đô trốn không thoát. Tề Thiếu Thịnh huynh đệ đồng thời đánh dùng mình một cái. Nô thị quay đầu, nhất nắm chặt bọn họ tay đạo, cho nên, thừa dịp hắn còn không kịp của chúng ta thời gian chúng ta đi thôi. Thịnh nhi, ngươi thượng chết nói muốn hồi hương tế tự tổ tiên, chúng ta liền ngốc ở lao ra không trở lại, mặc dù sẽ nghèo khó một ít, đã tổng so với ở chỗ này lo lắng hãi hùng cường. Chỉ cần chúng ta không ở hắn trước mặt hắn liền nhớ không nổi chúng ta đến, các ngươi mới hảo hảo bồi dưỡng kỳ đứa nhỏ, nói không chừng có thể có tiền đồ. Chương 1382, 1383. Thứ 1383 chương phiên ngoại Tề Tu Viễn, 16. Tề Thiếu Thịnh sắc mặt khó coi tương tay rút ra, khe nói, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, nếu như hắn thực sự ghi hận chúng ta trốn được chỗ nào đi cũng vô dụng, nương, ta cảm thấy chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tiêu mất cơn giận của hắn mới đối. Hiểu con không ai bằng mẹ, nô thị nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn nửa ngày, chậm rãi ngồi thẳng người đạo, hắn xác thực nhượng tan nếm tới thế gian lớn nhất thống khổ. Giết mẫu chi thủ không đội trời chung, có thể làm cho hắn tiêu trong lòng ác khí trừ phi nàng tử, con trai của nàng nói ra lời này đến cùng làm cho nàng đi tìm chết có cái gì phân biệt. Tề Thiếu Thịnh ra mặt thiêu được hoảng, Hoắc đứng lên nói, nương, ta và tam đệ đãi cũng đủ lâu, lần sau lại đến nhìn ngài. Tề Thiếu Thịnh tương mở mịt đờ ra đệ đệ xả ra. Về nhà đích thực là một biện pháp, đãn sau khi trở về hắn còn là hầu gia không. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là cái không có quyền hầu gia, nhưng cũng tương đương với tiến vào đại tề vân quý tầng lớp, hồi ở nông thôn, vậy hắn liền cái gì cũng không phải. Tề Thiếu Thịnh không nỡ phần này phú quý, cho dù phần này phú quý cần hắn nơm nớp lo sợ đón. Nô thị đâu nhìn không ra con trai ý nghĩ trong lòng, cho nên nàng mới càng thương tâm. Con trai tiến cung đến không hỏi nàng quá được thế nào, lại càng không để đón nàng ra chuyện, có thể thấy hắn tâm tính lạnh nhạt. Nô thị khóc thế trên mặt đất, vừa khóc lại cười nói, Trúc Uyển, nhị hảo à, sinh ra con trai cho dù không người giáo dưỡng cũng hơn ta nâng niu trong lòng bàn tay cường, ngươi bây giờ nhìn thấy hài lòng không? Hài lòng không? Nhưng ta lại có cái gì lỗi? Ta cùng với biểu ca đã sớm giao hẹn rồi hôn sự, ta vốn là nên là của hắn chính thê, là ngươi hoành nhúng một tay, nếu không ngươi và Tề Phong đã sớm chết. Một đạo khàn khàn thanh âm nghĩ khởi. Nô thị đánh dùng mình một cái, ngạc nhiên ngẩng đầu đi nhìn, hai mắt đẫm lệ mơ hồ gian giữa Tề Tu Viện đi đến. Tề Tu Viện uống nhiều rượu, hắn cúi đầu đi nhìn té trên mặt đất nô thị, khoe miệng lộ ra một mặt tươi cười, đạo, năm đó nếu không phải Tề Phong lửa mẫu thân của ta, cùng Trúc gia kết thân, các ngươi có thể còn sống đi tới Lâm An không? Hắn ngồi xổm nô thị trước mặt, vô cảm hỏi, năm đó hắn lửa mẫu thân của ta ngươi liền ở một bên nhìn, ngươi vì sao bất ngăn cản? Ngươi chỉ muốn nói cho mẫu thân của ta biết hai người các ngươi ra đang làm ai, ngươi cảm thấy lấy mẫu thân của ta kiêu ngạo nàng hội quấn quýt lấy Tề Phong không? Nô thị ngăn không được phát run, lúc này nàng đã không thể đem Tề Tu Viễn lại xem như năm đó hải tử kia, nàng ở sợ hãi hắn. Tề Tu Viễn cũng đã đứng dậy, xông nàng khẽ mỉm cười nói, chấm chính là tới thăm ngươi một chút quá được có được không, thấy ngươi quá được không tốt chấm liền an tâm. Như vậy ngày còn dài đâu, ngươi chậm rãi thể hội đi. Lúc không có chuyện gì làm suy nghĩ nhiều nghĩ mẫu thân của ta hòa phụ thân. Nô thị sắc mặt tái nhợt nhìn Tề Tu Viễn đi xa, nhịn không được hối hận, lúc trước nàng hẳn là và Tề Phong cùng chết, hoặc là chết ở hắn trước, ít nhất khi đó, cho dù nàng cùng Tề Tu Viễn quan hệ không vừa mắt, nàng cũng vẫn như cũ là của Tề phủ nữ chủ nhân, là của Tề Phong thế tử. Vạn công công đỡ lấy hoàng đế, khẽ nói, ngài chậm đã điểm, khí trời lạnh, ngài thêm nhất kiện áo choàng đi, các đại thần còn ở phía trước chờ đâu. Làm cho người ta giám sát chặt chẽ nàng, biệt gọi nàng đơn giản tử, Tề Tu Viễn long một chút áo choàng, cười nói, tối hôm nay cũng không sai biệt lắm, gọi đại gia tản đi, về nhà chính mình thủ năm đi. Vạn công công cung kính ứng hạ, đang muốn gọi người đem long đuổi nâng qua đây, Tề Tu Viễn liền phất tay một cái đạo, vừa mới uống rượu, trên người ấm áp, đi trước một hồi đi. Tề Tu Viễn dẫn đầu đi ở phía trước. Vạn công công biết hắn hôm nay uống không ít, vẫn đi lên phía trước cẩn thận nâng, rất sợ đem nhân cấp ngã. Tề Tu Viễn cao giọng cười to nói, điểm này rượu còn không làm khó được chấm, không cần ngươi cố ý đỡ. Tề Tu Viễn tiết kiệm, hậu cung tần phi lại thiếu, bởi vậy hắn đem rất nhiều không cần cung điện đô phong khởi lai, chỉ định kỳ làm cho người ta quét tước, đèn đường tự nhiên cũng không có toàn điểm. Hôm nay bởi vì là trừ tịch cho nên mới phí dầu đem con đường này đèn đường đô điểm. Ánh đèn hoàng cam cam, lờ mờ chỉ có thể nhìn đến trên mặt đất, đãn ban đêm hoàng cung cũng đừng có một lần ý nhị. Tề Tu Viễn chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng. Chấm cả đời này cũng coi như không hối hận, đánh một mảnh giang sơn, có con trai, cũng vì mẫu thân báo thù, đệ đệ cũng trưởng thành, nếu là có thể lại vì thiên hạ này muôn dân làm hai ba thực sự, liền không thẹn với nhân sinh đi này nhất gặp. Vạn công công bận định đạo, hoàng thượng giữa lúc trắng niên, đại tê lại chính cần ngài, thượng thiên tất sẽ làm ngài sống lâu trăm tuổi. Tề Tu Viễn buồn cười lắc đầu, chấm nhưng sống không đến bách tuổi, có thể sống đến 40 sẽ không sai rồi. Tề Tu Viễn nói những lời này đảo là thật tâm thực lòng, ai không nghĩ trường thọ. Nhưng hắn tình huống thân thể hắn biết, đại phu mặc dù nói hắn điều dưỡng được không tệ, nhưng hắn có cảm giác, thân thể hắn vẫn như cũ có rất nhiều thai hoàng ẩm, có thể sống qua 40 hắn đã rất hài lòng. Chẳng ai ngờ rằng hắn có thể sống đến hơn 80, con của hắn đô đem ngai vàng thiền cho hắn cháu trai hắn mới buông tay ly khai. Lúc đó Tề Tu Viễn nằm ở Xích Đu lần trước nhớ lại chính mình cả đời, đối đến đây nghe cố sự chắt trai các đạo, các ngươi lão tổ tông cả đời này chính xác nhất quyết định có 3, một là lập chí tập võ, trở nên nổi bật, thu về thất đất, hai là cho các ngươi tứ tổ ra ra cưới tứ bà sơ, tam chính là nghe Viên Tuệ quốc sư lời tạo phản. Nghịch ngợm nặng các cháu đầu đầy xương mù hỏi, lão tổ tông, điều này làm cho tứ tổ ra ra thú tứ bà sơ thế nào cũng bị liệt đến bên trong đi. Này cùng tranh đấu giành thiên hạ có quan hệ gì? Tề Tu Viễn không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói, quan hệ nhưng đại đi, trước đây lão tổ tông không nhìn ra bao nhiêu đến, đang hiện tại đứng ở phía sau hướng tiền nhìn, rất nhiều sự nhưng đều hiện đi ra, các ngươi lão tổ tông ta làm rất nhiều sự đô là bởi vì cho các ngươi tứ tổ ra ra tài cán, mà các ngươi tứ tổ ra ra đều là bị tứ bà sơ cấp khuyến khích, mà đại tề có thể có hôm nay phồn thịnh, đô là bởi vì ngươi các lão tổ tông ta làm những chuyện kia đánh hạ cơ sở. Nhưng phụ vương ta nói đây là hoàng ông nội anh minh, lúc này mới khai sáng một mảnh thịnh thế. Tề Tu Viễn bĩu môi khinh thường, đạo, các ngươi hoàng ông nội Giang Sơn là ta đánh, này cơ sở cũng là ta lập hảo, muốn anh minh cũng là lao tổ tông ta anh minh nha, hiện tại thi lại các ngươi, rốt cuộc là lao tổ tông anh minh, còn là các ngươi hoàng ông nội anh minh. Tề Văn Thần bưng bữa trưa qua đây lúc vừa lúc nghe được câu này, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn phụ thân liếc mắt một cái, tiến lên phía trước nói, đương nhiên là phụ hoàng anh minh rồi, anh minh phụ hoàng, ngài đến ăn cơm chưa đi? Tề Tu Viễn ghét bỏ nhìn hắn bưng tới gì đó, đạo, tại sao lại là này đó quần quần thủy thủy? Chẳng muốn ăn thịt kho tàu đâu. Tề Văn Thần lấy lòng hướng hắn cười cười, đạo, thịt kho tàu đều bị tứ thúc cướp đoạt xong, những thức ăn này tuy thanh đạm một ít thế nhưng con trai tự tay làm, ngài nếm thử nhìn có được không ăn, nếu như ăn ngon con trai lần sau còn cho ngài làm. Tề Tu Viễn ghét bỏ ăn một ngụm, đạo, lúc nào còn cần ngươi tự mình xuống bếp. Con trai hiện tại cũng nhường ngôi, không có việc gì liền nghiên cứu một chút trù nghệ. Ngài muốn ăn cái gì thái liền nói cho con trai học được sau này cho ngài làm. Tề Tu Viễn hử nói, ta cũng không dám nhượng ngươi làm, nếu không ta một năm này đô đi đừng nghĩ ăn được mình thích ăn. Tề Tu Viễn niên kỷ càng lớn liền càng thích đẩy mỡ mềm loại gì đó, đan thái y lại làm cho hắn ăn nhiều thanh đạm. Tề Văn Thần vì để cho Tề Tu Viễn vứt bỏ chính mình ham, có thể nói là sử ra toàn thân thủ đoạn, tự mình xuống bếp cấp cha làm chủ tây. Tề Văn Thần thấy cháu trai hòa chắt trai các đô trưởng viên linh lợi mắt nhìn hắn uy cơm. Liên đối với bọn họ lộ ra một hữu hảo tươi cười, chấm đã làm nhiều lần ăn, các ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Bọn nhỏ khiếp sợ giải tán lập tức, nhỏ nhất chắt trai bởi vì kinh hoàng còn ba một tiếng ngã trên mặt đất, không đợi ma ma tiến lên hắn lưu loát bỏ dậy liền tiếp tục chạy về phía trước, thấy ca ca hòa tiểu thúc thúc các đô chạy mất dạng, liền gào khóc đuổi theo đạo, không muốn bỏ lại ta không muốn ăn cụ ông làm thái. Thời gian của một câu nói, tròn vo thân thể lập tức quải cái con không thấy, bên hai còn tiếng vọng hắn khóc lớn thanh. Tề Văn Thần hí mắt, đạo, đó là Lao Tam gia tiểu nhị đi, năm nay mấy tuổi. Tề Văn Thần nội giám đại tổng quản lau một phen mồ hôi lạnh đạo, hồi thái thượng hoàng, tiểu công tử năm nay mới 3 tuổi. Tề Văn Thần hừ hừ, lưu được trái lại rất nhanh, lần sau hắn đến liền cho hắn tống một phần chấm tự tay làm tạo điểm đi. Nội giám đại tổng quản nhìn về phía Tề Tu Viễn. Tề Tu Viễn uống canh không nói. Chương 1383, 1384. Thứ 1384 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 1. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên theo hội bò bắt đầu liền thích thấu cùng một chỗ. Cho dù hai người nhũ ngô đem hai người tách ra, Phạm Tử Câm cũng có thể chỉ vào bên ngoài a a a sai khiến, mà Tề Hạo Nhiên càng là muộn đầu liền hướng ngoại bò. Không có biện pháp, Hạ Đồng chỉ có thể đem hai đứa bé dưỡng ở trong một gian phòng. Khoan hay nói, có lẽ là có tiểu bọn, hai đứa bé ăn cháo thời gian bất lại dùng hống, đều là cướp ăn, lúc ngủ cũng ngoan ngoãn. Chỉ cần làm ra đem ngoài ra một ôm đi tư thế, hai đứa bé lập tức thành thật. Tề Hạo Nhiên mặc dù nhỏ hơn Phạm Tử Câm 2 tháng, càng lúc nhỏ còn thụ quá ngược đãi, bị mang đến Phạm gia lúc nho nhỏ một đoàn, Hạ Đồng một lần cho rằng đứa nhỏ này nuôi không sống, đáng tiểu tử này đấy hảo, chịu ăn chịu ngủ, đưa đến Phạm gia không đến 4 tháng lập tức đuổi kịp và vượt qua Phạm Tử Câm, đến bây giờ trắng trẻo mập mạp, nhìn qua so với trường hắn 2 tháng Phạm Tử Câm còn muốn chắc. Hai tiểu bọn mỗi ngày đâu có chuyện nói không hết. Phạm Tử Câm đau đệ đệ thời gian nguyện ý thưởng thức cụ chia sẻ cho hắn, Tề Hạo Nhiên không muốn hắn liền ngạnh tắc quá khứ, bản khuôn mặt nhỏ nhắn huyên thuyên thuyết giáo một phen. Tề Hạo Nhiên lăng lăng nghe, Hạ Đồng không biết hắn là phủ nghe hiểu, dù sao nàng nghe không hiểu. Phạm Tử Câm mới tám nguyệt, còn sẽ không nói, đã nói rất nhiều, mỗi ngày đô a a a nói chuyện với Tề Hạo Nhiên. Tề Hạo Nhiên lúc này miễn cưỡng có thể ngồi ở, phía sau còn phải dựa vào chăn, cho nên hắn không thể tượng biểu ca như nhau linh hoạt lúc đích, tự nhiên cũng không thể tuyển trạch mình thích đồ chơi, cơ hồ là Phạm Tử Câm ngạnh tắt cho hắn cái gì hắn phải lấy cái gì. Đan tiểu tử này tính tình quá lớn, nhìn thấy chính mình không thích, thân thủ liền ném đi. Phạm Tử Câm còn tưởng rằng đệ đệ là muốn cùng hắn ngoạn, đệ đệ ném hắn liền cao hứng bỏ đi nhặt về, đệ đệ vứt nữa hắn lại nhặt, cao hứng vô cùng. Hạ Đồng ở một bên thấy lòng tràn đầy không nói gì, nàng hình như nhìn thấy cháu ngoại trai ở đùa cậu, mà nàng con trai chính là cái kia bị đùa còn vẫy đuôi chó con. Tề Hạo Nhiên ngay từ đầu còn sinh khí ca ca ngạnh tắc cho hắn không thích gì đó, ném mấy lần cảm thấy trò chơi này còn thật thú vị, lập tức liền buổi tối nghiện, mỗi lần đem đồ vật ném ra nhìn thấy ca ca bỏ đi nhặt, hắn lập tức khanh khách cười to lên. Hạ Đồng thấy bọn họ vui vẻ cũng là không nhúng tay vào. Nhưng Phạm Tử Câm loại này một người làm hai người chủ tình huống chỉ duy trì không đến 2 tháng, bởi vì Tề Hạo Nhiên học bỏ xong. Tiểu tử này thần kinh vận động hơn Phạm Tử Câm cường không phải nhỏ tí tẹo, vừa mới có thể chính mình ngồi vững vàng, lập tức liền hội hoạt động mông bò hai cái, có lẽ là bên cạnh có một thường xuyên bò đến bò đi ca ca làm tham chiếu, chỉ qua một buổi tối hắn lập tức học được hai tay đôi chân bò, qua 3 ngày hắn là có thể bò ở phía sau truy ca ca. Không đến 1 tháng, Tề Hạo Nhiên là có thể tay chân linh hoạt áp ở Phạm Tử Câm trên người cười ha ha. Hạ Đồng vẻ mặt bất đắc dĩ đem cháu ngoại trai xốc lên đến, đem vẻ mặt là lệ con trai ôm vào trong ngực đạo, ngươi cũng quá ngu ngốc, thế nào trái lại bị đệ đệ áp bắt nạt đâu. Có lẽ là của Tề Hạo Nhiên vũ lực quá mạnh mẽ, Phạm Tử Câm không có cách nào đuổi kịp và vượt qua, hắn theo trẻ sơ sinh thời đại liền bắt đầu mưu cầu một loại khác phát triển phương thức, trí lực. Hắn chỉ số thông minh thành nổ thức trưởng thành, chỉ như vậy nói là bởi vì tiểu tử này từ bị đệ đệ áp cướp đi tiểu màn thầu hậu, hắn rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu chỉ số thông minh nghịch tập. Mỗi lần ở Tề Hạo Nhiên cướp đi hắn đồ ăn hậu hắn tổng có thể sẽ đem đồ ăn muốn trở về. Theo niên kỷ tăng trưởng hòa hai người trưởng thành hai cực hóa, anh em bà con lượng chủ yếu và thứ yếu cũng bắt đầu định ra đến. Theo hai đứa bé hội đi sẽ nói bắt đầu, Phạm Tử Câm liền bắt đầu thành hai người tổ nhân vật dẫn đầu, Tề Hạo Nhiên mỗi lần đô thí điên cùng ở Phạm Tử Câm phía sau cái mông. Phạm Tử Câm muốn ăn điểm tâm, đem Tề Hạo Nhiên lĩnh đến phía ngoài phòng bếp, tiểu tử này liền theo trong cửa sổ bò đi vào trộm điểm tâm. Phạm Tử Câm bị Phạm Tử Tiêu đánh, quay đầu lại tìm Tề Hạo Nhiên đến trong vườn hoa tìm sâu nhét vào Phạm Tử Tiêu trong quần áo. Nhiều sự tình, nhỏ đến ngoạn cái gì, lớn đến trêu chọc trong nhà thứ huynh di nương đều là Phạm Tử Câm nghĩ kế, Tề Hạo Nhiên thực thi, nhượng vốn yên tĩnh đủ rột Phạm Phủ trực tiếp biến thành chợ bán thức ăn như nhau náo nhiệt. Nhưng Phạm Tư Văn rất ít trong khu vực quản lý trạch việc, trừ phi là Hạ Đồng bắt nạt thiếp thất thứ tử đại sự, bằng không hắn rất ít nhúng tay, chớ nói chi là 23 tuổi tiểu hài trêu chọc. Hắn không hướng trong lòng đi, Hạ Đồng cũng là nói một chút hai đứa bé, cũng không nghiêm trị, thế là hai tiểu bọn liền dài như vậy đại. Chân chính nhượng Phạm Tử Câm và Phạm Tử Tiêu thành đối thủ một mất một còn, tịnh nhượng hắn đối phụ thân tâm sinh khúc mắc còn là ở hắn 5 tuổi năm ấy. Phạm Tư Văn thiên vị thứ con trưởng, tổng cảm thấy Hạ Đồng hội bạc đái hắn con trai, bởi vậy ở nhà nơi trốn áp chế Hạ Đồng và Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm tuy vẫn còn con nít, lại rất mẫn cảm, phụ thân thích huynh trưởng không thích hắn biểu hiện rất rõ ràng, đáng tiểu hài đô thích phụ thân. Càng hội sùng bái phụ thân. Phạm Tử Câm rất nhỏ lúc còn rất nhỏ vì nhận được phụ thân thích còn kéo Tề Hạo Nhiên cùng ở Phạm Tử Tiêu phía sau đương quá tiểu đệ, ý đồ đi qua lấy lòng đại ca nhận được phụ thân yêu thích. Nhưng Phạm Tử Tiêu hơn Phạm Tử Câm lớn tuổi, khi đó lại là 4-5 tuổi bá đạo nhất nghịch ngợm thời gian, cho nên đối hai cái này bước đi còn là lung lay lắc lắc đệ đệ cùng biểu đệ, hắn kiên trì cũng không lớn, cộng thêm hắn di nương cùng hắn thiên dặn dò vạn dặn, không cho phép cùng con vợ cả nhị đệ cùng nhau chơi đùa. Miễn cho gặp chuyện không may thời gian mẹ cả vu oan ở trên đầu của hắn. Cộng thêm Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên ăn dùng đô hơn hắn hảo, 4-5 tuổi đứa nhỏ đầu chịu phục. Phạm Tử Câm mặc dù không có phụ thân thương yêu, nhưng hắn là Hạ Đồng khó khăn sinh hạ con trai, đương nhiên là nâng niu trong lòng bàn tay dưỡng, cho nên mặc kệ cơm áo đô quăng thứ tử Phạm Tử Tiêu thật dài một nhai. Lúc đó Phạm Tử Câm mới 1 tuổi nhiều, bước đi đô còn có chút lung lay, hắn chỉ là vô ý thức muốn cùng hơn hắn đại ca ca ngoạn, còn hy vọng bằng này nhượng phụ thân thích hắn. Cho nên hắn bị Phạm Tử Tiêu đẩy té trên mặt đất lúc còn có chút ngông, không rõ ngoạn được hảo hảo ca ca thế nào liền đánh hắn. Hắn mơ ở, Tề Hạo Nhiên lại không ngông, Phạm Tử Tiêu vừa mới đem Phạm Tử Câm đẩy ngã hắn tựa như đạn pháo như nhau xông lên một phen đưa hắn đỉnh đảo, sau đó áp ở trên người hắn liền đi chào hắn mặt. Phạm Tử Tiêu sợ hết hồn, bắt đầu gào khóc khởi lai. Nha đầu ma ma các cũng sợ hết hồn, liên bước lên phía trước đem tam đứa nhỏ ôm khai. Theo sự kiện kia hậu tam đứa nhỏ đây đó sinh địch ý, Phạm Tử Câm cùng Tề Hạo Nhiên cùng nhau thường thường bắt nạt một chút Phạm Tử Tiêu, Phạm Tử Tiêu cũng thường thường đánh trả một chút hai đệ đệ. Đãn loại này đều là tiểu đánh tiểu náo, chỉ ở với ngươi đẩy ta một chút, ta đoạt ngươi một đồ chơi, ngươi tắc cái sâu tiến y phục của ta, ta hướng ngươi cơm lý tắt một phen bùn cắt các loại. Phạm Tư Văn thấy còn đương huynh đệ bọn họ hưu hái đâu, thấy bọn họ ngoạn được bất diệt nhạc hồ cũng không quản, Hạ Đồng cũng cảm thấy đây là tiểu hài náo biến xoay, tịnh không nhúng tay vào. Thế là, ở Phạm Tử Câm 5 tuổi năm ấy, sự tình liền trệch đường dây. Lúc đó Phạm Tử Tiêu đã 8 tuổi, vỡ lòng đô 2 năm, ở bên ngoài cũng có chính mình bạn nhỏ, biết đích thứ có khác, cộng thêm di nương quán thâu, phụ thân thiên ái nhượng hắn đối Phạm Tử Câm địch ý càng lúc càng lớn. Nhưng Phạm Tử Câm còn dừng lại ở ca ca bắt nạt ta, ta trở về đánh hắn tiểu hài quá ra ra chung, cũng không có tương này đó tranh đấu cùng lợi ích liên hệ cùng một chỗ. Ngày đó, Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên lại thoát khỏi theo ở phía sau một chuỗi hạ nhân chạy tới hồ sen bên cạnh. Lưỡng tiểu tử mới từ bên mình thằng nhóc trô đó biết nguyên lai dùng địa long có thể câu cá, bọn họ mới từ trong vườn hoa đào địa long, chính ngồi xổm hồ sen biên ý đồ dùng địa long đem bên trong ngư dụ dô đi lên. Chương 1384, 1385. Thứ 1385 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 2. Phạm Tử Tiêu chính trốn ở dưới gốc cây học thuộc lòng, phụ thân đáp ứng hắn, chỉ cần hắn có thể được đến tiên sinh khen, năm nay trung thu hắn liền dẫn hắn trên đường phố đi chơi, chỉ mang một mình hắn. Thấy Phạm Tử Câm ngờ nghệ mang theo Tề Hạo Nhiên nắm bắt địa long muốn dụ dỗ trong nước ngư, không khỏi bĩu môi khinh thường. Hắn đưa mắt một lần nữa phóng tới sách vở thượng, lại thế nào cũng đọc bất đi vào. Di nương nói hắn muốn trở nên nổi bật nhất định phải được nỗ lực đọc sách, muốn làm được hơn hắn đệ đệ tốt hơn, ưu tú hơn mới được, bởi vì hắn là thứ xuất, đệ đệ hắn là con vợ cả. Hắn theo sinh ra liền có tất cả, sau này phụ thân ân ấm, Phạm gia tổ nghiệp đô thuộc về hắn, thậm chí còn Phạm gia gia sản hơn phân nửa cũng thuộc về hắn, còn lại thì do hắn cùng với thứ đệ cắt chia đều. Phạm Tử Tiêu xem sách thượng văn tự đột nhiên buồn bực khởi lai, rõ ràng hắn mới là phụ thân con trưởng, phụ thân cũng thích nhất hắn, dựa vào cái gì liền bởi vì hắn là thứ xuất liền không duyên cớ hơn hắn thấp tức khác. Nhìn ngờ nghệch hai tiểu hài, sắc mặt hắn càng phát ra khó coi, Phạm Tử Câm như thế ngu xuẩn, nhưng liền bởi vì hơn hắn hội đầu thai liền cái gì đâu có. Phạm Tử Câm chính nằm sấp ở hồ nước bên cạnh, nỗ lực mở to mắt nhìn trong nước ngư, một bóng ma chụp xuống đến, hắn ngẩng đầu nhìn đến Phạm Tử Tiêu, lập tức bất cao hứng nói, ngươi ngăn trở tầm mắt của ta. Phạm Tử Câm chặt mím môi rác, nắm nắm tay đạo, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy, câu cá là muốn lưỡi câu câu, ngươi lại dùng tay câu. Phạm Tử Câm sửng sốt. Tiếp theo khinh hắn nói, ngươi mới ngốc đầu, chúng ta chẳng lẽ không biết câu cá muốn lưới câu không? Chỉ là chúng ta ở đâu ra lưới câu? Tề Hạo Nhiên lăng lăng đứng lên, ngăn cản bọn họ đạo, được rồi, các ngươi biệt tầm ý, chúng ta không có lưới câu, chúng ta có thể làm nhà. Kỳ thực Phạm Tử Câm chưa từng thấy qua lưới câu, thậm chí chưa từng thấy nhân câu cá, người khác còn có phụ thân mang theo, phụ thân hắn nhưng chưa bao giờ còn hắn, cũng là đại biểu ca thường thường đến dẫn bọn hắn ra ngoạn, hoặc dạy hắn các cưỡi ngựa. Hắn thấy Phạm Tử Tiêu hiểu hơn hắn nhiều, vô ý thức sẽ không nghĩ chịu thua, hắn biết phụ thân thích hơn đại ca, câu cá chuyện khẳng định cũng là phụ thân nói cho hắn biết. Phạm Tử Câm mất hứng xả Tề Hạo Nhiên đạo, chúng ta đừng để ý đến hắn, một hồi chúng ta liền đi hỏi vú em lưới câu muốn làm như thế nào. Hai tiểu bọn dựa vào cùng một chỗ thương lượng làm lưới câu chuyện, Phạm Tử Tiêu lại chìm đắm ở thế giới của mình lý, nhìn Phạm Tử Câm khuôn mặt tươi cười lẩm bẩm nói, ngươi thái ngu xuẩn, ngươi không xứng làm phụ thân đứa nhỏ. Nghĩ như vậy, Phạm Tử Tiêu tâm hung ác, chỉ cảm thấy tim đập như sấm, hắn đi về phía trước hai bước, một phen liền đem Phạm Tử Câm đẩy rơi hồ sen. Phạm Tử Câm kinh kêu một tiếng, phịch rơi xuống nước thanh nhượng Phạm Tử Tiêu tâm thần trở về, nhìn thấy ở trong nước ngọ nghệ Phạm Tử Câm, hắn sắc mặt trắng nhợt, mánh lui về phía sau hai bước, kêu lên, này chuyện không liên quan đến ta. Này liên tiếp động tác chẳng qua là hai tức công phu, năm tuổi Tề Hạo Nhiên giận dữ, quay người liền đem Phạm Tử Tiêu hung hăng đẩy té trên mặt đất. Sau đó quay người nhảy vào trong nước muốn kéo Phạm Tử Câm. Phạm Tử Câm kỳ thực rơi xuống nước địa phương kỳ thực cũng không sâu, bất quá đến đại nhân thắt lưng, nhưng đối với 5 tuổi tiểu hài đến nói lại là ngập đầu thai hương, cộng thêm Phạm Tử Câm đột nhiên rơi xuống nước, thất kinh gian Việt phiêu càng xa, mà hồ sen dưới nước bùn rất dày, Phạm Tử Câm chân nhỏ nhất chạm đất lập tức ham sâu xuống, loại này mềm mại không lực cảm giác nhượng Phạm Tử Câm sợ hãi không ngớt, liên tiếp sặc hảo mấy ngụm nước. Tề Hạo Nhiên mặc dù cũng mới 5 tuổi, nhưng hắn theo 3 tuổi tập võ, đến nay đã có 2 năm, ứng đối nguy hiểm năng lực hơn Phạm Tử Câm cường không phải nhỏ tí tẹo, hắn cũng sẽ không thủy, nhưng hắn thông minh, chân đạp ở bên cạnh thạch đầu, nhắc tới nội lực, thoáng cái liền dán thủy vào tới. Tề Hạo Nhiên ôm đồm ở Phạm Tử Câm, nội lực nhắc tới, tương nhân rút ra thủy hậu không đợi hắn kịp phản ứng liền chiều bên bờ trong bụi cỏ ném. Mặc dù dùng cách làm hay, nhưng vẫn là đem Phạm Tử Câm ngã được quá, vừa ngã đến trên mặt đất liền không nhịn được đem trong bụng thủy nhổ ra, sau đó mới nhớ tới khóc, hắn lau một phen nước mắt đi tìm Tề Hạo Nhiên, này mới phát hiện hắn lực kiệt tựa như ở trong nước phịch. Sắc mặt hắn bá một chút liền thay đổi, hét lớn, biểu đệ. Người tới, mau tới nhân A. Biểu đệ rơi vào trong nước. Phạm Tử Câm biên khóc biên kêu, chạy đến hồ nước biên sông Tề Hạo Nhiên thân thủ, nhưng Tề Hạo Nhiên lúc này cách bên bờ đã có thật dài một khoảng cách, hắn căn bản sẽ không thủy, trước chẳng qua là nương phản xung lực hòa nội lực tương Phạm Tử Câm cứu ra, đem nhân cứu ra hậu hắn liền không có biện pháp. Cũng may hai đứa bé hạ nhân vẫn đang tìm hai người, vốn đã tìm được chung quanh đây, nghe thấy vừa gọi thanh lập tức chạy tới, một bà tử nhìn thấy trong nước dần dần chìm xuống đứa nhỏ, biến sắc, lập tức lao xuống đi đem Tề Hạo Nhiên vớt lên. Tề Hạo Nhiên ở trong nước sặc thời gian hơn Phạm Tử Câm còn muốn trưởng, cứu đi lên phía sau sắc mặt đỗ thanh. Phạm Tử Câm ngã ngồi ở bên cạnh hắn hoa hoa khóc lớn. Hạ Đồng chạy tới lúc Tề Hạo Nhiên đã đem trong bụng thủy phun được không sai biệt lắm, nàng vừa kinh vừa sợ, ôm Tề Hạo Nhiên đối bọn hạ nhân phát hỏa đạo, các ngươi là thế nào thấy đứa nhỏ, làm sao có thể để cho bọn họ đến chỗ nguy hiểm như vậy đến. Bọn hạ nhân lập tức quỳ một mảnh. Phạm Tử Câm phục hồi tinh thần lại, thét to, là Phạm Tử Tiêu đem ta đẩy xuống, hắn là cái người xấu. Hạ Đồng cả kinh, Tả Hữu vừa nhìn cũng không thấy Phạm Tử Tiêu, sắc mặt nàng ủ rột hỏi, Tử Câm, ngươi nói là đại ca ngươi đem ngươi đẩy xuống. Chính là hắn đẩy, Hạo Nhiên đệ đệ vì cứu ta mới nhảy xuống, hắn là cái bại hoại, đại phôi đản. Hạ Đồng sắc mặt xanh đen đạo, đi đem đại thiếu ra đến, ta cũng muốn hỏi một chút hắn vì sao phải tàn hại tay chân. Tề Hạo Nhiên và Phạm Tử Câm bị đuổi về trong phòng thay quần áo, uống canh gừng, thuận tiện nhìn đại phu. Hai đứa bé đô sợ hết hồn, ôm cùng một chỗ lẫn nhau an ủi. Tề Hạo Nhiên còn đánh run rẩy, lại nói, ngươi xem, ta nói ta hơn ngươi lợi hại đi, sau này nhượng ta làm ca ca đi. Phạm Tử Câm nghĩ nghĩ, nửa ngày mới không tình nguyện gật đầu nói, vậy nhượng ngươi đương ba ngày ca ca, bởi vì ngươi sinh bệnh, ta không so đo với ngươi. Tề Hạo Nhiên biết biết miệng, lật cái thân đạo, ta mới không có sinh bệnh đâu. Nhưng Tề Hạo Nhiên còn là sinh bệnh, phát nhiệt, hôn mê, cả người hình như bị hỏa thiêu như nhau. Phạm Tử Câm ngồi ở bên cạnh lau nước mắt, hắn cảm thấy việc này được nói cho đại biểu ca, nhượng đại biểu ca báo thủ cho bọn họ. Hắn sờ sờ Tề Hạo Nhiên mặt, nhỏ giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi nhượng đại biểu ca đến xem ngươi. Phạm Tử Câm biên lau nước mắt biên đi ra ngoài, bên ngoài một hạ nhân cũng không có, chính phòng lý truyền ra mẫu thân một tiếng chật quát, sau đó chính là đồ sứ đập rơi thanh âm. Hắn hơi nhíu nhíu mày, còn là chuyển bước chân quá khứ nhìn, trong phòng, Hạ Đồng đang cùng Phạm Tư Văn giằng co. Ngươi hoài nghi Tử Câm vu tội Tử Tiêu. Phạm Tư Văn lạnh mặt ý nghĩa sâu xa nhìn nàng nói, ta chưa bao giờ nói như thế, hắn mới 5 tuổi, có thể biết cái gì. Hắn hít sâu một hơi đạo, ta biết ngươi hoán ta thiên vị Tử Tiêu hòa Liêu Thị, đáng Tử Câm là con vợ cả, hắn trời sinh có tất cả. Ngươi cho là ta sai khiến Tử Câm vu tội Tử Tiêu. Hạ Đồng lạnh mặt cắt ngang lời của hắn, thương tâm không nớt, hỏi, ta là hạng người như vậy sao? Phạm Tư Văn, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta là hạng người như vậy sao? Phạm Tư Văn không nói, lại kiên định nhìn nàng, đạo, Tử Tiêu mới 8 tuổi, lại nhát gan sợ phiền phức, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm ra đẩy đệ đệ hạ thủy chuyện như vậy không? Chương 1385-1386 Thứ 1386 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 2. Là hắn đẩy ta hạ thủy. Phạm Tử Câm đẩy cửa đi vào, ngưỡng mặt lên kiên trì nhìn hắn, một chữ một trận đạo, chính là hắn đẩy ta xuống, phụ thân, ta không có nói láo. Phạm Tư Văn sắc mặt có chút khó coi, nhìn con trai nửa ngày, lại quay đầu đi nhìn chừng thê tử của hắn, Tử Câm, Tử Tiêu là đại ca ngươi, phụ thân hy vọng các ngươi huynh hữu đệ cùng, có thể lẫn nhau giúp đỡ, trước đây đại ca ngươi cùng ngươi có lẽ có một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng các ngươi dù sao cũng là huynh đệ. Phạm Tư Văn, Hạ Đồng lớn tiếng cắt ngang hắn, ngươi không phải là muốn nói là ta sai khiến Tử Câm hãm hại Tử Tiêu không? Ngươi khỏi phải nói này đó đường hoàng lời, ta cho ngươi biết. Phạm Tử Tiêu sẽ biến thành hôm nay như vậy đều là ngươi đích thứ bất phân tạo thành. Phạm Tư Văn nao đạo, ta lúc nào đích thứ bất phân. Nên cho ngươi thể diện ta chưa bao giờ thiếu quá, Tử Tiêu cũng là cốt nhục của ta. Phạm Tử Câm xoay người rời đi, như vậy tranh cãi hắn nghe không biết bao nhiêu, hắn biết cuối cùng không phải phụ thân ngã môn mà đi, liền làm mẫu thân đuổi theo phụ thân đánh, trước đây trong lòng hắn tuy khó thụ lại sẽ không giống hiện tại như nhau tâm sinh lệ khí. Phạm Tử Câm chỉ cần nghĩ đến bị đẩy mạnh trong nước sợ hãi hòa nằm ở trên giường phát sốt Tề Hạo Nhiên, trong tim của hắn liền tràn đầy lệ khí. Phạm Tử Câm đi ra chính viện, tìm đến Nhu Nương, đạo, ngươi kêu người đi đem đại biểu ca mời tới, liền nói biểu đệ sinh bệnh. Nhu Nương bận theo tiếng mà đi. Phạm Tử Câm liền xoay người lại Tề Hạo Nhiên bên mình ngốc, hắn nghĩ, đã phụ thân không tin lời của hắn, vậy hắn liền tự mình nhượng Phạm Tử Tiêu vì hắn hành động trả giá thật nhiều. Tề Hạo Nhiên đấy hảo, mặc dù đốt nửa buổi tối, đạn thiêu vừa lui lập tức tốt, sáng ngày hôm sau bỏ dậy ăn hai chén cháo loãng, hai tiểu màn thầu, lau miệng ba liền lại là nghịch ngợm gây sự tiểu hỗn đản. Phạm Tử Câm so với trước đây trầm tĩnh rất nhiều, hắn chậm rãi ăn xong cơm sáng, vung bắt đũa hậu đối phụ thân đạo, phụ thân, ta sẽ chứng minh cho ngươi nhìn. Nói xong lôi Tề Hạo Nhiên ly khai. Phạm Tư Văn đầu đầy sương ngủ, hắn đã quên chiều hôm qua chuyện, bởi vậy không biết con trai muốn hướng hắn chứng minh cái gì. Hạ Đồng cũng không hướng trong lòng đi. Hai đứa bé chắp tay đi ra chính phòng, Phạm Tử Câm quay người đối bọn hạ nhân đạo, các ngươi lui về phía sau 15 bộ. Nha đầu bà tử các đưa mắt nhìn nhau, đồng thời tiểu bộ lui về phía sau 15 bộ. Phạm Tử Câm thấy các nàng nhón chân lui về phía sau, lập tức cau mũi, chỉ một chậu cúc Hà Na mì chia, thối lui đến chỗ ấy đi. Nha đầu bà tử các vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là theo lời lui về phía sau, đôi mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm hai đứa bé, sinh sợ bọn họ một không cẩn thận liền chạy ra khỏi các nàng bên trong phạm vi tầm mắt, muốn biết bởi vì hôm qua chuyện, các nàng nhưng bị ghi lại không ít hẻo, tiếp được đến mấy ngày muốn luân phiên đi chịu đòn. Phạm Tử Câm xác nhận các nàng nghe không được bọn họ nói chuyện hầu hài lòng, tiến đến Tề Hạo Nhiên bên thai đạo, chúng ta đi tìm Phạm Tử Tiêu. Tề Hạo Nhiên rất ghét Phạm Tử Tiêu, nhăn mũi đạo, ta mới không đi đâu, ta ghét hắn. Phạm Tử Câm hừ lạnh nói, hắn đem ta đẩy xuống thủy, suýt nữa đem ngươi hại chết, cho là có phụ thân nâng đỡ chuyện này liền quá khứ. Vậy ngươi muốn thế nào? Hừ, ta cũng muốn hắn nếm thử bị thủy êm tư vị. Tề Hạo Nhiên do dự nói, này không tốt đi, rơi vào trong nước thật khó chịu a. Hôm qua cái loại đó ngạt thở bị sặc cảm giác hắn còn chưa từng quên đâu. Phạm Tử Câm sắc mặt càng lãnh, cho nên càng hẳn là trừng phạt hắn. Phạm Tử Tiêu bị Phạm Tư Văn cấm túc ở trong phòng, trên lý thuyết là không thể ra cửa, cũng không làm cho người ta nhìn. Đan Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên tiểu bá vương như nhau xông vào, hầu hạ Phạm Tử Tiêu nhân đã sợ thương đến hai vị tiểu chủ tử, lại sợ bọn họ cùng chủ tử nhà mình khởi xung đột, không dám ngạnh ngăn, đan cũng không dám thả bọn họ xông vào. Thế là, ba người trung gian cách một đám hạ nhân giằng co. Phạm Tử Câm chế rêu Phạm Tử Tiêu, ngươi là cái người nhát gan, đẩy nhân không chỉ không tiếp thu, liên thấy chúng ta cũng không dám thấy. Phạm Tử Tiêu sắc mặt khó coi, banh thẳng thân thể đạo, ai nói ta không dám thấy các ngươi. Ánh mắt của hắn lóe ra, có chút trột dạ đạo, ta hôm qua ở trong vườn hoa đọc sách đâu, nhưng chưa từng thấy qua các ngươi, chớ nói chi là đợi ngươi. Vậy ngươi có dám hay không theo chúng ta đi hồ sen bên cạnh đối chất? Lúc đó bên cạnh còn có ngươi dụng gì đó và ngươi vết chân đâu. Phạm Tử Tiêu biến sắc, mắt lóe ra hai cái, sau đó hừ nói, đi thì đi, ta há sợ ngươi sao? Đại thiếu gia, lão gia nhượng ngài cấm túc, mấy ngày nay chỗ nào cũng không thể đi. Phạm Tử Tiêu nhũ mộ khẩn trương, bận đi ngăn cản hắn. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên liền hướng hắn nhăn mặt, kích hắn nói, người nhát gan, liên bên cạnh mình hạ nhân đô thoát khỏi không được, có bản lĩnh ngươi sẽ tới truy chúng ta, nếu không ngươi chính là không có can đảm người nhát gan, so với chuột còn không bằng. Nói xong hai huynh đệ quay người liền chạy. Hai người hạ nhân bận vù vù theo sau. Phạm Tử Tiêu sắc mặt đỏ lên, một phen tương nhũ nương đẩy ra, chạy đi liền đi truy, hắn hận nhất người khác nói hắn là người nhát gan. Bởi vì hắn là thứ xuất, di nương thường gọi hắn bên ngoài nhường nhịn. Hắn sẽ biến thành người nhát gan không? Tam đứa nhỏ ngươi truy ta đuổi chạy tới hồ sen biên, Phạm Tử Tiêu nắm chặt nắm tay, thấy bọn hạ nhân liền tán ở bốn phía, hắn chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hoảng loạn nói, các ngươi đừng nghĩ vu cáo hãm hại ta hôm qua chưa từng tới hồ sen, không có khả năng đẩy các ngươi xuống. Di nương đã nói, việc này đánh chết không thể nhận, nếu không không chỉ hội mất phụ thân sủng ái, còn có thể bị quan thượng như hại đệ đệ tội danh, sau này hắn đừng nghĩ lại rơi vào hảo. Phạm Tử Câm cười lạnh một tiếng, chỉ bên cạnh mặt đất đạo, ngươi còn không thừa nhận, đây chính là có ngươi không cẩn thận rơi xuống gì đó. Phạm Tử Tiêu tâm hoảng hốt, liên bước lên phía trước hai bước đi nhìn, Phạm Tử Câm một chút liền nhảy tới phía sau hắn, thân thủ đẩy liền đem nhân đẩy xuống. Phạm Tử Tiêu kinh kêu một tiếng, không khỏi ở trong nước phịch khởi lai, hô to cứu mạng. Bọn hạ nhân hoảng sợ, không nghĩ đến Phạm Tử Câm ngay trước mặt bọn họ liền dám đẩy nhân hạ thủy, đang muốn hạ thủy đi cứu, Phạm Tử Câm liền ngăn cản bọn họ đạo, ai cũng không cho phép xuống. Tề Hạo Nhiên ở một bên vốn còn có chút khẩn trương, đã nhìn thấy ở trong nước nhắm mắt lại phịch kêu sợ hai Phạm Tử Tiêu, không khỏi vẻ mặt không nói gì, la lớn, biệt kêu kia thủy liền đến ngươi ngực, cũng không yêm quá ngươi miệng mũi ngươi tên gì. Sốt ruột bọn hạ nhân sửng sốt, bận thân đầu đi nhìn, quả nhiên, đại thiếu gia mặc dù không ngừng kêu sợ hai phịch, nhưng thực kia thủy cũng không có ngập đến hắn mặt, mọi người có chút không nói gì. Phạm Tử Tiêu cũng dần dần phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy chính mình nết nhác bị nhiều người như vậy nhìn ở trong mắt. bọn hạ nhân nói không chừng còn ở trong lòng chế giễu, hắn không khỏi khí đỏ mắt, phẫn hận chừng hai người. Phạm Tử Câm bản khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng nhìn hắn nói, ta hơn ngươi còn nhỏ, hôm qua bị ngươi đẩy xuống thủy hậu trực tiếp bị sặc ở, biểu đệ càng là suýt nữa chết, ngươi bây giờ có thể đứng trên mặt đất chừng chúng ta, chỉ là bị hoảng sợ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì hận chúng ta? Phạm Tử Tiêu chột dạ nghiêng đầu đi. Chương 1386, 1387. Thứ 1387 chương phiên ngoại Phạm Tử Câm, 4. Ở đây đô không phải đồng đốc, nhìn thấy đại thiếu gia này phản ứng làm sao không biết thực tình. Ngay cả chạy tới Phạm Tử Tiêu nhũ ngô đô nhìn thấu tim của hắn hư, biết lúc đó nhất định là Phạm Tử Tiêu đẩy Phạm Tử Câm hạ thủy thả không chịu thừa nhận, này mới có hôm nay nhất tao. Nàng quét mọi người liếc mắt một cái, biết việc này là giấu giếm không được, đại thiếu gia còn nhỏ tuổi liền dám đem hơn hắn nhỏ hơn đệ đệ đẩy xuống thủy, này không chỉ là thứ tử mưu hại đích tử tội danh mà thôi. Còn có tâm tư hung ác, việc này nếu như truyền đi đại thiếu gia còn có cái gì tiền đồ đáng nói. Phạm Tử Tiêu nhũ nương có thể nghĩ đến điểm này, cùng ở Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên người bên cạnh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, các nàng liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu vô tình hay cố ý ngăn cản muốn hạ thủy kéo nhân hạ nhân. Bởi vì đại thiếu gia các nàng không chỉ bị đánh bằng roi, còn bị phạt tiền tiêu vặt hàng tháng, trọng yếu nhất là lao ra thiên vị đại thiếu gia, luôn luôn nhượng nhị thiếu gia chịu thiệt. Liên đối các nàng này đó theo bên người hầu hạ cũng luôn luôn bị trong phủ những người khác khinh thường. Phạm Tử Câm và Tề Hạo Nhiên không nghĩ đến sâu như vậy, thấy Phạm Tử Tiêu nhếch nhác, bọn họ lập tức cao hứng khởi lai, liền đứng ở trên bờ hướng hắn nhăn mặt, đạo, đáng đời, gọi ngươi lần sau còn dám hay không đẩy chúng ta. Phạm Tử Câm. Phạm Tư Văn một tiếng chợt quát, vẻ mặt xương lạnh bước nhanh qua đây. Phạm Tử Câm hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó. Tề Hạo Nhiên cũng bị dọa tới. Lại vẫn như cũ tiến lên một bước tương Phạm Tử Câm ngăn ở phía sau, bạch mặt lắp bắp nói, gì, dượng, là ta đem hắn đẩy xuống. Phạm Tư Văn hít sâu một hơi, miễn cưỡng đối Tề Hạo Nhiên lộ ra một tươi cười, đạo, Hạo Nhiên, ngươi tránh ra, lúc đó hắn đẩy nhân lúc là trước mắt bao người, ngươi bối không được này hoa. Phạm Tử Câm nghe nói giận dữ, đẩy ra Tề Hạo Nhiên rất ngược đạo, chính là ta đẩy hắn thế nào. Là hắn trước đẩy ta lúc đó thiếu chút nữa bị chết đối đầu. Liền bởi vì hắn đẩy ta lúc chỉ có chúng ta ba cá nhân ở đây người cũng không tin. Ngươi là người mù không? Y phục của hắn trên có ngã sấp xuống dính thượng nghề, ở đây còn có chân của hắn ấn, ngươi chính là thiên vị, chính là thiên vị. Ba, Phạm Tư Văn nhịn không được đánh hắn nhất bàn tay. Phạm Tử Câm thai minh minh làm vang, trong lúc nhất thời lại nghe không được bên ngoài thanh âm, hắn chỉ thấy Tề Hạo Nhiên tiến lên ôm lấy hắn, phẫn nộ xông phụ thân trừng mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khổ sở, nước mắt một chút liền chảy xuống. Phạm Tư Văn nhìn ai ai khóc đích tử, thân thể nhất thời cứng đờ, trong lòng cũng có chút hối hận, sở trường tử đã bị người kéo lên, hắn do dự một chút đang muốn tiến lên đem bị hắn đánh ngã xuống đất đích tử kéo đến. Phạm Tử Câm cũng đã khôi phục một chút, phẫn hận trừng Phạm Tử Tiêu liếc mắt một cái, nhất lau nước mắt bỏ dậy kéo Tề Hạo Nhiên liền chạy. Phạm Tư Văn sắc mặt khó coi nhìn hai đứa bé chạy xa, chỉ có thể quay đầu lui ở một bên hạ nhân cùng con trưởng, hắn lạnh lùng cảnh cáo bọn hạ nhân đạo, chuyện ngày hôm nay không được bất luận kẻ nào truyền đi. Lại nói với Phạm Tử Tiêu, gần nhất ngươi cũng không cần đi học, ở nhà cấm đoán tư quá đi. Phạm Tư Văn đủ rột đi tìm Hạ Đồng, chuyện này náo được quá lớn, mắt thấy quá nhiều người, muốn triệt để cắt đứt tin tức truyền bá phải được Hạ Đồng phối hợp. Phạm Tư Văn đương nhiên không phải đồng đốc, ngay cả Phạm Tử Câm cũng có thể tìm liệt kê ra tới chứng cứ hắn không phải không biết. Đã ngay từ đầu hắn là thật không tin là Tử Tiêu đem Tử Câm đẩy xuống nước. Phạm Tử Tiêu năm nay mới 8 tuổi, luôn luôn nhát gan nhu nhược. Chợt vừa nghe đến Phạm Tử Câm xác nhận đại ca của hắn đem hắn đẩy xuống thủy, hắn thế nào cũng không tin, cảm giác đầu tiên chính là Hạ Đồng vì chèn ép con trưởng cùng Liêu Thị nhượng Tử Câm xuất khẩu vu tội hắn. Đan hôm qua tranh cãi qua đi, lý trí dần dần hấp lại, thê tử bi vẫn không phải làm bộ, cộng thêm Phạm Tử Câm lúc đó biện giải cái ánh mắt kia hắn khắc sâu ấn tượng, hắn liền không nhịn được đi tìm Phạm Tử Tiêu hỏi nói. Lúc đó Phạm Tử Tiêu chính ngồi ở trên giường quyển chăn run lẩy bẩy, Phạm Tư Văn liếc thấy ra không đúng. Nếu như lúc đó hắn thật là ở trong vườn hoa đọc sách, kia Tử Câm và Hạo Nhiên rơi xuống nước chuyện liền hoàn toàn cùng hắn không quan hệ, hắn hà tất sợ thành như vậy. Nếu như Tử Câm và Hạo Nhiên vô cớ bị vu tội, hai tiểu tử này nhất định sẽ tức giận đến nhảy lên, Tử Tiêu cho dù nhát gan, đáng cũng không đến mức một điểm phẫn nộ cũng không có, trái lại sợ thành như vậy. Phạm Tư Văn sắc mặt phát trầm, làm cho người ta đem hắn hôm nay mặc quần áo lấy ra nhìn còn có cái gì không biết. Tử Câm nói Tử Tiêu đem hắn đẩy xuống hậu Hạo Nhiên giận dữ. Cầm Tiêu đẩy cái bổ nhào, hồ sen biên nghe cũng không khỏe mạnh, hắn đã ngã xuống đất trung quý dính vài thứ về. Phạm Tư Văn nặng nghề nhìn con trưởng liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời, hắn biết việc này không thể truyền đi, nếu không con trưởng cả đời này tiền đồ tính xong. Như hại đệ đệ, tâm tư ác độc, còn là nhất mẫn cảm thứ tử mưu hại đích tử. Phạm Tư Văn là thực sự đau lòng đứa con trai này, bởi vậy gọi người vụng trộm đem này đó dấu vết lau sạch sẽ, hồ sen biên đâu còn có thể có cái gì vết chân đánh rơi gì đó các loại.